Bừng tỉnh như mộng, phát động tay 3 giây bên trong trốn vào mộng cảnh, miễn dịch hết thể công kích, làm lệnh thời gian 10 phút. Trang bị đẳng cấp, 20. Lý Diệu điểm điểm, nói rằng, cái này trang sức là đặc thù trang sức, không tính thường quy trang bị lan, xem như là thêm ra ngoài ngạch trang bị, thuộc tính liền không cần phải nói, bất kể là phát ra vẫn là trị liệu sử dụng sau đều có thể thực lực tăng mạnh, bất kể là phó bản vẫn là tờ cờ tác dụng đều vô cùng lớn lao. Huống chi còn có một 3 giây tiểu vô địch, cái này trang sức. Hết thể pháp hệ phát ra cũng có thể dồn, tất cả mọi người đều dồn điểm đi, nếu là không có người có thể thắng được Lý Tỷ cùng Phượng Nghi hay dùng điểm tính. Tần Phượng Nghi cùng Lý Tỷ không có công hội điểm, một là thường vụ phó hội trưởng một là hội trưởng phu nhân, công hội nhà kho quyền hạn đều có. Tần Phượng Nghi lắc đầu một cái nói rằng, ta mặc dù là pháp hệ, nhưng cái này vang dội cũng không phải thích hợp ta, ta liền từ bỏ. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, cái này dây chuyền ta cũng sẽ không khiêm lượng, đến đây đi. Hết thể cô gái pháp hệ đều dồn điểm, bất cứ người nào vượt qua ta đếm, ta coi như là bỏ quyền. Kết quả Lý Tỷ 89 điểm, để rất nhiều người tuyệt vọng, cuối cùng bách biến bảo bối cùng gia vịn xỉ đều là 95 điểm. Được rồi, xem ra cái này trang bị cùng ta vô duyên. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại điểm đấu giá. Cuối cùng bách biến bảo bối không biết làm sao thuyết phục gia vịn xỉ, để gia vịn xỉ từ bỏ cái này vòng 2. Mang tới vòng 2. Bách biến bảo bối liền bị một tầng mông lung ánh sáng bao phủ, thêm ra một tầng mộng ảo giống như mông lung vẻ đẹp. Quả nhiên là tinh phẩm, bất kể là thuộc tính vẫn là ngoại hình. Lý Diệu thở dài một câu, nói rằng, cái tiếp theo. Triệu hoán ác mộng thú. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sách sở kỳ hiệu, học tập sau thu được triệu hoán ác mộng sở kỳ hiệu. Hiệu quả, triệu hoán một con 3 sao ngân anh ác mộng thú chiến đấu. Ác mộng thú nắm giữ ác mộng vầng sáng. Có thể để cho đoàn đội tất cả mọi người thu được né tránh 10%, hiệu quả trị liệu tăng cao 5% đến hiệu quả. Học tập yêu cầu, hắc ám hệ triệu hoán nghề nghiệp. Chú thích, đây là triệu hoán ác ngộng chi thần phân thần tử sách sở kỳ hiệu, 10 bản ác ngộng sách sở kỳ có thể tổ hợp thành truyền kỳ sở kỳ hiệu. Phượng Nghi tỷ tỷ vận may thực sự là tốt. Đồng đồng cao hứng nói. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, là mọi người chúng ta số may, Phượng Nghi không hề thiếu một ngân anh triệu hoán vật, nhưng cái này vầng sáng sở kỳ phi thường ưu. Để đoàn đội thụ ích lương đa. Những người khác cũng gật gù, chỉ có tập hợp đủ 10 bản, đùa gì thế, thật không biết năm nào tháng nào. Lý Diệu gật gật đầu nói, đối đoàn đội trợ giúp rất lớn, Phượng Nghi. Đồng đồng thực sự là tiểu hồng tay, vũ khí đồ trang sức sách sở kỳ hiệu, đều là cực phẩm đồ vật, có còn hay không a? Bách biến bảo bối hỏi. Đồng đồng ngước đầu nói rằng, tự nhiên là có, xem này một cái, vẫn là vũ khí nha, đại ca ca, ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ ta. Lý Diệu cười nói, nếu như thứ tốt, ngươi muốn làm sao tạ ngươi đều được. Mọi người cũng hiếu kỳ lên, đều dục đồng đồng sớm một chút lấy ra, không nên bán cái nút. Chương 546, ác ngộng dây cương. Được rồi, không đùa các ngươi. Đồng đồng đem trang bị cho Lý Diệu. Ác ngộng. Ngộng ảo hiện thực. Phẩm chất, màu tím sử thi. Loại hình, hai tay trọng nỗ. Công kích, 75-89. Sức mạnh, 69. Nhanh nhẹn, 68. Sự chịu đựng. 68. Ác mộng gia trì, tăng cường hắc ám hệ 30% công kích cùng khí lực. Mộng ảo hiện thực, có thể tự do qua lại ác mộng cùng hiện thực chi gian, lần đầu phát động hậu tiến vào mộng cảnh không gian, lần thứ 2 phát động có thể trở về đến trên thực tế, ở trong giấc mộng vượt qua 3 giây, mỗi giây tổn thất 10% sinh mệnh, làm lệnh thời gian 1 phút. Đặc thù, có thể mang trọng nỗ tách ra thành 2 cái thủ nỗ. Trang bị nghề nghiệp, chiến sĩ, liệp nhân. Trang bị đẳng cấp, 20. Nhìn thấy sở kỳ hiệu này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nỗ bất kể là thuộc tính vẫn là hiệu quả đều phi thường biến thái. Đặc biệt là cái thứ nhất hiệu quả, Lý Diệu bản thân khí lực bổ trợ liền cao, dùng tới cái này vũ khí, quả thực muốn nghịch thiên tiết ấu. Thứ hai đồng dạng là một vô địch sở kỳ hiệu, hơn nữa càng thêm linh hoạt, còn tác dụng phụ, cũng là có thể chịu đựng. Cái này ta liền không khách khí. Lý Diệu nói nắm lấy trọng nỗ, tay một sai, trọng nỗ liền biến thành 2 cái thủ nỗ. Cái gọi là thủ nỗ chính là nhẹ nhàng nhất một loại nỗ, xạ kích liệp người yêu nhất, học được tương ứng sở kỳ hiệu, có thể xem là súng máy sử dụng. Lý Diệu trực tiếp đem trang bị đặt ở trên eo, hắn U Linh súng lục cùng lễ nghi quý tộc kiếm đặc hiệu mặc dù không tệ, nhưng vẫn không có không sai đến không nhìn nhiều như vậy thuộc tính trình độ. Lý Diệu suy nghĩ sau khi trở về cầm trong tay Lam Nguyệt cung cường hóa một hồi, như vậy thương tổn cũng có thể cùng lên đến. Đồng đồng, còn nước không? Lý Diệu hỏi. Đồng đồng lấy ra một chương bản vẽ. Nói rằng, còn có 2 tấm bản vẽ đây. Nhiều như vậy. Lý Diệu mừng rỡ đến, phải biết, đây chính là quan đệ bốt, ra đồ vật tuyệt đối sẽ không là rắc rưởi. Loài rồng dã thu thuần dưỡng chỉ nam. Phẩm chất, màu tím sử thi. Học tập kẻ học sau sẽ làm sao thuần dưỡng loài rồng dã thú đào tạo thuần dưỡng phương pháp. Điều kiện học tập, trung cấp chăn nuôi viên. Hít, vật này có ích lợi gì? Thủ hộ thiên sứ thất vọng nói rằng. Lý Diệu đem sách sở kỳ cho Lý Tỷ, nói rằng, ngươi hiểu cái điều. Ta không hiểu này bất tài hỏi sao. Thủ hộ thiên sứ không phục, hỏi một chút còn có sai rồi. Để ngươi hỗ trợ quản lý công hội ngươi không làm, hiện tại lại hiếu kỳ lên. Lý Tỷ thu hồi sách sở kỳ hiệu nói rằng, đây chính là bảo vật. Các ngươi hẳn phải biết, chăn nuôi viên chỉ có thể nuôi dưỡng thứ tầm thường, một ít cao cấp đồ vật cũng không thể bồi dưỡng, còn loài rồng sinh vật mạnh mẽ các ngươi nên cũng hiểu rõ. Chăn nuôi viên đồ vật có thể bồi dưỡng được chiến đấu vật cưới hoặc là sủng vật, các ngươi ngẫm lại đối công hội trợ giúp bao lớn. Có thể thuần dưỡng long làm thú cưỡi tân nhân mục tử con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Lý Tỷ cười nói, ngươi nghĩ hay lắm, thuần dưỡng có long tộc huyết thống quái vật đã qua lợi hại. Phải biết, phổ thông liệp nhân muốn phải bắt được loại này sủng vật hầu như là không thể. Bị thuần dưỡng liền tốt hơn rất nhiều. Hiện tại lẹ vèo 20, trung cấp chăn nuôi viên có thể bồi dưỡng các loại vật cưới. Nếu là cho tới có long tộc huyết thống địa hành long cái gì, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Mọi người con mắt nhất thời liền sáng, thuần dưỡng chân chính cự long là không thể, nhưng trung lập trận doanh trên địa bàn nắm giữ long tộc huyết thống á loại long có thể quá hơn nhiều. Hơn nữa loại kia á loại long xưa nay bị cự long môn xem thường, cũng không thừa nhận bọn họ có huyết mạch của rồng. Mặc dù là có một ít cùng long gần như, nhưng chỉ cần không thuộc về nắm giữ cao trí tuệ ngũ sắc cự long một loại, đều không bị long tộc thừa nhận cùng bảo vệ, nhược thế bị thuần phục, cái kia tinh hỏa công hội là có thể sản xuất những tọa kỵ này hoặc là sủng vật. Dưới một tấm. Hiện tại mọi người đối càng thêm chờ mong. Ác ngộng. Phẩm chất: màu tím sử thi. Phụ ma vũ khí phương pháp phối chế: tăng cường tà để phó bản sản xuất vũ khí 15% thuộc tính. Cần vật liệu: màu tím ngộng cảnh chi bụi năm. Phân giải tà để phó bản màu tím trang bị sản xuất. Cực phẩm, hố to. Thủ hộ thiên sứ phạm vào cái liếc mắt. Mọi người cũng là không nói gì, lẹ vào 20 đầu mối chính phó bản chỉ có độ khó khăn nhất sản xuất mới là màu tím trang bị, cái khác độ khó đều là màu xanh lam, chỉ có cuối cùng bột mới rơi xuống một cái tử trang, hơn nữa còn là muốn xem vật khí. Nhưng độ khó khăn nhất cũng chính là Lý Diệu bọn họ soạt độ khó, loại này độ khó sản xuất tử trang đều là cực phẩm, ai cam lòng phân giải à, đùa gì thế? Ta hỏi một chút, một tử trang sản xuất bao nhiêu vật liệu? Gia Vĩnh Si nhỏ giọng hỏi. Tần Phượng Nghi nói rằng, ta học may cùng phụ ma, phổ thông trang bị có thể phân giải 1-2 cái vật liệu, vũ khí phân giải 2-3 cái vật liệu, chính các ngươi tính đi. Vãi lìn, nói cách khác muốn phụ ma, số may cũng phải tiêu hao 3-4 kiện tử trang, đùa gì thế? Tân nhân mục tử không nói gì, cái này phó bản làm trang bị đều cùng bảo bối như thế, ai cam lòng tháo dỡ a? Lý Diệu đả kích mọi người đến. Các ngươi có thể dẹp đi đi, cái này phụ ma không phải là cho các ngươi chơi. Trước tiên cho tới một giấc mơ hiểm vũ khí lại muốn làm sao phụ ma sự đi. Đây là mới tỉnh ngộ, không phải là sao, con em ngươi, 25 người, bọn họ số may mới ra mấy cái vũ khí. Miêu, ngươi hàng này nhất định có thể phụ ma. Thủ hộ thiên sứ cái kia hầm ga. Toàn bộ phó bản hắn không thu hoạch được gì, vẫn dùng lao bà còn lại trang bị, tưởng tượng năm đó hắn vẫn là một phương ngực to, đáng tiếc à, biết vậy chẳng làm. Lý Diệu mặc kệ hắn cảm khái, Lý Diệu tự nhiên là muốn phụ ma, mặc kệ trang bị cỡ nào hy hữu, luôn có đang đấu giá hành bán, kiếm lời những khắc công hội nhiều kim tệ như vậy, chính là không địa phương vải lèn sọc. Cái này ác ngộng nỗ thương tổn vốn là cao, nếu là phụ ma phía sau thương tổn sẽ cao thái quá, thêm vào cường hóa một hồi, coi như các người chơi làm tốt lẹ vào 20 trang bị, diện đối với mình hay là muốn bị dây vận mệnh. Hoa, cái này được, cái này tốt. Đồng đồng chính mình không nhịn được lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên. Lý Diệu nói rằng, còn có đồ vật. Vật cưới, ra vật cưới. Đồng đồng kích động nói. Ác ngộng dây cương. Phẩm chất, màu tím sử thi. Tốc độ di động, 80. Chiến đấu vật cưới, có thể để cho chủ nhân ở trên ngựa chiến đấu, cũng nắm giữ 3 sao ngân anh sức chiến đấu. Đạp tuyết vô ngân, có thể lăng không hư độ 300 mã khoảng cách. Ác ngộng nỗ lực, phát động khoảng cách dài nỗ lực, làm lệnh thời gian 1 phút. Đặc tính, tượng trưng công hội vinh dự, đoàn trưởng cũng có thể chế tác ác ngộng hình chiếu. Hình chiếu có thể tồn tại 10 ngày, mỗi lần hình chiếu tồn tại số lượng không thể vượt qua 25 cái, hình chiếu nắm giữ thực thể 75% thuộc tính. Sử dụng điều kiện, bắt được tà để phó bản thủ sát. Niệm nó dựa vào. Các đoàn viên đều điên rồi, lẹ vèo 20, hiện tại ngoại trừ khai hoang, phổ thông tờ lệ ơ nỗ lực mục tiêu là cái gì, vậy thì là vật cưới. Tinh hỏa các đoàn viên cũng không ngoại lệ, bây giờ có được vật cưới chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Nắm giữ chiến đấu vật cưới toàn bộ đoàn đội cũng là đồng đồng một người mà thôi. Bây giờ nhìn đến cái này, nhất thời kích động không được. Hội trưởng, ngươi mau mau trang bị, cho chúng ta hình chiếu A. Tân nhân mục tử nói rằng, những người khác con mắt cũng đều sáng, vật này phân phối không hề đáng nghi, nhất định phải là Lý Diệu đem, như vậy bọn họ đều có thể được hình chiếu. Chương 547, Hắc Ám Chi Xúc manh mối. Lý Diệu gật gật đầu nói, cái này vật cưới không sai, hiện giai đoạn đã xem như là đỉnh cấp vật cưới, mặc dù là hình chiếu, nhưng cũng so với các ngươi trực tiếp mua ngựa cường quá hơn nhiều. Đây là khẳng định, dù sao cũng là chiến đấu vật cưới, hơn nữa là nhất định phải thủ sát tên gọi người đoạt giải mới có thể cưới lấy vật cưới, tự nhiên là phi thường phong cách. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, là một tên thánh quang thủ hộ giả, không có một thất tốt vật cưới sao được. Cái khác cũng là muốn như vậy, chơi game chính là như vậy, bất luận cỡ nào tốt vật cưới, nếu là nát phố lớn, dĩ nhiên là cảm thấy không thích. Coi như một xấu đến nổ tung vật cưới, nhưng chỉ cần là phần độc nhất, phi thường hiếm thấy. Rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy là hy thế chân bảo. Cái này ác ngộng chính là như vậy. Trước tiên không nói cái này vật cưới kéo không phong cách, chỉ là đại biểu thủ sát mới có thể cưới lấy vật cưới, tinh hỏa người đều sẽ coi như chân bảo. Lý Diệu lập tức chế tác hình chiếu, trong tiểu đội người nhất thời xuất hiện một tuyển hạng, có thể phục chế một hình chiếu đến cưới lấy. Cái này hình chiếu có thể kéo dài mấy ngày, nếu là sau đó không có tìm được vừa lòng vật cưới, ta qua mấy ngày sẽ chế tác một lần. Lý Diệu nói thế giới cho gọi ra ác ngộng. Theo Lý Diệu triệu hoán, công hội những người khác cũng lục tục kêu gọi ra. Ác ngộng là một loại ác ma sinh vật, bốn cái móng thiêu đốt hư huyễn hỏa diễm, nghe đồn những ngọn lửa này ở một vị diện khác thiêu đốt, nhưng biểu hiện nhưng là ở vị diện này. Lý Diệu triệu hoán ác ngộng giống như một con long mã, trên người tràn đầy đỏ sẫm vảy, móng thiêu đốt cùng tóc mai thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc. Cùng những kia hình chiếu so với, Lý Diệu ác ngộng rõ ràng tương đối cao lớn cùng thần tuấn, hơn nữa tràn ngập linh tính. Mà cái khác hội viên ác ngộng dù sao cũng là hình chiếu, thân thể nhỏ hơn một chút, hơn nữa ánh mắt có chút dại ra, có điều tinh hỏa người cũng không có chú ý những này đều dồn dập lên chính mình vật cưới. Đến hợp nhất chương ảnh. Lý Tỷ nói rằng, đến thời điểm phát đến công hội bên trong. Mọi người cưới lấy giả ác ngộng lấy cái kia viên tàn tạ còn liều lĩnh hào quang màu tím cổ thụ thủ lĩnh làm bối cảnh chiếu vài tờ tương. Lý Tỷ đem cái này bức ảnh phát đến công hội kênh, đồng thời đặt ở công hội phòng khách vinh quang triển lãm vị. Vinh quang triển lãm vị là công hội phòng khách một hạng công năng, có thể triển lãm một ít công hội đạt được thành tựu. Tỷ như cái thứ nhất khai hoang một cái nào đó phó bản A, cầm một cái nào đó mạo hiểm phó bản thủ sát loại hình, thu được điểm cao nhất. Hiện tại toàn bộ phòng khách liền bày đặt 4 cái thành tựu, 2 cái là Lý Diệu chính mình mạo hiểm nguyên thủ sát cùng cao nhất điểm triển lãm, một chính là cấp 10 thủ sát thành tựu, hiện tại chính là nhiều lẹ và 20 phó bản thủ sát thành tựu. Hội viên môn nhất thời liền phát hiện cái này bức ảnh, nhất thời bắt đầu truyền lưu. Lý Diệu mặc kệ hội viên môn hưng phấn, trực tiếp hướng đi tế đàn. Một đoàn ngân dòng máu màu đỏ trôi nổi ở Lý Diệu trước mặt. Hai tử, cảm tạ ngươi, không chỉ để ta thu được giải thoát, càng là giải đã cứu chúng ta toàn bộ bộ tộc. Lao khả hãn linh hồn xuất hiện lần nữa. Lý Diệu khách khí nói, này đều là ta phải làm. Đây chính là ta huyết thống tinh hoa, nó có thể kích hoạt tượng thần, đến thời điểm tượng thần tự nhiên sẽ đem cái này ác ngộng tế đàn hủy diệt. Lao khả hãn do dự một chút nói rằng, chỉ có điều, ai? Lý Diệu sững sờ, nói rằng, Lão Khả Hãn có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lão Khả Hãn gật gật đầu nói, ta xem hài tử dùng cũng là thiên hướng hắc ám sức mạnh, đặc biệt là cánh tay của ngươi, ta có thể cảm giác được so với ác ngộng chi thần càng thêm thuần túy sức mạnh, nguồn sức mạnh này ta hết sức quen thuộc. Lý Diệu sững sờ, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, có thể nói hắn bắt được thủ sát mục đích chủ yếu nhất chính là thu được hắc ám chi xúc manh mối, hiện tại phó bản kết thúc, hắn cũng không có tìm được thu được manh mối biện pháp, chính phát sầu đây. Không nghĩ tới Lão Khả Hãn biết. Lý Diệu phát động hắc ám chi xúc, hấp thụ ở cổ thụ thủ lĩnh trên người, từng luồng lục trung mang theo tử năng lượng đạo vào Lý Diệu thân thể. Lý Diệu nhất thời ánh sáng bao phủ. Hệ thống, hấp thu mạnh mẽ cổ thụ thủ lĩnh lưu lại tinh hoa, thu được thuộc tính gia trì, học được sở kỳ ác ngộng che chở, hoàng gia hô hoán. Thuộc tính gia trì, hắc ám cùng tự nhiên hệ sở kỳ phép thuật hiệu quả tăng cao 10%, hắc ám cùng tự nhiên hệ rẻ xịt sở tăng cao 100 điểm, kéo dài thời gian 1 tháng. Ác ngộng che chở. Triệu hoán ác ngộng sức mạnh che chở chính mình, hình thành một giấc mơ hiểm mặt kính, có thể đàn hồi hết thể phép thuật, kéo dài thời gian 5 giây, làm lệnh thời gian 2 phút, ác ngộng che chở thời gian tồn tại vì là 1 tháng. Hoang dã hô hoán, triệu hoán một thụ nhân chịu đựng đón lấy thừa bị thương hại, thụ nhân HP cùng thuộc tính là triệu hoán giả bản thân 1 năm lần, kéo dài thời gian 5 giây, làm lệnh thời gian 2 phút. Huyễn dạ hô hoán thời gian tồn tại vì là 1 tháng. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, nếu là từ chất lượng trên nói, lần này hấp thu sức mạnh tự nhiên không bằng hấp thu thượng cổ chi thần ra sức, nhưng cái này cũng không sai, có thể nắm giữ thời gian một tháng, hơn nữa hai cái sở kỳ hiệu đều phi thường biến thái. Quả nhiên là loại sức mạnh này, thực sự là ý trời à, ác mộng chi thần nghĩ tất cả biện pháp đều không có cách nào khống chế sức mạnh, ngươi nhưng có thể vận dụng như thường, ha ha ha. Lao Khả Hãn vui sướng cười to. Đây là ta đạo sư truyền cho ta. Lý Diệu thản nhiên nói, nếu là dựa vào ta có thể không khống chế được. Vậy ngươi đạo sư là Lao Khả Hãn chăm chú hỏi. Ta tinh anh nghề nghiệp đạo sư chính là vong linh nữ vương. Lý Diệu nói rằng, hóa ra là nàng. Lao Khả Hãn nói rằng, tuy rằng bộ tộc ta đóng kín, nhưng đối với ngoại giới cũng có sự hiểu biết nhất định. Nữ vương làm người tuy rằng cực đoan, nhưng đúng là cho rằng ghê gớm nhân vật. Nếu là nàng truyền cho ngươi, tất nhiên sẽ không hại ngươi. Một hồi phá hủy tế đàn sau ngươi nhất định phải nắm lấy một kiến thiết màu tím tinh khối, ngươi sẽ có thu hoạch. Đa tạ. Lý Diệu thi lễ một cái. Các ngươi đi thôi, khi ngươi mở ra cánh cửa này, ta cũng đem trở về hoàng gia ôm ấp, thay ta chuyển cáo con của ta, mặc kệ tương lai làm sao, nhất định phải ghi nhớ tổ tiên giáo huấn. Lão Khả Hãn sâu sắc liếc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt bóng người chậm rãi tiêu tan. Lý Diệu lặng lẽ không nói gì, tuy rằng chỉ là một đêm, nhưng không khi thấy những này vì tộc nhân từ bỏ tất cả. Mặc dù hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc anh hùng Lý Diệu đều cảm thấy một trận phiền muộn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Và anh, Lý Diệu bọn họ sau khi rời khỏi đây, chịu đến nước để bộ tộc hoang nền, nhưng biết Lão Khả Hãn truyền đạt, tất cả mọi người đều quay về tượng thần quỳ xuống cầu nguyện. Lý Diệu phảng phất nhìn thấy Lão Khả Hãn mỉm cười bóng mờ chậm rãi lên không, tự nhiên bán thần thân ảnh khổng lồ xuất hiện, một đạo màu xanh lục cột sáng đem ác ngộng tế đàn nhấn chìm. Mọi người nghe được một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Lý Diệu phát động cánh phóng lên trời, nắm lấy một khối lắp bắp tiêu tan màu tím thủy tinh. Theo thủy tinh tiêu tan, một luồng hình ảnh xuất hiện ở Lý Diệu đầu góc. Lượng lớn thực nhân ma, ồ giờ, ở quay về một tế đàn cùng bái. Song đầu thực nhân ma, ồ giờ, bộ lạc, liệt diễm sơn mạch, không đúng, lại có đầm lầy, nên trần nghe đầm lầy. Lý Diệu mở mắt ra có phán đoán. Rất nhiều nhiệm vụ manh mối chính là một đoạn hình ảnh, không có bất kỳ đánh dấu. Chương 548, Lăng không hư độ. Cổ thần chung rất nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là cao cấp nhiệm vụ đều phi thường vua hố. Tỷ như Lý Diệu cái này hắc ám chi xúc nhiệm vụ, nữ vương cho điều kiện là bắt được thủ sát mới có thể được manh mối. Nhưng vấn đề là thủ sát chỉ có một, hơn nữa làm đầu mối chính phó bản, cùng phó bản tương quan nhiệm vụ khẳng định rất nhiều. Mà số may tờ lễ không cũng chỉ có Lý Diệu một, tất nhiên cũng có người được độ tốt, hoặc là manh mối hoặc là nhiệm vụ, cần thủ sát mới có thể được. Liên tỷ như ngốc manh đồng đồng. Nàng đạo sư là cũng là cho nàng một cái nhiệm vụ, lợi dụng chống không đồ đằng hấp thu cổ thụ tinh hoa, từ đó thu hoạch được tân đồ đằng. Như không phải là cùng Lý Diệu một đội ngũ, đồng đồng nhiệm vụ này tất nhiên sẽ thất bại. Coi như có thể lần thứ hai nhận được tương đồng nhiệm vụ, như vậy khen thưởng đồ vật cũng sẽ cùng lần thứ nhất nhiệm vụ kém trên một cấp bậc. Càng là cao cấp cùng trọng yếu đồ vật tuy rằng không phải một món đồ, nhưng cạnh tranh càng là kịch liệt. Nếu là Lý Diệu muốn có được một thân cực phẩm trang bị đúng là dễ dàng. Trực tiếp giết lẹ và 20 bột liền quyết định. Nhưng vấn đề là những này ở người chơi trong mắt cực phẩm, cũng không phải hắn hiện tại theo đuổi, tỉ như hắc ám chi xúc, tỉ như hy hữu sách sở kỳ hiệu mới là hắn hiện tại để ý nhất đồ vật. Trang bị cái gì đều là tiện tay mà làm, căn bản là không cần hết sức theo đuổi. Mà cao cấp nhiệm vụ tối vua hố địa phương ở chỗ, coi như được dưới một giai đoạn manh mối cũng chưa chắc có thể được đồ vật, thậm chí ngay cả ở đầu cũng không biết. Liền lấy Lý Diệu cái này hắc ám chi xúc nhiệm vụ nêu ví dụ. Hắn bắt được thủ sát cũng nhìn thấy thực nhân ma, ồ giờ, ảnh hưởng. Như vậy vấn đề đến rồi, nhiều năm trước, sơ đại quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh đại chiến, thực nhân ma, ồ giờ, là theo hắc ám trận doanh giết vào cổ thần thế giới. Theo hắc ám trận doanh thảm bại, thực nhân ma, ồ giờ, môn cũng chạy tứ tán, quang minh trận doanh cũng là nguyên khí đại thương. Căn bản là vô lực cũng không muốn tiêu hao binh lực đến truy trước những này ở quang minh trận doanh xem ra ngu muội thực nhân ma, ồ giờ. Mà thực nhân ma, ồ giờ. Cũng chia tán đến thế giới các góc, theo thời gian quá khứ, bọn họ đã ở trên thế giới này sinh sôi, trở thành thế giới này một phần. Cổ thần thế giới rộng lớn cực kỳ, chỉ là thực nhân ma, ồ giờ, bộ tộc cũng là nhiều không kể xiết. Thực nhân ma, ồ giờ, bản thân liền là thực lực mạnh mẽ, tinh anh ngân anh chỉ là tuổi thơ thực nhân ma, ồ giờ, mà thôi, song đầu càng mạnh mẽ hơn, bộ tộc cơ bản một màu thủ lĩnh cấp, hơn nữa tương đương với ma thú. Từ hơn 20 cấp đến cao cấp thực nhân ma, ồ giờ. Bộ lạc cũng là nhiều không kể xiết, cũng chính là Lý Diệu, những game thủ khác làm sao có thể biết cái tế đàn này đến cùng ở cái kia trong bộ tộc, quả thực giống như mỏ kim đáy biển. Ở một đời trước, có một chuyên môn tàng khối, chính là thảo luận loại này biến thái nhiệm vụ thảo luận khu. Thậm chí có chuyên môn nghiên cứu viên cùng thảo luận tiểu tổ, còn có chuyên môn nghiên cứu cổ thần các loại tư liệu do đó bày mưu tính kế, dựa vào cái này kiếm tiền nhiệm vụ chuyên gia. Đương nhiên, cái này tảng khối phần lớn nhiệm vụ đều nghiên cứu không ra bỏ đi, đại đa số tờ lệ cũng được không phần thưởng. Hội trưởng, người đang suy nghĩ gì? Phó hội trưởng hỏi ngươi đây. Bách biến bảo bối trực tiếp một tháng hỏa thuật bao phủ ở Lý Diệu trên người, hào quang chói mắt để Lý Diệu từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Làm sao? Lý Diệu hỏi. Giờ khắc này tinh hỏa hội viên môn không có tác dụng lô thạch, mà là cưới lấy ác ngộng hướng về liên quân đại doanh chạy băng băng. Lý Tỷ nói rằng, phía trước có một đỉnh núi, ta cảm thấy chúng ta có thể để cho Phượng Nghi chế tác một công hội tuyên truyền video, nguyên lai vẫn cảm thấy không thích hợp, hiện tại có ác ngộng, đúng là có thể làm một hồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệu muốn cũng không nghĩ liền nói, chuyện cụ thể vốn là các ngươi phụ trách, các ngươi cảm thấy thật cái kia tất nhiên là rất tốt, ta khẳng định phối hợp. Vậy thì được rồi, một hồi nghe ta chỉ huy, ta nhưng là đạo diễn. Tần Phượng Nghi cười nói. Tất nhiên. Lý Diệu cũng nở nụ cười, đối tinh hỏa chủ lực tới nói, khai hoang kết thúc. Dưới cái CD còn có chừng mấy ngày mới sẽ quét mới, tinh hỏa đang muốn tuyên truyền cùng thu người thời cơ tốt nhất, phổ thông tờ lệ khẳng định không lo, nhưng Lý Diệu cần chính là người chơi cao cấp. Tinh hỏa vẫn ở đi tinh anh con đường. Ngày thứ hai, Lý Diệu mang theo Thiếu Khả Hạn giới thiệu cho ba cái trận doanh thủ lĩnh nhận thức, cũng nói rõ tình huống, sau đó chính là đối tinh hỏa công hội ngợi khen cùng một ít công hội vật tư khen thưởng. Lý Diệu tự mình theo đội ngũ đem vật tư áp vận trở lại công trụ sở, cũng sắp xếp những thủ vệ này tạm thời ở tại công hội, những này vật tư là dùng để kiến thiết công hội trụ sở, đến thời điểm bọn họ còn có thể theo hộ tống, cũng gánh chịu nhất định bảo vệ nhiệm vụ. Xem như là nữ vương đối Lý Diệu một chút tấm ảnh nhỏ cố. Thêm vào Lý Diệu thuê thợ thủ công, mấy ngày nay liền muốn xuất phát đến Sa Châu thành lập căn cứ. Tinh hỏa những khác đoàn đội còn ở khai hoang trung, mà hạt nhân đoàn người đã căng thẳng bắt đầu bận túi bụi, vì là thành lập công hội căn cứ làm chuẩn bị, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thu người. Tinh hỏa hiện tại nhân số hạn mức tối đa là 3.000 người, hiện tại mới 1.000, còn cần 2.000 tờ lỡ mới có thể đủ quân số. Ngay ở tinh hỏa mọi người vì là những này chuẩn bị thời điểm. Cái khác công hội vẫn còn đang căng thẳng khai hoang, đồng thời đang nghĩ biện pháp được tinh hỏa công hội khai hoang hướng dẫn. Dù sao thủ sát đã nắp quan định luận, nhưng phó bản hay là muốn qua cửa, trang bị tất nhiên cũng là muốn bắt. Mà qua thứ hai buột, đối phó tinh hỏa khai hoang liên minh tự nhiên cũng tan rã, bắt đầu từng người vì là chiến. Cùng lúc đó, Internet truyền lưu ra tinh hỏa công hội tuyên truyền video. Video giới thiệu tinh hỏa công hội lai lịch cùng nhân vật chủ yếu, cùng với tinh hỏa công hội phát triển hiện trạng. Trọng điểm nói rõ tinh hỏa công hội phát triển dã vọng. Trong đó tinh hỏa công hội nhà kho cùng phúc lợi đãi ngộ, vinh dự tuyên truyền là trọng điểm, đây là hấp dẫn người trọng yếu nhân tố. Trong đó một đoạn hình ảnh để đoạn video này rộng khắp truyền lưu, coi như đối địch trận doanh cùng trung lập trận doanh tờ lệ cũng không nhịn được nhìn tuyên truyền video. Hấp dẫn tờ lệ ánh mắt cái kia một đoạn tự nhiên là Lý Diệu bọn họ phóng ngựa lao nhanh tình cảnh. Chuyện của tôi. Nét. Một nhóm 25 người một màu ác ngộng. Ở ngươi chơi liền phổ thông vật cưới đều không có thời đại là chấn động, huống chi ác ngộng là như vậy phong cách. Huống chi mọi người một thân xa hoa trang bị, đặc biệt là mấy cái được đầu mối chính phó bản vũ khí hoặc là đồ trang sức, để mọi người thấy lên giống như mộng ảo giống như vậy, tuy rằng không nhìn thấy trang bị thuộc tính cũng có thể tưởng tượng đến xa hoa trình độ. Chủ lực đoàn vốn là mỹ nữ như mây, thêm vào trang bị tôn lên, tranh đánh nhau diễm bên dưới, có vẻ tinh hỏa công hội càng thêm không phải bình thường. Đoàn người phát động nỗ lực. Giống như một đạo hỏa diễm trận hình một hạng tôn trọng trên đỉnh ngọn núi. Đến vách núi một bên vẫn không có dừng lại, nhìn thấy này tờ lỡ đều cho rằng tinh hỏa người muốn tập thể tự sát đây. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy chính là ở Lý Diệu dẫn dắt đi, mấy chục con ác ngộng lăng không hư độ, ở ầm ầm ầm tiếng vó ngựa chung, tinh hỏa người từ một đỉnh núi đạp hư không đến mấy trăm mã ở ngoài một cái khác đỉnh núi. Hết thể nhìn thấy này người đều chấn động, đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chơi game không phải là đồ đến càng phong cách sao? Cái gì là phong cách? Không phải là như vậy sao, chỉ có bọn họ có, mà người khác chỉ có thể là ước ao mà không chiếm được. Trong lúc nhất thời, tinh hỏa lại một lần nữa phát hỏa, mà Liệu Nguyên danh tiếng lại một lần nữa để những người khác khu hành chính tờ lệ ơ biết được. Chương 549, Sa Châu kế hoạch khởi động. Hơn nữa tinh hỏa đã yêu sách, nói lần này ác ngộng là tuyệt bản vật cưới. Tuyệt bản là khái niệm gì, nói cách khác, này khoản ác ngộng vật cưới đã tuyệt bản, trở nên độc nhất vô nhị. Từ nay về sau cũng không tiếp tục sản xuất loại này vật cưới. Coi như có ác ngộng, nhưng cũng không biết là loại hình gì cùng loại. Hiện giai đoạn chính là tờ lễ làm vật cưới khó giai đoạn, mua vật cưới cần tiền, vẫn là phổ thông độ chậm nhất vật cưới. Học cưới ngựa càng phiền toái, không chỉ cần giao cho nở tờ cờ rất nhiều huấn luyện phí, càng là cần phải hao phí thời gian học tập, chỉ có như vậy mới có thể vung ra vật cưới tác dụng. Muốn phải lấy được tốt vật cưới quả thực chính là khó như lên trời, tinh hỏa tuyệt bản vật cưới nhất xuất, nhất thời liền để vô số người ước ao ghen tị. Chơi game hiếm có nhất chính là vật độc nhất vô nhị, loại này phó bản sản xuất tất nhiên là hiện giai đoạn tốt nhất vật cưới không thể nghi ngờ. Cũng làm cho các người chơi biết rồi, tranh cướp giết ý nghĩa, không chỉ có thể thu được vinh dự cùng tiếng vỗ tay, mà là có thể thu được chân thực chỗ tốt. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là để tinh hỏa đoàn đội mạnh mẽ thâm nhập lòng người. Tinh hỏa hai đám đều cùng hàng đầu đoàn đội tiến độ gần như, một đoàn mà là bắt giết, dẫn trước những khác công hội một buốt. Rất nhiều có thiên phú cao thủ cũng bắt đầu động tâm, theo video tuyên truyền tràn vào công hội. Lần này tinh hỏa chọn càng thêm nghiêm ngặt, tối thiểu điều kiện chính là lẹ vẹo 20, sau đó chính là tinh anh tở lẹ ơ mới có thể thu được tiến vào tinh hỏa công hội tư cách. Nhiên nhiên bởi gia nhập quá nhiều người, mặc dù là như vậy điều kiện hà khắc, muốn gia nhập màu đỏ tươi công hội tở lẹ ơ cũng là nhiều không kể xiết. Đặc biệt là có thiên phú, muốn gia nhập chiến đội, hoặc là học tập kỹ thuật người trẻ tuổi. Càng là đem tinh hỏa làm lý tưởng nhất lựa chọn, dù sao gia nhập những khác công hội, muốn học tập hàng đầu kỹ thuật có thể là phi thường khó khăn. Những kia cao thủ nổi danh, dựa vào chính mình kỹ thuật cùng thực lực ở công hội chung đứng vững góc chân. Đây là bọn hắn dựa vào, coi như những ngày qua phúc hào người trẻ tuổi gia nhập lợi hại công hội, muốn thu được cao cấp vị trí cũng không dễ dàng. Hơn nữa kỹ thuật phương diện, trừ phi những kia muốn về hưu tờ layer. Bình thường ai sẽ đem chính mình bản lĩnh giữ nhà giao cho những này đoàn viên, này không phải cùng chính mình không qua được sao. Cái gọi là giáo hội đồ đệ, chết đói sư phụ, chính là cái đạo lý này. Nhưng tinh hỏa không giống, cái này mới phát công hội, có Lý Diệu cái này kỹ thuật thủy triều dẫn dắt giả, muốn học được kỹ thuật tất nhiên là dễ dàng rất nhiều, hơn nữa là một người mới phát công hội, tất nhiên đủng có rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, muốn gia nhập tinh hỏa công hội cạnh tranh tất nhiên cũng phi thường kịch liệt. Lý Diệu rơi vào bận rộn ở trong. Liền với 3 ngày thời gian, hạt nhân đoàn người ở mỗi cái chủ thành vội vàng thú nhân, rốt cục ở sau 3 ngày từ mấy vạn tờ lệ ơ trong tay tuyển ra gần 2.000 người, bổ sung tinh hỏa công hội cấp 3 công hội chỗ trống. Mệt mỏi chết ta rồi. Thủ hộ thiên sứ đặt mông làm ở Lý Diệu bên người tả hoán nói, quả thực so với phó bản khai hoang còn mệt hơn, có thể coi là kết thúc. Ngốc manh đồng dạng mệt mỏi quá chừng, nghe được thủ hộ thiên sứ thầm nói, rõ ràng nhìn thấy ngươi bị một đống đẹp đẽ cô nương vây nốt. Còn nói cái gì muốn gia nhập công hội nhất định phải làm sao làm sao. Thủy quả hơi nước nhất thời dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía thủ hộ kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ tóc gáy đều dựng lên đến rồi, không để ý tới trách tội đồng, vội vã một mặt quyến rũ nói rằng, lao bà, ngươi có thể phải tin tưởng nhân phẩm của ta à. Đồng vẫn như cũ không tha thứ, thầm nói, nhân phẩm của ngươi, ngươi có ai phẩm. Thủ hộ thiên sứ đều muốn khóc, liền vội vàng nói, lao bà, coi như ngươi không tin nhân phẩm của ta. Vậy cũng phải tin tưởng lòng can đảm của ta à, trước tiên không nói ta tuyệt đối sẽ không có cái kia loại ý nghĩ, lùi 10.000 bộ nói, coi như thật sự có đường tầm tư ta cũng không có loại kia can đảm à. Thủy quả kỵ sĩ lúc này mới thu hồi ánh mắt, thủ hộ kỵ sĩ cũng bắt đầu lấy lòng. Nhất thời âm những người khác cười phá lên, cười đùa một hồi, Lý Diệu mới nói, hiển nhiên người đã thu đủ, chúng ta cũng nên làm một hồi công hội trụ sở sự tình. Lý tỷ vì là đại gia nói một chút phương án cụ thể đi. Ở đây đều là tinh hỏa nguyên lão, không có gì tất yếu ẩn giấu. Lý Tỷ nói đơn giản một hồi tư tưởng, nói tiếp, vị trí này là hội trưởng lựa chọn, hội trưởng mục tiêu lớn ra cũng rõ ràng. Cái này vị trí địa lý chỗ tốt chính là, nếu là hội trưởng tư tưởng thật sự có khả năng thực hiện, như vậy nơi này sẽ là các đường giao thông hội tụ nơi, sẽ trở thành đông thế giới tân giao thông chỗ then chốt, để tinh hỏa trước sau nằm ở cao triển trạng thái. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, nếu là thật chính là loại này tư tưởng, như vậy nơi này cũng sắp trở thành binh gia vùng giao tranh, chúng ta công hội có vong linh nữ vương bên này quan hệ, nhưng các người chơi tất nhiên sẽ vô cùng đỏ mắt, phải biết công hội trụ sở là theo công hội chiến đến quyết định thuộc về, nếu là bị nhằm vào, chỉ cần có một lần thất bại, đánh giá đầu tư sẽ uổng phí. Lý Diệu gật gật đầu nói, đây là một không có trưởng thành cực kỳ ngon quả đảo, muốn trích người tất nhiên rất nhiều. Coi như lùi một bước nói, tinh hỏa hiện tại danh tiếng chính kính, liền coi như chúng ta trốn đến xó xỉnh thành lập công hội trụ sở. Một ít công hội cũng sẽ không cho phép tinh hỏa tiếp tục đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Lý Tỷ gật gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy, lần này bắt được giết, hơn nữa nhận lấy nhiều như vậy tinh anh tờ layer, chúng ta sẽ chịu đựng từng cơn sóng liên tiếp công kích cùng ám hại, từ khi hướng đi tiêu căng, muốn vắng lặng yên lặng triển liền đã trở thành vọng tưởng. Tuyệt thế yêu cơ thở dài một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, thản nhiên nói, có thai công hội, có mấy người đê tiện không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vì đạt đến mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trong game công kích trái lại là dễ dàng nhất ứng phó. Mọi người trầm mặc, mọi người đều biết tuyệt thế yêu cơ thân phận, cũng biết, nàng công hội cùng câu lạc bộ giải tán không chỉ là bởi vì một người đàn ông đơn giản như vậy, chỉ có điều chuyện như vậy, liền không có cần thiết hỏi rõ ràng. Lý Diệu kiên định nói rằng, chỉ cần chúng ta những nguyên lão này không xảy ra vấn đề, tinh hỏa liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, bị căm thù cùng công kích, thậm chí là tính toán ám hại, đây là tất nhiên, có thể một ngày nào đó, chúng ta tinh hỏa thất bại, nhưng ít ra chúng ta đã từng nỗ lực quá, còn có rất nhiều anh chị em đồng thời tùy ý quá hãn ai cùng tâm huyết. Huy hoàng quá cũng đã đầy đủ, thế giới này không có vĩnh hằng bất diệt vương triều. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra lệnh đi. Tuyệt thế yêu cơ ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Lý Diệu gật gù, trực tiếp ở công hội trong kênh nói rằng, hết thảy hội viên xin chú ý, game thời gian ngày mai buổi sáng, hết thảy hội viên cùng ta đồng thời lái về Sa Châu, là thời điểm khai thác chúng ta công hội chính mình trụ sở. Còn khai hoang, buổi tối tiến hành, đến thời điểm ta sẽ đích thân vì là đại gia giảng giải làm sao qua cửa mỗi cái buột. Tinh hỏa bởi vì mới tới người vốn là náo nhiệt cực kỳ, hiện ở chiếm được tin tức này nhất thời biến cực kỳ phân chấn. Lý tỷ, phiền phức các ngươi trưng cầu các đoàn viên ý kiến, trước ngày mai tranh thủ phân phối xong đoàn đội, mấy ngày sắp tới, thậm chí mười mấy ngày, chúng ta đều muốn ở Sa Châu vượt qua, như vậy vừa có thể tôi luyện đoàn đội ý thức, cũng có thể vì là công hội đặt xuống cơ sở. Lý Diệu nói thật. Lý tỷ gật gật đầu nói, này vốn là việc nằm trong phận sự của ta, vậy thì quyết định, ngày mai hướng về Sa Châu tiến vào. Chương 550, Sa Châu sóng gió nổi lên. Muốn đi Sa Châu nhất định phải tọa thuyền đến một chỗ, sau đó thông qua thuyền nhỏ leo lên Sa Châu, hoặc là phi thuyền trực tiếp đến Sa Châu một hắc ám trận doanh loại nhỏ nơi đóng quân. Tinh hỏa ứng cử viên chọn chính là tọa thuyền, sau đó trực tiếp cưỡi thuyền nhỏ đăng bãi biển. Sử dụng phi hành vật cưỡi không chỉ là giá cả đắt giá, càng là bởi vì phi hành con đường không thể khống, cưỡi phi hành vật cưỡi hoặc là phi thuyền, nhất định phải cái kia nơi đóng quân mới sẽ đình bá. Mà hắc ám trận doanh ở Sa Châu nơi đóng quân chỉ là rùa rụt cổ ở Sa Châu Nam Phương một mảnh loại nhỏ bên trong thung lũng, mà Lý Diệu lý tưởng trung trụ sở tuyên chỉ là ở Bắc Phương, nếu là thông qua nơi đóng quân lại đi về tới cần vòng qua không ít cao cấp quái vật khu vực, đừng nói là phổ thông tờ layer, chính là Lý Diệu muốn thông qua cũng là không thể. Lo lắng thuyền nhỏ cập bờ vô cùng nguy hiểm, liền phiên mười vài chiếc thuyền con, gần 3.000 tờ layer mới ở một cái hoang phế tiểu hải than cập bờ. Nay cập bờ lựa chọn cũng là không thể qua loa. Dù sao phần lớn đường ven biển cũng không phải như vậy an toàn, nơi này sinh sống quá nhiều nạ gạ cùng người cá, chỉ là tìm kiếm đường ven biển cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nói không yên ổn, không nghĩ tới sẽ như vậy không yên ổn. Lý Diệu ở bên bờ trong mắt lập lòe hàn quang nói rằng. Lý Tỷ cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Diệu cười nói, chúng ta tiến quân Sa Châu tin tức xem ra đã bị cái khác công sẽ biết. Nghe được Lý Diệu ngữ âm các vị nguyên lão biến sắc, thủ hộ thiên sứ hỏi. Những kia rác rưởi công hội nhai con hiện tại cũng đã xuất hiện ở Sa Châu. Lý Diệu gật gật đầu nói, hừm, vừa nãy ta hỏa ưng đã tra xét đến không ít tờ layer, nơi này quá hẻo lánh, hơn nữa giao thông phi thường không tiện lợi, nếu là không có cần phải, căn bản là không thể tới bên này thăng cấp. Mọi người tán đồng rồi Lý Diệu quan điểm, lẹ vào 20 thăng cấp địa đồ nhiều vô cùng, không có cần thiết ở đây tới đây loại chim không thèm ị địa phương. Dù sao Sa Châu quá mức hẻo lánh, duy nhất trạm tiếp tế điểm còn phi thường xa xôi. Địa đồ còn phân bố rất nhiều cao cấp quái vật khu tụ tập. Loại này địa đồ là tờ layer đáng ghét nhất đến địa đồ một trong, hiện tại lập tức bước lên nhiều người như vậy, nói không phải hướng về phía tinh hỏa đến, ai cũng sẽ không tin tưởng. Những này nhãi con, đến cùng là cái gì công hội cạn? Thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, những người này công hội tiêu chí đều phi thường xa lạ, tiễn đều chưa từng thấy. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy. Hiển nhiên là không muốn chúng ta an ổn đem công hội trụ sở xây dựng lên đến, sớm liền công hội đều xây dựng lên đến, thêm vào dùng xa lạ tờ layer, chúng ta liền là ai châm đối với chúng ta cũng không biết. Sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp đẽ, loại này bị người âm, còn không biết kẻ thù là ai tình huống thực sự có đủ nháo ưỡn lên. Dù sao hiện tại tinh hỏa hiện tại quá chiêu người ghen tị, muốn đối phó tinh hỏa công hội tất nhiên rất nhiều, muốn suy đoán ra đến cùng là ai nghĩ tới đây loại kẻ đáng ghét chủ ý căn bản là chuyện không thể nào. Vấn đề này phi thường thủ đoạn ác độc, tinh hỏa muốn tinh hỏa công hội trụ sở xây dựng lên đến, nhân ra mục đích nhưng là muốn phá hoại tinh hỏa công hội kế hoạch, coi như không thể phá hoại cũng phải tạo thành trở ngại. Dù sao nhân ra công hội là một khu xác mà thôi, nát bét rồi cũng không đau lòng, nhưng tinh hỏa công hội liền không giống, cùng đối phương tranh đấu không có ích lợi gì, nhưng là vừa là không thể không đấu tình huống. Xem ra những người này đã học tinh minh rồi, mẹ, đừng làm cho ta biết là cái kia rác rưởi người dở trò quỷ. Thủ hộ kỵ sĩ cũng nôn nóng lên. Vừa leo lên bãi biển liền xuất hiện chuyện như vậy, không phải là một cái tươi đẹp sự tình. Hơn nữa cũng không biết đối phương đến cùng có bao nhiêu người, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Lão đại, có muốn hay không ta mang theo thích khách đường người đem bọn họ toàn giết? Ảnh Vũ cùng nắm chùy thủ nói rằng. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, tạm thời không cần, có giết hay không bọn họ đều không quan trọng, những người này đều là lẹ vẻo 20, đến thời điểm tất nhiên sẽ tiếp tục dính chặt lấy. Hiện tại kẻ địch chính là muốn chúng ta tự loạn trận cước, nhưng chúng ta một mực không loạn, nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu là có người quấy rối lại liệu lý bọn họ không mượn. Mục đích của chúng ta là vì thành lập công hội trụ sở, mà không phải là cùng bọn họ chơi, bằng không liền để người khởi xướng chế dễ ước. Lý Tỷ gật gật đầu nói, không sai, hiện tại trước đem khu vực này thành lập một loại nhỏ bến tàu, đem vật tư vận đưa tới mới là chủ yếu nhất sự tình. Tinh hỏa mọi người tức giận bất bình. Nhưng đối mặt tình huống như thế cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể làm bộ những người kia không tồn tại. Những kia công hội cũng phái ra thám báo, nửa ngày sau, có người đã phát hiện tinh hỏa công hội điểm dừng chân. Tinh hỏa công hội vật tư cũng đã vận chuyển đến Sa Châu, sau đó tinh hỏa công sẽ bắt đầu thỉnh giáo chu vi quái vật. Lý Diệu lựa chọn khu vực, điểm dừng chân phụ cận chính là 10 cấp cá sấu tụ tập địa, tinh hỏa công hội quét sạch một khu vực liền xuyên vào tinh hỏa công hội cơ sĩ, cứ như vậy, quái vật thì sẽ không ở nơi này quét mới. Cùng lúc đó, những kia buồn nôn công hội cũng không quấy rầy tinh hỏa công hội. Ở tinh hỏa công hội thanh lý quái vật đồng thời, bọn họ cũng ở thanh lý quái vật, đồng thời đem bọn họ công hội chiến kỳ xuyên vào. Những này tiện nhân, lại muốn giành với chúng ta đoạt công hội trụ sở. Thủ hộ thiên sứ nổi giận đùng đùng nói rằng, ngốc điếu bọn họ quên đi. Lý Diệu nhưng là lắc đầu một cái nói rằng, không được, hiện tại còn không phải lúc. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, bây giờ người ta đã bắt nạt đến nhà chúng ta cửa. Đến thời điểm thành lập chú mà sản sinh xung đột, Hắc Ám Liên Minh tất nhiên sẽ làm hai cái công hội va chạm phân cách thắng thua. Như vậy buổi chiều, chúng ta trụ sở muốn lúc nào mới có thể xây dựng lên đến thủ hộ thiên sứ tuy rằng cấp nhà, nhưng tính cách nhất là hiếu chiến cùng cuồng bạo, trong mắt không tha cho một hạt hạt cát. Lý Diệu cười cười nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, bọn họ thanh lý quái vật chúng ta cũng không chịu thiệt. Ngươi, thực sự là khí chết ta rồi. Thủ hộ thiên sứ đem lửa giận phát tiết đến những kia đáng thương cá sấu trên người. Tuyệt thề yêu cơ cười cười nói, ngươi thật muốn yên tĩnh một chút, ngươi nếu quen thuộc quy tắc, vậy thì nên rõ ràng, đó là song phát đều xuyên vào 100 công hội chiến kỳ tình huống mới sẽ sản sinh tranh chấp. Vậy thì như thế nào thủ hộ thiên sứ vẫn như cũ chưa kịp phản ứng? Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, những này rác rưởi công hội trên người trang bị cũng là cha, ngươi rác cho bọn họ quét sạch quái vật cùng xuyên kỳ tốc độ có thể hơn được chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta trước tiên làm tốt 100 công hội chiến kỳ, khi đó ở một lần đem bọn họ xông vỡ. Bọn họ diệt, chiến kỳ tự nhiên sẽ biến mất, chúng ta liền. Thủ hộ thiên sứ con mắt rốt cục sáng, nói rằng, ý của ngươi là, đến thời điểm chúng ta đem chúng ta chiến kỳ xuyên vào. Thủy quả kỵ sĩ lạnh lùng nói, đó là tự nhiên, như vậy miễn phí sức lao động, giúp chúng ta bớt đi không ít thời gian, cớ sao mà không làm a? Đồng đồng nghi ngờ hỏi, vậy bọn họ tại sao không công kích chúng ta, như vậy chẳng phải là càng thêm đơn giản thuận tiện. Chương 551, quy tắc bên trong tranh đấu. Không chỉ là đồng đồng nghi hoặc, cái khác nguyên lão cũng là nghi hoặc cực kỳ. Ở dưới tình huống bình thường, không phải là muốn hạn chế tinh hỏa công hội thành lập trụ sở sao, như vậy phái ra rất nhiều người quấy rầy là được rồi. Dù sao coi như tinh hỏa người lợi hại đến đâu, một biết đánh nhau 10 cái, nhưng có thể một đánh 100 sao, hiển nhiên là không được. Nhưng đối với phương tại sao còn muốn dùng loại này xem ra phi thường ngốc thậm chí để tinh hỏa công hội có cơ hội để lợi dụng được phương thức đây chính là bọn họ không nghĩ ra địa phương. Tuyệt thề yêu cơ giải thích, vậy ta đến hỏi mấy người các ngươi vấn đề, các ngươi cảm thấy, có bọn họ quấy rầy, chúng ta còn có thể kiến tạo công hội trụ sở sao? Đồng đồng suy nghĩ một chút nói rằng, liền coi như bọn họ rất lợi hại, có thể phá hoại chúng ta một lần hai lần kế hoạch, nhưng trụ sở chúng ta nhất định có thể xây dựng lên đến đây đi, quá mức đổi chỗ khác, tới một người dương đông kích tây. Tuyệt thề yêu cơ gật gù, nói rằng, nếu ngươi có thể nghĩ đến, như vậy muốn phá hoại kế hoạch chúng ta người cũng có thể nghĩ đến. Bọn họ đương nhiên sẽ không dùng loại này không có cái gì quá mãnh liệt dùng biện pháp, dù sao liền coi như bọn họ lợi hại đến đâu, nhiều lắm đam làm hại chúng ta hai, ba thiên thời gian thôi. Trên thực tế không có tác dụng gì. Bọn họ tuy rằng nhiều người, nhưng cũng không tiêu hao nổi. Vậy này sao là nguyên nhân A đồng đồng càng nghi ngờ, nàng dù sao tuổi còn nhỏ, không hiểu bên trong loan loan nhiễu. Tuyệt thề yêu cơ cười nói, vô cùng đơn giản, vẫn là cơ chế vấn đề. Ta nhớ tới Lý Tỷ ở chúng ta khi xuất phát để chúng ta nhìn một chút thành lập công hội trụ sở các loại quy tắc cùng cần thiết phải chú ý điều lệ. Ngươi thông minh như vậy, suy nghĩ thật kỹ liền rõ ràng bọn họ tại sao muốn lớn như vậy phí hoàng hốt. Ảnh Vũ cùng mấy người cũng suy nghĩ lên, đồng đồng một lần hỗ trợ thanh lý những này 10 cấp cá sấu, một lần suy nghĩ phân tích, Quá một lúc lâu, con mắt của nàng đống nhiên sáng ngời, nói rằng, ta rốt cục nghĩ đến, bọn họ đồng dạng ở dùng dương đông kích tây biện pháp, muốn so với chúng ta càng sớm hơn một bước thành lập trụ sở, sau đó thu được tương ứng chủ thành vật tư đi phối quyền. Lý Diệu rôi ra ngón tay cái, nói rằng, đồng đồng quá thông minh, đều có thể muốn lấy được, không đơn giản. Đồng đồng nhất thời đầy mặt đắc ý, đó là, có chị dâu dạy ta, ta không thông minh mới là lạ. Thủy quả kỵ sĩ cũng lộ ra nụ cười, nói rằng, cái này vô ngông ngựa không sai, xem ra đồng đồng lại thiếu hụt tiền tiêu vặt. Mọi người cười ha ha, đồng đồng mặt nhất thời đỏ, không muốn ý tứ nói rằng, mới không phải, ta cả ngày ở trong đêm, làm sao sẽ thiếu hụt tiền tiêu vặt. Lý tỷ cười nói, vốn là phải cho ngươi ra điểm tiền tiêu vặt, nếu ngươi không cần, cái kia coi như xong đi. Đồng đồng nhất thời cuống lên, liền vội vàng nói, chị dâu đừng à, ta tuy rằng không thiếu, nhưng còn muốn tích góp tiền riêng làm đồ cưới đây. Lý tỷ nhất thời không nhịn được cười, gõ nàng đầu một hồi, nói rằng, người nhỏ mà ma mánh. Ảnh vũ cùng sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, ta vẫn không có lý giải. Đồng đồng nhất thời khinh bị liếc mắt nhìn ảnh vũ cùng, đắc ý nói, thật là đần chết rồi, ngươi muốn à, đại ca ca nói bọn họ đến rồi rất nhiều không biết tên tân công hội, kết quả bọn họ vừa không có vây công chúng ta, trái lại ở chúng ta chu vi xuyên công hội chiến kỳ, kỳ thực những thứ này đều là hấp dẫn chúng ta ánh mắt. Xuyên kỳ ta biết à, chính là chúng ta thanh lý nhất định khu vực, sau đó xuyên vào cờ xí, như vậy quái vật thì sẽ không quét mới, lẽ nào là muốn cùng chúng ta làm thi đấu ảnh vũ cùng hỏi. Đồng đồng lườm một cái, nói rằng, thật là, quên đi, ta giải thích được rồi, ngươi biết, chu vi một vạn mã bên trong chỉ có thể nắm giữ một cái công hội, nếu là hai cái công hội thậm chí nhiều hơn công hội ở cùng một ngày xuyên vào 100 diện công hội chiến kỳ, như vậy sẽ phát động công hội chiến đấu. Coi như là như vậy, mặc kệ bao nhiêu công hội chiến đấu, so với chính là hội trưởng sức chiến đấu, ai có thể ngăn cản lão đại bước chân, tới tập trung bị thuần sát được chứ. Ảnh vũ cùng cũng nghĩ đến cái gọi là công hội chiến đấu. Cũng không phải công hội đại chiến, mà là hai cái hội trưởng chi gian cờ cờ, một ván quyết định công hội vận mệnh. Đồng đồng lườm một cái, chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói rằng, ta đều nói nhiều như vậy ngươi làm sao vẫn là đầu góc chậm chạp, nói rồi là dương đông kích tây, một vạn mã ở ngoài cũng không có thiếu công hội ở thanh lý địa phương đây, nếu như chúng ta bị người chung quanh quân lấy, thậm chí có gia hỏa cố ý không lên tuyến, như vậy sẽ tha 3 tiếng mới có thể tính đối phương bỏ quyền. Lúc này nhân gia chỗ khác đã báo bị xong trụ sở, Sa Châu vật tư đi phối tự nhiên sẽ nghiêng về bọn họ. Ảnh vũ cuồng biến sắc, đệ nhất vật tư điều phối quyền, nếu là một loại nào đó vật tư căng thẳng hoặc là ít ỏi, cái thứ nhất ở một cái nào đó địa đồ thành lập trụ sở ủng có nhất định điều phối quyền. Nếu là cái này công hội vẫn cùng tinh hỏa đối nghịch, cái kia tinh hỏa phát triển tất nhiên sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Chuyện của tôi đốt. Nét có muốn hay không ta đi giết quá khứ, hoặc là quấy rầy bọn họ ảnh vũ cùng sốt ruột. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, hỏa ưng đã ở trinh chắc, không ngừng một công hội ở làm, chúng ta tổng cộng liền chút người này, càng không thể phân tán. Do bọn họ đi thôi, ta tự có sắp xếp, hiện tại chủ yếu nhất chính là làm tốt công hội trụ sở. Công hội phổ thông hội viên môn cũng không biết tình huống như thế, 3.000 người đội ngũ đã bị chia làm từng cái 40 người cỡ trung đoàn đội thanh lý chu vi quái vật, đồng thời xuyên kỳ. Xuyên kỳ phía sau, trong vòng 2 tiếng sẽ có trước mặt quái vật không ngừng quét mới công kích, có thể bảo vệ 2 giờ, công hội cờ xí coi như là thành công. Tinh hỏa đều là tinh nhuệ, 40 lệ và 20 tinh anh game thủ chuyên nghiệp, ở 10 cấp, không bao nhiêu tinh anh dịu dàng tình huống bảo vệ 10 phút, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Thời gian rất nhanh sẽ chậm rãi qua đi, buổi chiều 3, 4 điểm thời điểm, công hội rốt cục xuyên vào 100 diện khí chất. Một vong linh công hội đại sứ đi tới, làm khó dễ đối Lý Diệu nói rằng, tôn kính Liệu Nguyên tiên sinh, thực sự thật không tiện, vốn là có thể kiến thiết trụ sở, nhưng trong khu vực này đã không ít công hội đồng thời xuyên vào cờ xí, ngài xem. Hắn đương nhiên biết Lý Diệu là nữ vương người truyền thừa, tuy rằng Lý Diệu không có quyền gì, bên trên cũng không có mệnh lệnh tặng cho Lý Diệu bật đèn xanh. Nhưng cái này bị phái đến tinh hỏa công hội đại sứ đương nhiên sẽ không thất lễ, hiện tại người nào không biết nữ vương đối Lý Diệu phi thường thỏa mãn, nữ quan càng là đem Lý Diệu xem là đệ đệ như thế. Lý Diệu đã sớm biết kết quả như thế này, tuy rằng hắn là nữ vương người truyền thừa, đối với hắn chăm sóc cũng chỉ có thể ở quy tắc cho phép bên trong, đối phương chính là tính chính xác những này. Cho nên mới chơi cao cấp như vậy, nếu là Lý Diệu lật tung bàn cờ. Như vậy đối phương tất nhiên còn có hậu chiêu, Lý Diệu có thể cũng không cho là cũng chỉ có chính mình một người nhận thức cao cấp nở bờ cờ. Lý Diệu bình tĩnh nói, vậy thì theo quy tắc đến được rồi. Công hội đại sứ thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng cũng coi như yên tâm, chỉ sợ Lý Diệu sái hoành, vậy bọn họ những người này thì khó rồi. Mời ngài thiếu chờ, ta cùng cái khác công hội đại sứ câu thông một chút. Công hội đại sứ chỉ lo Lý Diệu đổi ý như thế. một thoáng hiện liền biến mất không còn tăm tích. Lý Diệu cũng thu lại mỉm cười, nói rằng, để hội viên môn đều nghỉ ngơi một chút, đêm nay chúng ta muốn chơi cái đại. Phỏng vấn trang web. Chương 552, Duy có một trận chiến. Quá một hồi lâu, công hội đại sứ đi tới, nói rằng, tiên sinh, ta đã hiểu rõ ràng, hiện tại ngoại trừ tinh hỏa, tổng cộng có 8 gia công hội ở Vạn Mã bên trong làm tốt công hội cờ xí. Bây giờ Sa Châu công hội đại sứ cũng đã càng tốt hiểu rõ, sau 15 phút, ở ngọn núi nhỏ này pha quyết định nơi này thuộc về vấn đề. Lý Diệu gật gù, nói rằng, đại sứ nhìn sắp xếp là tốt rồi, chúng ta tinh hỏa công hội tất nhiên không sẽ phá hư trận doanh lĩnh môn định ra quý củ. Liệu Nguyên tiên sinh thực sự là thâm minh đại nghĩa, thật không hổ là nữ vương quan tâm nhân tài mới xuất hiện, tiên sinh uy danh ta là như sấm bên tai, loại này công hội tranh đấu, trên thực tế chính là hội trưởng chi gian tranh đấu. Lấy tiên sinh thực lực còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Công hội đại sứ thấy Lý Diệu lại như vậy phối hợp, nhất thời đầy mặt ung dung. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, lần này ta có thể mang bao nhiêu người quá khứ. Công hội đại sứ nói, 1.000 người quá khứ, kỳ thực những này không đáng kể, dù sao không dùng được, không cần bọn họ chiến đấu. Lý Diệu cười cười, nói rằng, vẫn là mang tới được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đây. Lý Tỷ ở công hội trong kinh nói rằng, lần này cần theo hội trưởng đi giải quyết công hội tranh chấp vấn đề, hiện tại có 1.000 tiêu chuẩn, mới tới cũng là chúng ta huynh đệ tốt, tất nhiên sẽ làm được đối xử bình đẳng, ta một hồi mở ra công hội do 11 điểm, đếm trước 1.000 có thể theo sẽ mọc ra. Hội viên môn nhất thời hưng phấn lên, bọn họ cũng đối những khác công sẽ xuất hiện có nghi hoặc, trải qua Lý Tỷ giải thích bọn họ cũng đều biết sự tình ngọn nguồn, hiện tại muốn đi giải quyết tranh chấp, tự nhiên là người người đều muốn đi. Đối với Lý Tỷ biện pháp, tất cả mọi người cũng không có ý kiến đến gì, dù sao này xem như là khá là công bằng biện pháp, bất luận tư lịch, chỉ xem vận khí. Mấy phút phía sau, do 11 điểm cũng đã quyết định thật ra trận người. 1.000 người một lần nữa tập kết cùng nhau, theo Lý Diệu, ở công hội đại sứ dẫn dắt đi tới một loại nhỏ đỉnh núi. Giờ khắc này, Tiểu Sơn Cương trên đã tụ tập không ít người, 9 cái công hội đại sứ và hội trưởng phó hội trưởng tụ tập ở cùng nhau. Xin chào Liệu Nguyên các hạ. Cái khác công hội đại sứ đồng dạng là đến từ chính vong linh bộ tộc, đối với Lý Diệu cái này tân quý tự nhiên là sẽ không xa lạ. Lý Diệu khách khí từng cái đáp lễ, lợi ích cùng động tác cẩn thận tỉ mỉ, nếu không là biết hắn là một tờ layer, người khác nhất định sẽ bị hắn phi phạm lễ nghi xem là một nở tờ cờ bờ ép tờ, cũng thật là huy phong, chẳng trách như thế hung hăng càng quái. Cùng quăng khốc huyến đạo, trên lưng hắn là một thanh kiếm lớn, hiển nhiên là một phát gia hình chiến sĩ, tạm thời không thể phán đoán hắn là cái gì tinh anh nghề nghiệp. Lý Diệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền đáp để ý đến bọn họ đều không có, trực tiếp đem hắn không nhìn, trở lại chính mình công hội đại sứ bên này. Điên cuồng đuổi theo khốc huyễn tiểu gió xoay sắc mặt nhất thời biến đỏ lên, người khác không rõ ràng, hắn làm kế hoạch chấp hành giả một trong, tự nhiên rõ ràng rất nhiều phân đoạn. Bọn họ không chỉ là muốn thất bại tinh hỏa công hội hành động, càng là muốn đem tinh hỏa công hội chuyện mất mặt công chú với chúng, muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, tinh hỏa công hội cũng không có gì đặc biệt. Mất mặt cũng phải để tinh hỏa công hội ném sán lạn một ít. Đương nhiên, trực tiếp tình huống, bọn họ cũng cảm giác mình là nhân vật có máu mặt, loại này tuyên truyền chính mình cơ hội tốt tự nhiên là muốn phải cố gắng nắm. Vừa thấy những kia mắt cao hơn đầu đối với bọn họ lạnh nhạt công hội đại sứ lại đối Lý Diệu như vậy nhiệt tình, tự nhiên là nhìn không được, cho nên mới nói châm chọc, không nghĩ tới Lý Diệu liền phản ứng đều không phản ứng, tự nhiên cảm thấy mất mặt. Tần Phượng Nghi tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía nút ở phía sau một bên không nghĩ ra đến người quen, nói rằng, nguyên lai con báo cũng tới. Bách tỷ, thực sự là thật là đúng dịp a. Con báo thấy bị phát hiện cũng phiền phiền nhếu nhếu đi lên trước. Tất cả mọi người nhìn về phía con báo cũng là Trung Quốc tên chủ bá, chỉ có điều tiếng tăm cùng Tần Phượng Nghi bọn họ so với còn kém một chút, nhưng cũng ủng có không ít fans. Trực tiếp người nhìn thấy Lý Diệu thời điểm cũng đã sôi trào, dồn dập để con báo đi chào hỏi. Có phải là trùng hợp rất khó nói. Tần Phượng Nghi nhàn nhạt nói một câu cũng sẽ không nói. Thực sự là hiểu lầm, ta không biết lại là các ngươi, ta chỉ là thiếu nợ người khác một thân tình. Con báo vội vã giải thích. Hắn nhìn thấy Lý Diệu sau liền hối hận rồi, nhìn thấy Tần Phượng Nghi liền càng hối hận, túy hai người không phải là hắn đồng ý, trong lòng hắn đã đem người kia mắng một vạn lần, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn đã không có lựa chọn khác. Lý Diệu trong lòng hơi động, cười nói, hóa ra là ngươi chính là con báo. Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đáng tiếc ngày hôm nay sự tình quá nhiều, hôm nào có cơ hội hảo hảo tâm sự. Con báo thấy Lý Diệu ngăn cản Tần Phượng Nghi, còn như vậy hiền lành, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhất định, nhất định. Con báo đang lo không thể nhận thức Lý Diệu đây, hắn đương nhiên rõ ràng, Lý Diệu không thể không biết hắn đến mục đích, nếu đối phương không tính đến cùng có lòng kết giao, trong lòng đã quyết định chủ ý hảo hảo cùng Lý Diệu giữ gìn mối quan hệ. Mấy cái hội trưởng sắc mặt cũng khó nhìn, con báo nhưng là bọn họ này một phương, hiện tại lại công nhiên đứng ở Tinh Hỏa Công hội một bên, để trong lòng bọn họ rất khó chịu. Tinh Hỏa công hội đại sứ thấy Lý Diệu căn bản là không muốn nhận thức những này công hội người, liền vội vàng nói, nếu đều đến đông đủ, vậy chúng ta cứ dựa theo quy tắc đến đây đi, những này công hội đều nói Tinh Hỏa công hội chiếm cứ bọn họ muốn chiếm cứ vị trí, vì lẽ đó dựa theo quy tắc chính là, cái khác công hội hội trưởng hướng về Liệu Nguyên Động khiêu chiến, nếu là thắng rồi, mới có thể thu được đến tương ứng vị trí. Những người khác muốn thành lập công hội nhất định phải một lần nữa chọn lựa một chỗ xuyên kỳ. Lý Diệu gật gật đầu nói, xem ra chúng ta công hội thực sự là chọn một chỗ tốt, nguyên lai nhiều như vậy mọi người trên đỉnh, ta làm sao sớm không có hiện, không phải vậy tất nhiên sẽ giúp người thành đạt, đáng tiếc, hiện tại ta còn thực sự là không muốn nhường ra đi tới. Lý Diệu cũng bị mọi người kích đấu trí, người sau lưng liền trực tiếp người đều mời tới, hiển nhiên không chỉ là muốn kéo dài thời gian ở đơn giản như vậy. Trong những người này tất nhiên có cao thủ tồn tại, mục đích rất rõ ràng, đó chính là bọn họ bên trong tất nhiên có người chắc chắn tỏa Lý Diệu nhuệ khí. Khả năng duy nhất chính là ở lẹ vào 20 thời điểm hoàn thành một loại nào đó nghề nghiệp nhiệm vụ, thực lực tăng mạnh. Đương nhiên, cũng có thể là có cái gì lợi hại đạo cụ, muốn ám hại Lý Diệu, mặc kệ như thế nào, chỉ cần thất bại Lý Diệu, vậy thì biết đánh nhau kích Tinh Hỏa sĩ khí. Mấy cái công hội đại sứ gật đầu một cái, Tinh Hỏa công hội đại sứ đứng ra nói rằng, Liệu Nguyên các hạ đại nhân đại lượng, đối với các ngươi cố ý nhằm vào không tính đến, vì lẽ đó dựa theo bình thường quy tắc tiến hành. Hiện tại các ngươi cảm giác mình có thể đánh bại Liệu Nguyên các hạ có thể đứng ra. Cái kia bị Lý Diệu gọt đi mặt mũi tiểu gió xoáy nhất thời một cú sốc đến trung gian, dùng đại kiếm chỉ vào Lý Diệu nói rằng, mạ gì sát vách, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao, lớn lối như vậy, ngươi là cái dám gì, ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chương 553, Lôi đình báo táp. Trên thực tế Lý Diệu rất không thích loại này quyết đấu. Đối với hắn bây giờ tới nói muốn tìm được một đường hoàng gia dáng đối thủ thực sự là quá khó khăn. Nhưng luôn có tự cho là người cảm thấy có thể khiêu chiến chính mình, Lý Diệu sống lại ý thức, tối quá là rõ ràng, coi như mình chỉ dùng một cái cấp thấp vũ khí, đem trên người trang bị toàn bộ tháo xuống, dựa vào chính mình kỹ thuật có thể cùng mình chiến đấu liền không nhiều, huống chi chính mình hiện tại một thân xa hoa trang bị. Cho tới chơi cái gì trực tiếp xiếc, có điều là muốn giẫm chính mình thượng vị đồng sự đả kích chính mình thôi. Lý Diệu đối loại thủ đoạn này xưa nay đều là xem thường, dưới cái nhìn của hắn, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Nhìn thấy cái này cuồng quăng khốc huyễn tiểu toàn phong đầy mặt đắc ý cùng tự tin, Tinh Hỏa những người khác cũng nhìn ra rồi, người này tất nhiên sau cái gì dựa dẫm. Phải biết, phó bản khai hoang trước, Lý Diệu một người xuyến nhiều như vậy cao thủ, người nào không biết Lý Diệu thực lực, tự tin như thế, tất nhiên có cái gì thủ đoạn đặc thủ chờ Lý Diệu. Phải cẩn thận, xem ra là lai giả bất thiện. Lý Tỷ nhắc nhở. Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng nói, vốn cho là bọn họ chỉ là muốn kéo dài thời gian, không nghĩ tới bọn họ như thế giới tiền vốn, người này ta cảm giác rất quen thuộc, hẳn là một cao thủ hàng đầu. Xem ra muốn đối phó Tinh Hỏa không phải một công hội, nếu không không có loại này năng lượng, lần này chỉ sợ là hậu chiêu tầng tầng. Lý Tỷ sững sờ, nói rằng, ý của ngươi là, cái này cải ra anh. Tuyệt Thế Yêu Cơ gật gật đầu nói, tên, dáng vẻ thậm chí là chủng tộc phỏng đoán đều thay đổi, các ngươi biết. Trò chơi này không hề thiếu loại này đạo cụ. Lý Diệu không thèm để ý vung vung tay nói rằng, không quản bọn họ có thủ đoạn gì, chúng ta đỡ lấy chính là, mặc hắn thiên biến vạn hóa, ta cũng một quyền nát. Làm sao còn chưa tới, vậy thì sợ tiểu toàn phong nhìn Lý Diệu kêu gào. Lý Diệu thay đổi hướng đi đối phương, thản nhiên nói, các ngươi biết rõ ta sẽ không dễ dàng cùng các ngươi cờ cờ, cho nên mới tác dụng như thế bị ổi thủ đoạn, cũng là để tâm lương khổ. Có điều ta vẫn là muốn nói rõ ràng, ta không muốn cùng các ngươi cờ cờ. Không phải sợ thua, mà là cùng các ngươi tở cờ để ta huyết đều thiêu đốt không đứng lên, giết các ngươi như giết gà, thực đang không có cái gì cảm giác thành công. Ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải vô địch, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi chung kết, đến thời điểm ta xem ngươi bốc cháy không bốc cháy. Tiểu Toàn Phong cũng không cam lòng yếu thế. Lý Diệu cười khẽ, nói rằng, có đúng không, vậy ta còn thực sự là chờ mong đây, nếu là ngươi có thể làm cho ta dùng sủng vật, coi như ngươi thắng. Chết tiệt, đây là ngươi muốn chết. Tiểu Toàn Phong vốn là muốn gửi đi khiêu chiến, nhưng nhìn thấy Lý Diệu nhìn như vậy không nổi hắn, cũng mặc kệ, vọt thẳng hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu ở tại chỗ hai tay đã nắm lấy hai cái thủ nổ, sau đó nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau. Một thanh khổng lồ nổ xuất hiện Lý Diệu trong tay, sau đó ung dung thong thả nhét vào cung tên, phảng phất làm nhanh chóng hướng về phong tới được Tiểu Toàn Phong không tồn tại. Xung phong. Tiểu Toàn Phong trực tiếp phát động xung phong, đại kiếm trong tay càng là lập lòe màu xanh lam hồ quang. Lý Diệu liền nhắm vào đều không có dây truy, tùy ý bóc cỏ. Một đạo màu đỏ sẫm cung tên biểu xạ mà ra, tuy rằng không có đánh trúng, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lý Diệu nhắm vào chính là cổ họng của hắn. Đây là mọi người tổng kết ra Lý Diệu xạ kích quen thuộc, có người hưu tâm nhân tổng kết Lý Diệu giết người video, biểu thị phát hiện Lý Diệu công kích quen thuộc. Vậy thì là người yết hầu, đa số mọi người là thôi Lý Diệu một mũi tên đánh trúng yết hầu tạo thành tuyệt sát. Không biết đây là làm sao chuyển tới, ngược lại đã phần lớn tiếp nhận rồi, đặc biệt là những cao thủ, càng là phảng phất nắm lấy Lý Diệu nhược điểm. Keng. Xung phong trung tiểu toàn phong trực tiếp đại kiếm xoay ngang, che ở yết hầu phía trước. Hắn chặn lại rồi cung tên, nhưng tương tự, Lý Diệu hiện tại khí lực không phải là bọn họ có thể chống lại, mặc dù hắn là một người chiến sĩ. Chỉ đến như thế. Tiểu toàn phong lạnh lùng nói, hướng về khoảng cách không tới 30 mã Lý Diệu phóng đi. Lại một lôi đỉnh chiến sao, đáng tiếc so với chiến thần kém một chút. Lý Diệu một bên lắc đầu một lần tiếp tục nhét vào cung tên. Tiểu toàn phong biến sắc, không nghĩ tới quang một xung phong liền bị người nhìn thấu nội tình. Hơn nữa hắn thực lực tăng mạnh phía sau đúng là khiêu chiến quá chiến thần, mặc dù là mạnh phi thường. Nhưng cuối cùng chiến có điều chiến thần. Ngươi cũng xứng cùng chiến thần đánh đồng với nhau, cặn bã, muốn chết. Khoảng cách Lý Diệu mười mấy mã thời điểm, thân thể của hắn đống nhiên đình trệ, đại kiếm trong tay giống như hóa thành thiểm điện, đống nhiên chém trên mặt đất thông minh. Tư lạp lạp. Nương theo này hồ quang lấp bắp, một đạo ánh kiếm màu xanh lam cấp tốc nhằm phía Lý Diệu. Chết. Tiểu toàn phong lần thứ hai nâng kiếm nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu phản ứng cực kỳ mau lẹ, một chết di liền tránh né ánh kiếm. Cấp tốc cực kỳ ánh kiếm sát Lý Diệu thân thể mà qua, trực tiếp giảng Lý Diệu phía sau tảng đá nổ tung. Cùng lúc đó, Lý Diệu chết di đồng thời, cung tên lần thứ hai bắn ra. Keng. Tiểu toàn phong lần thứ hai đón đỡ Lý Diệu cung tên, nhưng cũng bị sức mạnh khổng lồ đẩy lui hai bước, lập tức sắc mặt ngơ ngác. Vừa nãy xung phong, sức mạnh của hắn cũng rất đủ không cảm giác, lúc này mới biết Lý Diệu cung tên sức mạnh khổng lồ như thế, hắn tay đều có chút run rẩy. Người vây xem nhưng là phát sinh ủng hộ. Hai người giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhìn như không có cái gì lạ kỳ địa phương, nhưng trên thực tế nhưng là mạo hiểm cần phải, hai người ai phạm sai lầm đều sẽ bị thuần sát. Thêm vào con báo giải thích, để phổ thông tờ lệ cũng có thể rõ ràng trong đó tinh diệu chỗ, để khán giả hô to đã nghiền. Con báo tổng kết nói, thật không hổ là ở trò chơi này bên trong cái thứ nhất được khen là nghề nghiệp vương người, loại này cực hạn chiến đấu lại còn đang đùa, hắn nếu như chăm chú lên sẽ cỡ nào đáng sợ. Mọi người nhất thời cũng không nói gì. Đều biết Lý Diệu đạo hiện tại căn bản là vô dụng toàn lực. Rất nhiều tờ lễ ơ không tin, dù sao cái này cao trình độ chiến đấu, nhưng tiểu toàn phong lời kế tiếp chứng thực con báo. Khốn nạn, không cần sủng vật lại còn như vậy ung dung thong thả, ngươi quá kiêu ngạo, lại không ra tay toàn lực ngươi liền không có cơ hội. Tiểu toàn phong lạnh lùng nói. Lý Diệu vẫn như cũ ung dung thong thả nhét vào cung tên, thản nhiên nói, ta nếu là chăm chú, ngươi đã sớm ngã xuống, vậy ngươi chuẩn bị tuyệt sát há không phải là không có cơ hội trào ra, các ngươi thất vọng. Ta cũng thất vọng, ta còn muốn thấy các ngươi vì đối phó ta chuẩn bị cái gì thủ đoạn đặc thù đây. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Tiểu toàn phong trong mắt lóe ra ý tứ thần sắc kinh ngạc, nhưng lóe lên liền qua, lập tức nói rằng, nếu ngươi muốn chết, vậy ta tắc thành ngươi. Toàn phong lôi bạo, giết. Theo tiểu toàn phong, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn lên, tiếp theo đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo mây đen, lập tức chính là sấm vang chớp giật. Từng đạo tia chớp màu xanh lam bùm bùm rơi vào trên người hắn. Trong chốc lát hắn liền đã biến thành một điện người. Theo hắn xoay tròn, từng đạo kiếm khí tô loan lấp bắp, trên mặt đất càng là xuất hiện từng đạo loại nhỏ hồ quang không có quy luật chút nào lén lút bay trốn. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Diệu, hiện tại hai người khoảng cách quá gần rồi, muốn hoàn toàn né tránh hai cái phương hướng công kích cũng không dễ dàng. Chương 554, ràng buộc. Vô địch kỹ, rất hung hăng. Lý Diệu nói chuyện cũng không đang công kích. Mà là không ngừng bước ra bước chân tránh né lắp bắp kiếm khí cùng trên mặt đất chạy băng băng điện lưu. Côn Huyễn khốc quang tiểu toàn phong trong mắt lần thứ hai né qua ý tứ thất vọng, đồng thời trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Hắn thực sự là quá kinh ngạc, bởi vì biết hắn sở kỳ hiệu ít ỏi, chính là chiến thần cũng bởi vì đẳng cấp nguyên nhân không có học được sở kỳ hiệu này. Lúc trước dùng sở kỳ hiệu này đem chiến thần luống cuống tay chân, suýt chút nữa thua cho mình, sở kỳ hiệu này không chỉ là vô địch, nếu là gặp phải công kích, lắp bắp kiếm khí cùng sấm sét càng thêm dày đặc. Nhưng Lý Diệu nhìn thấy hắn sử dụng sở kỳ hiệu này, công kích hắn một hồi liền phát hiện sở kỳ hiệu này hết thảy cơ chế, kiêm chức đáng sợ. Hơn nữa Lý Diệu nhìn như bị động, nhưng hắn xác thực hái hùng khiếp vía, như vậy dày đặc công kích, không cần nói đối người chơi bình thường, đối với bọn họ những này game thủ hàng đầu tới nói đều khó mà tránh né. Nhưng nhìn Lý Diệu, tuy rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế ung dung cần phải, tránh né những này sở kỳ thậm chí ngay cả chết gì cũng không cần, chính là từng bước một bước ra. giống như du viên ngắm hoa bình thường ung dung. Phảng phất hoàn toàn khống chế toàn cục, biết đạo kiếm khí cùng mặt đất điện lưu hướng đi giống như vậy, mỗi một bước cũng có thể làm cho hắn đưa thân vào chỗ an toàn. Hắn mấy lần muốn đuổi tới Lý Diệu, nhưng mười mấy mã khoảng cách giống như thiên tỷ giống như vậy, nhìn như đưa tay là có thể chạm tới, nhưng trên thực tế xa không thể vời. Đáng sợ, khán giả các lao ra không biết các ngươi chú ý đạo một vấn đề không có. Liệp Vương cùng Tiểu Toàn Phong khoảng cách chỉ còn duy trì ở 15 mã tả hữu, nhưng các ngươi nhìn phía sau. Con báo nói chuyển đổi màn ảnh. Ta sát, nguyên lai đã chuyển chiến như thế quãng đường dài. Hoàn toàn không chú ý. Chiến đấu quá kịch liệt, khoảng cách của hai người bất biến, bằng vào chúng ta mới chắc hẳn phải vậy cho rằng bọn họ không núp đích. 666666666. Từng vầng sáng lớn mạc soạt 6, biểu thị đặc sắc. Khán giả đã kinh ngạc đến ngây người, bởi vì khi theo màn ảnh bọn họ mới phát hiện, Tiểu Toàn Phong phía sau mấy trăm mã khắp nơi bờ buộn. Chuyện của tôi nét. Nói cách khác, Tiểu Toàn Phong vẫn ở truy Lý Diệu, nhưng trước sau không đuổi kịp, dù sao khoảng cách càng gần, sở kỳ hiệu này càng là khó trốn. Những cao thủ sắc mặt nhưng là rất khó nhìn, bởi vì bọn họ cũng cảm giác được không chân thực, bởi vì bọn họ liền cảm giác Lý Diệu ở không ngừng quay qua quay lại di động, căn bản cũng không có sau này đi dáng vẻ. Nhưng bất chi bất giác cũng đã 500 mã khoảng cách, thực sự đủ làm người nghe kinh hãi, như vậy sân vắng như bộ, lại để sử dụng sở kỳ Tiểu Toàn Phong không đổi kịp, phải biết sở kỳ hiệu này lại ra tốc hiệu quả. Đặc biệt là tinh hỏa những người mới, con mắt đều tỏa sáng. Ngốc manh đồng đồng cũng hưng phấn nói, thực sự là quá tuấn tú, đây là chiêu số gì à, yêu cơ tỷ tỷ. Tuyệt thế yêu cơ lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng không biết, đây là cái gì đi vị kỹ xảo, thực sự là quái gì. Mặc dù bây giờ nhìn cũng không cảm giác đạo hắn đang lùi lại. Ta nhất định phải đại ca ca dạy ta, quá khốc. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt chờ mong. Nói là nói như vậy, loại kỹ thuật này bọn họ đều chưa từng thấy. Con báo cười tươi như hoa nhưng trong lòng cũng là cay đắng. Giải thích chuyện thống khổ nhất chính là đụng tới loại này. Có thể ra xảy ra chuyện gì, nhưng chính là giải không nói ra được, bởi vì hắn cũng không biết nguyên lý cái gì. Mười mấy giây qua đi, gió xoay dừng lại, đại kiếm trên đất, hồng hộc thở mạnh. Hắn cũng là đầu váng mắt hoa. Mười mấy giây vô địch không phải là không có đánh đổi, hắn tình huống như thế quả thực chính là không để phòng hình thái. Lý Diệu trong lòng cũng là vô cùng dễ dàng, quả nhiên lẹ vào 20 đổi trang bị, hắn độ bén nhạy có thể làm cho hắn dùng tới một ít hơi hơi lợi hại kỹ thuật. Bọn họ ở tăng cao, không biết, Lý Diệu nương theo trưởng thành cũng có thể dùng tới một ít bởi vì thuộc tính hạn chế không dùng được chiêu số. Sơ kỳ hiệu kết thúc, mấy trăm mã khắp nơi bờ buộn, nhưng mà Lý Diệu vẫn là ban đầu cái kia dáng vẻ. Thậm chí hai tay cũng đã bối ở phía sau một bên. Mà hung hăng cực kỳ Tiểu Toàn Phong nhưng là rơi vào nối nghiệp không còn chút sức lực nào trạng thái, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng không phải hy vọng dùng sở kỳ hiệu này giết chết Lý Diệu, chỉ có điều là muốn để Lý Diệu luôn cuống tay chân, do đó tìm tới chém cơ hội giết hắn, nhưng ai nghĩ đến, liền hạn chế hiệu quả đều không có, phải biết chiến thần lúc trước nhưng là suýt chút nữa chết ở hắn này một chiêu bên trên. Sự tự tin của hắn đã dần dần biến mất. Lý Diệu thản nhiên nói rằng, vậy thì không xong rồi, thực sự là quá để ta thất vọng rồi, có còn hay không những khác đại chiêu, mau mau trào ra, lần sau ta cũng sẽ không để ngươi nghỉ ngơi, như thế nào, cho ngươi 10 giây, ngươi vẫn không có nghỉ ngơi tốt, có muốn hay không lại cho ngươi 10 giây để ngươi chuẩn bị cuối cùng đại chiêu. Ngươi đi chết. Tiểu Toàn Phong lửa giận ngút trời, trực tiếp phát động cú sốc. Nhưng ngay ở hắn phát động cú sốc thời điểm Lý Diệu cũng phát động nhảy lui. Kết quả là hắn nhảy lên đạo Lý Diệu lúc trước vị trí. Mà Lý Diệu nhưng là nhảy lui một khoảng cách, hai người vẫn như cũ khoảng cách 15 mã. Cho ngươi một kỹ năng cuối cùng cơ hội, nếu là không nữa triển khai ngươi cuối cùng thủ đoạn, cũng không có cần thiết tiếp tục đánh. Lý Diệu nói một lần nữa đem hai cái thủ nỗ hợp thành một đại nỗ. Đậu má. Tiểu Toàn Phong hai con mắt cũng biến thành màu xanh lam, từng đạo điện lưu lấp lóe. Hắn giơ lên đại kiếm, người khác xem ra hắn đại kiếm quả thực nặng tựa vạn cân, cũng đúng là như vậy, hai chân của hắn đã rơi vào mặt đất bên trong. Giết. Theo Tiểu Toàn Phong, một đạo to lớn vượt qua ba mã to lớn ánh kiếm, hóa thành một đạo phích lịch nhằm phía Lý Diệu. Phích lịch giết. Lý Diệu trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc sâm màu, hắn đương nhiên biết sở kỳ hiệu này, nhưng không nghĩ tới đối phương đang đẳng cấp như thế địa thời điểm cũng đã học được sở kỳ hiệu này. Phải biết chính là lợi hại lôi đình chiến muốn học sở kỳ hiệu này, bình thường đều là ở lẹ vẻo 30 thời điểm. Lý Diệu cho rằng hắn có cái gì đặc thù đạo cụ cái gì, đúng là không nghĩ tới đối phương học được sở kỳ hiệu này. Nắm giữ hai người này sở kỳ hiệu lôi đỉnh chiến mới xem như là có mô hình, bất kể là bờ cờ, thi đấu vẫn là phó bản, lôi đỉnh chiến bất kể là sinh tồn năng lực vẫn thua ra năng lực đều phi thường đáng sợ. Hơn nữa hắn loại này lôi đỉnh chiến dùng chính là đại kiếm hai tay, phát ra càng thêm đáng sợ, loại này điện quang coi như không thể giảng đối thủ thuấn sát, cũng có thể làm cho đối thủ rơi vào ngắn ngủi ma túy trạng thái. Hơn nữa sở kỳ hiệu này vẫn là nhiều đoạn càng gấp, nếu là thôi ma túy, chỉ có thể là một con đường chết. Theo ánh đao lấp lóe, mọi người ánh mắt hoa lên, Tiểu Toàn Phong bóng người đã biến mất rồi. Lý Diệu đang muốn né tránh ánh đao thời điểm, Tiểu Toàn Phong thần đã xuất hiện ở sau người hắn, thích khách hắn đại kiếm lại một lần nữa cao cao giơ lên đến, sau đó đông nhiên hạ xuống. Loại kỹ năng này phát động phi thường chậm, nhưng chỉ cần lên tay sau, một đoạn so với một đoạn nhanh, cấp một sở kỳ hiệu này thì có khủng bố bốn đoạn. Chết! Tiểu Toàn Phong chữ tử xuất khẩu thời điểm, bóng người đã lần thứ hai ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lý Diệu bên trái, đây là Lý Diệu né tránh tốt nhất phương hướng. Nương theo này sự xuất hiện của hắn lại là một chém, lần này ánh kiếm càng thêm nhanh chóng xuất hiện. Sau đó Tiểu Toàn Phong lần nữa biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở mặt khác phía trước nhất. Ở Tiểu Toàn Phong xem ra, né tránh ánh kiếm của hắn đã đạo cực hạn, cuối cùng này công kích tất nhiên có thể giảng Lý Diệu chém giết, coi như giết không chết, sấm sét ma túy cũng có thể để cho hắn lại bù đao cơ hội. Mà khán giả đã là xem trận mắt ngoát mồm, đều cho rằng Lý Diệu rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Chương 555, một mũi tên nơi. Mọi người ở đây cho rằng Lý Diệu cũng bị loại này xuất kỳ bất ý chiêu số thuấn sát thời điểm, Lý Diệu nhưng là đứng tại chỗ không di chuyển, phảng phất là biết rõ bản thân mình không tránh thoát sở kỳ hiệu, không lại lóe lên tránh như thế. Đây chính là ngươi muốn xem thử sở kỳ hiệu, tạm biệt. Tiểu Toàn Phong một lần cuối cùng xuất hiện lại Lý Diệu phía bên phải, lần thứ hai vung ra một luồng ánh kiếm, trên mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng đắc ý vẻ mặt. Xoạt xoạt xoạt. Những tia lạnh lẽo ánh kiếm lại tại chỗ trước tiên phân liệt vô số loại nhỏ ánh kiếm. Theo bốn đoạn kết thúc, đại ánh kiếm cũng nhằm phía Lý Diệu. Phốc phốc phốc. Hết thể ánh kiếm đều không hề ngoại lệ xuyên qua Lý Diệu thân thể. Lý Diệu cười nói, có phải là cho rằng ta chết chắc rồi, là nên tạm biệt. Lý Diệu nói xong trực tiếp bóc cỏ, một đạo hào quang màu vàng sậm biểu xạ mà ra. Phốc. Cung tên trực tiếp đem tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt Tiểu Toàn Phong yết hầu xuyên qua. Đây là cái gì? Tiểu Toàn Phong bưng yết hầu, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đinh đương cong. Tiểu Toàn Phong vũ khí trực tiếp rơi xuống, Lý Diệu chậm rãi đi lên trước, đem đại kiếm hai tay cầm lấy đến, liếc mắt nhìn nói rằng, lẹ vào 20 màu tím đại kiếm hai tay, xem ra cũng thật là rơi xuống, lọ gặp, tiền vốn. Cảm tạ. Rất nhanh, Tiểu Toàn Phong bị phục sinh, hắn tràn đầy không cam lòng, đi sẽ bên mình trận tuyến, không nhịn được hỏi, đây là kỹ năng gì? Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, ngươi không phải là muốn chơi động tác võ thuật sao, vậy ta liền chơi với ngươi động tác võ thuật được rồi. Nói cho ngươi cũng không sao, đây là đầu mối chính phó bản cái cuối cùng bột rơi xuống vũ khí mang vào sở kỳ hiệu. Mẹ kiếp, không phải là số may sao, vừa vặn khắc chế hội trưởng chúng ta sở kỳ hiệu, không phải vậy ngươi đã sớm chết, ngu ngốc. Tiểu Toàn Phong bên người phó hội trưởng trực tiếp liền mắng lên. Nếu là bọn họ có thể thắng Lý Diệu có thể được so với hiện tại nhiều gấp đôi tiền thuê, hiện tại cái gì đều bị nhỡ, trong lòng tự nhiên khó chịu tới cực điểm. Ngốc manh đồng đồng lập tức không vui, trao phúng nói rằng, ngươi mới ngốc. Cả nhà ngươi đều nốc, nếu không là đại ca ca cố ý nhường, muốn nhìn một chút các ngươi muốn lấy cái gì ác tha thủ đoạn, các ngươi cái kia cái gì Tiểu Toàn Phong có thể lại đại ca ca thủ hạ sống quá 10 giây, thực sự là chuyện cười. Những người kia nhất thời nghẹn lời, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lý Diệu nhường là sự thật không thể chối cãi, liền phổ thông tờ lỡ đều nhìn ra. Bỏ qua một bên Lý Diệu không có sử dụng sủng vật nhân tố, tất cả mọi người đều biết Lý Diệu bắn tên tốc độ, nếu là bình thường công kích. Phỏng đoán cái này Tiểu Toàn Phong vẫn là rất khó mà tiếp cận Lý Diệu. Còn có cái kia rác rưởi muốn khiêu chiến lão đại của chúng ta, mau mau, chúng ta còn muốn vội vàng trở lại thịt nướng đây. Ảnh Vũ cuồng lớn tiếng nói. Tinh Hỏa công hội đại sứ nói rằng, cái kế tiếp, ai tới khiêu chiến? Lúc này một cầm tấm khiên kỵ sĩ chậm rãi tiến lên, ngạo nghệ nói rằng, nghe nói ngươi không tìm được đối thủ, ta cũng như thế, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lý Diệu bĩu môi nói rằng, có thể, rất hung hăng. Lại đoạt ta lời kịch, cùng bá Tiểu Thiên Vương, quả nhiên là người cùng một con đường, tên cũng không cần tâm. Tên không trọng yếu, chỉ cần có thể giết chết người, chính là tên rất hay, đã chuẩn bị tốt hay chưa, ta muốn tới. Cùng bá Tiểu Thiên Vương nói đã đem tấm khiên cùng vũ khí đem ở trong tay, trên người càng là ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên là dùng quyển sách. Xem ra ngươi rất sẽ cướp ta lời kịch, ngươi được rồi liền nói một tiếng, ta người này đáng ghét nhất cướp ta lời kịch cặn bã, này một ván, ta sẽ không cho ngươi dùng động tác võ thuật cơ hội. Lý Diệu nói hai cái thủ nỗ treo ở mưa lên, trong tay xuất hiện Lam Nguyệt Cung, tiện tay vung một cái, Lam Nguyệt Cung trực tiếp đã biến thành mãn nguyệt hình thái. Thế à, quả nhiên giống như ta hung hăng. Ta xin khuyên ngươi một câu, triệu hoán ngươi sủng vật đi, không phải vậy ngươi liền triệu hoán cơ hội đều không có. Cuồng bá Tiểu Thiên Vương đồng dạng đầy mặt ngạo nghễ. Không chỉ là tinh hỏa công hội bên này, hết thảy khán giả đều ồ lên, quá ngông cuồng, so với Lý Diệu còn muốn hung hăng, quả thực. Hi hi, đại ca ca rốt cục đụng tới đối thủ. Ngốc manh đồng đồng có chút cười trên sự đau khổ của người khác, chính là hy vọng hay là con cọp giấy. Đã như vậy vậy thì đến. Lý Diệu trong lòng cũng nhiều một tia cảnh giác, người này như thế cuồng, tất nhiên có ngông cuồng tư bản. Lý Diệu cũng khách khí, trực tiếp bắt đầu xạ kích. Vâng! Lý Diệu dương cung trong nháy mắt, Tiểu Thiên Vương mãnh nhiên giẫm đạp đại địa, toàn bộ mặt đất đều phảng phất run rẩy một hồi. Tiếp theo một đạo hào quang màu vàng đất đem hắn bao phủ, trên người hắn áo giáp giống như bám vào một tầng nham thạch, vũ khí của hắn cũng đã biến thành một to lớn tảng đá cây búa giống như vậy, đặc biệt là hắn tấm khiên, giống như một sắt thép hàng rào. Len ken ken. Lý Diệu nhanh chóng tên bắn ra tiễn chỉ là lại hắn trên khiên bắn lên vài điểm hỏa tinh, cái này kỵ sĩ trên đầu bước lên 50-180 thương tổn con số. Ngươi không sai, lại có thể phá ta phòng ngự. Tiểu Thiên Vương nói vọt thẳng hướng về phía Lý Diệu, phải biết phổ thông tờ lỡ tạo thành mười mấy 20 điểm đã xem như là cao. Đối với hắn loại này phát động hiệu quả tiếp cận 10.000 HP người tới nói căn bản là không tính là gì. Là một người kỵ sĩ, tuy rằng không chuyên tu trị liệu, nhưng trị liệu phép thuật vẫn là sẽ mấy cái. Vâng, vâng, vâng. Tiểu Thiên Vương giống như cự nhân giống như vậy, mỗi đi lại một bước đều sẽ sản sinh một sóng trùng kích, đại địa đều run rẩy theo. Quả nhiên là có chút môn đạo, hóa ra là chuyển chức thành nguyên tố kỵ. Lý Diệu lẩm bẩm một câu, tiếp theo trực tiếp bắt đầu xúc lực bá hiệu quả. Phúc. Màu vàng sẫm mũi tên trực tiếp đi vào hắn tâm khiên. Vâng, vâng, vâng. 888. Theo một thương tổn con số, Tiểu Thiên Vương trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ đẩy lui 5-6 bước. Tiểu Thiên Vương trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, nhưng lập tức cho mình triển khai một trị liệu phép thuật, trực tiếp để HP về mãn, lần thứ 2 nhằm phía Lý Diệu. Nhưng mà, không như mong muốn, mỗi khi hắn bước ra vài bước, Lý Diệu nắm giữ bá hiệu quả cấp 4 xúc lực tiễn liền giảng hắn đẩy lùi đến vị trí ban đầu. Tinh hỏa cùng quan sát trực tiếp tờ lệ ơ nhất thời cười vang, nghề nghiệp này xác thực rất điếu, nhưng tương tự dùng cho mạnh mẽ phòng ngự đồng sự cũng mất đi phần lớn độ bén nhạy. HP của hắn càng ngày càng thấp, hắn dù sao không phải chân chính pháp hệ nghề nghiệp, lam lượng là có hạn, đều dùng đến trị liệu, đến thời điểm liền sở kỳ hiệu đều không thi triển ra được liền lúng túng. Đừng nói là hắn loại này độ bén nhạy phi thường thấp trạng thái, chính là mãn nhạy bén muốn tránh né Lý Diệu mũi tên đều không thế nào hiện thực. Hắn xoay chuyển xê dịch nửa ngày, từ đầu đến cuối không có tới gần Lý Diệu, trái lại khoảng cách Lý Diệu càng xa hơn, hơn nữa HP từ từ hao tổn, trong mắt hắn tự tin cùng cuồng ngạo từ từ biến mất. Không sai, thời gian rất lâu không có đụng tới như thế kháng đánh đống cát, đừng lưu lam, thêm huyết ta, để ta nhiều tiêu khiển một hồi. Lý Diệu cười nói, ngươi không nên đắc ý. Đừng làm cho ta tới gần ngươi. Tiểu Thiên Vương trạng thái như thế này tuy rằng có một ít viễn chỉnh sở kỳ hiệu, nhưng này cũng là 25 mã đỉnh ngày, khoảng cách hơn 100 mã muốn đánh tới Lý Diệu quả thực chính là nói chuyện viển vông. Là ngươi quáng đốc, ta không nhúc nhích ngươi đều không qua được, trách ta rồi. Lý Diệu nói hướng về hắn đi đến, đến, chính ta lại đây, ngươi đừng đi. Chương 556, sán lạn bên trong chết đi. Theo một nhánh chi xúc lực tiễn, Tiểu Thiên Vương vẫn là không ngừng lùi về sau. Lý Diệu cũng đang không ngừng tới gần, từ đầu tới cuối duy trì ở một mũi tên nơi. Khốn nạn! Tiểu Thiên Vương cảm giác được lớn lao nhục nhã, hắn tràn đầy tự tin, không nghĩ nhưng là tình huống như thế, tuy rằng người khác không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng chính hắn có thể cảm giác được rát. Liên như vậy, Lý Diệu từng bước một đi tới, mà hắn từng bước một lùi về sau, theo HP hạ thấp, hắn cũng không kịp nhớ Phí Lam, lần thứ hai bắt đầu sử dụng trị liệu phép thuật, thậm chí sử dụng một lần thánh liệu thuật. Nhưng HP vẫn là đã rơi xuống bình thường trở xuống. Quả nhiên rất kháng đánh, có thể ăn ta nhiều như vậy tiễn, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Lý Diệu cười nói, tiểu tử rất có tiềm lực, cố lên. Ta đi đại gia ngươi, ngươi ngoại trừ cái này đã không có những khác chiêu số sao. Tiểu Thiên Vương đã tức giận thổ huyết, thực sự là quá làm người tức giận. Ngươi ngoại trừ có thể chịu đánh cũng không những khác không phải sao. Lẽ nào để ta dùng một cái hai tay kiếm cùng ngươi đối chém. Lý Diệu một bên tiếp tục đem hắn đẩy lùi vừa nói, ta đã đi rồi mấy trăm mã. Ngươi sao như thế sợ ta, vẫn lùi về sau. Con em ngươi, Tiểu Thiên Vương cái kia nộ à, nếu là ánh mắt có thể giết chết Lý Diệu đã sớm chết hơn ngàn lần. Đừng giả bộ, chuyển biến hình thái đi, như ngươi vậy chỉ có thể là một con đường chết. Lý Diệu thu lại nụ cười nói rằng, kỳ thực ta muốn nhìn ngươi một chút hình thái thứ hai là cái gì, không nữa triển khai ngươi cũng không có cơ hội. Làm sao ngươi biết? Tiểu Thiên Vương biến sắc, hắn sở dĩ còn ở kiên trì, chính là muốn phải tìm một cơ hội thích hợp. Một hồi chớp nhoáng giết hết Lý Diệu, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình cuối cùng lá bài tẩy đối phương đã sớm nhìn ra rồi. Rất kỳ quái sao, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ có một mình ngươi chuyển chức thành nguyên tố kỵ? Chỉ có điều có mấy người biết điều, không lộ ra ngoài mà thôi. Còn có một chút người hơi hơi có một chút thực lực liền đến nơi khoe khoang, coi trời bằng vùng, tỉ như ngươi. Mà giống ta người như thế ý nghĩa chính là chuyên trì các loại không phục, đặc biệt là loại người như ngươi. Lý Diệu cười gằn. Gia liền không tin, thật sự coi chính mình vô địch rồi. Tiểu Thiên Vương lần thứ hai giẫm đạp mặt đất, nương theo này một tiếng nổ vang, thân thể của hắn bỗng nhiên phóng lên trời. Nguyên bản thổ áo giáp màu vàng cũng trong nháy mắt biến mất, thân thể trái lại biến nửa trong suốt, trên người phảng phất xuống lại một luồng gió xoáy. Trong tay chiến truy đã biến thành một tầng mỏng manh phong đao, tấm khiên giống như một luồng gió xoáy. Hán độ giống như chớp giật, trực tiếp ở giữa không trung nhằm phía Lý Diệu. Tắc thành ngươi, đi chết đi. Theo Tiểu Thiên Vương, một luồng mây đen nhanh tụ tập ở Lý Diệu đỉnh đầu. Lý Diệu không có sử dụng xúc lực tiễn, một mũi tên bắn ra. Tiểu Thiên Vương bóng người lập tức biến mất, không có đi HP để kỳ. Mà Lý Diệu đã thu hồi vũ khí, xoay người thản nhiên nói, nguyên lai hình thái thứ hai là phong, kết thúc. Ngươi bị lừa rồi, cái kia có điều là ta phong chi huyễn ảnh. Theo một luồng gió xoáy, Tiểu Thiên Vương bóng người xuất hiện ở so với ban đầu thiên tạ vị trí, vẫn như cũ ở giữa không trung nhằm phía. Sau đó hắn liền nghe đến toàn trường kinh ngạc thốt lên, Tiểu Thiên Vương khỏe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, Lý Diệu hiện ở trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, hơn nữa quay lưng này chính mình, mà chính mình một lát sau là có thể dùng phong đao chém vào ở Lý Diệu trên người. Như vậy coi như dây không xong Lý Diệu cũng có thể phóng thích phong chi dấu ấn, như vậy giữa bầu trời mây đen lôi đỉnh liền có thể khóa chặt mục tiêu, Lý Diệu coi như lợi hại đến đâu. Nhưng bản thân cũng là một giòn bì nghề nghiệp, khi đó, Lý Diệu biến phiên không tán gấu. Nhưng mà, ngay ở hắn giơ đao lên muốn chém vào Lý Diệu phía sau lưng thời điểm cũng cảm giác được hậu tâm đau xót, tiếp theo ầm ầm rơi xuống đất. Tiểu Thiên Vương đầy mặt mờ mịt ngã tại Lý Diệu phía sau, bắn lên một mảnh bụi bặm. Hắn dập máy phía sau còn đang nghi ngờ, mình rốt cuộc chết như thế nào, lẽ nào là có người đánh lén, nhưng ai công kích như thế cao. Mặc kệ là lập trường là cái gì, nhất thời nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Lý Diệu nhìn thấy lăn xuống ở bên chân một đôi bao cổ tay, nhặt lên tới nói, chà chà, ác mộng bao cổ tay, có thể, thực sự là để mắt ta. Lý Diệu trực tiếp đem bao cổ tay ném cho thủ hộ thiên sứ, nói rằng, có người cho chúng ta đưa trang bị, nếu là không thu nhiều không tốt. Như thế rác rưởi ác mộng bao cổ tay, quên đi, vẫn là người muốn đi. Thủy quả kỵ sĩ nhìn một chút thuộc tính đầy mặt ghét bỏ ném cho thủ hộ thiên sứ. Vào lúc này Tiểu Thiên Vương cũng bị phục sinh, hắn lạnh lùng hỏi, ai đánh lén ta? Tiểu Toàn Phong lắc đầu một cái nói rằng, ngươi thua rồi, đừng nói. Cái này không thể nào. Tiểu Thiên Vương dị vặt chặt con báo nói rằng, truyền cho ta video. Con báo cũng không phí lời, trực tiếp giảng video truyền tống cho hắn. Tiểu Thiên Vương trực tiếp đem video mau vào đến hắn biến thân thành nguyên tố gió hình thái đoạn thời gian đó, ánh mắt hắn gắt gao nhìn video. Chỉ thấy cái mũi tên này xuyên qua hắn bóng mờ, trực tiếp đánh vào phía sau hắn một tảng đá lớn trên, mũi tên bắn ra đến. Khi đó hắn chính chìm đắm đang giết chết Lý Diệu trong cảm xúc, căn bản cũng không có nghĩ đến, mũi tên bắn ra vấn đề. Hiện tại hắn thông qua video, thấy rõ ràng mũi tên chuẩn xác đánh trúng hắn hậu tâm, trực tiếp một đòn mất mạng. Lúc này, trên mặt của hắn thực sự là biến rát, vừa nay hắn còn nói có người đánh lén đây, kết quả. Sau đó, lại nghĩ đến Lý Diệu phóng thích mũi tên này sau trực tiếp thu vũ khí đầu tình cảnh, hiển nhiên là liệu định chính mình tất tử. Tiểu Thiên Vương trên mặt cũng lại không nhịn được. Tuy rằng phần lớn người không biết hắn đến cùng là ai, tuy rằng danh tự này là lâm thời đạt được, nhưng cũng không để lại, trực tiếp lọ gấp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo tinh hỏa bên này liền bạo cười to, mà trực tiếp cũng sôi trào, trực tiếp đem một cao thủ hàng đầu đánh chết cũng không biết chết như thế nào bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thực sự là đã nghiền. Ta đi khuyên nhủ hắn. Một hội trưởng trực tiếp lọ gấp. Ta cũng đi. Một cái khác hội trưởng cũng nói. Tinh hỏa công hội đại sứ biến sắc, nói rằng, hiện tại chính là khiêu chiến thời điểm, nếu là không có sự khiêu chiến của hắn giả, các ngươi rời đi ba cái biến mất coi như là bỏ quyền. Chúng ta tự nhiên hiểu, rất nhanh sẽ đến. Nói xong bọn họ trực tiếp lọ gấp. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, quả nhiên dùng này một chiêu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Như vậy làm lỡ xuống tất nhiên không thể thành cái thứ nhất thành lập trụ sở công hội. Lý Tỷ hỏi, nói vậy đã có công sẽ bắt đầu thành lập công chúa trụ sở A Tần Phượng Nghi nói rằng. Ân, Hỏa Ưng vẫn đang dò xét. Hiện tại đã có 3 cái công hội ở thành lập trụ sở, hơn nữa còn có những khác công hội thủ hộ, chính là phá hoại trong đó 1-2 cũng không dùng. Lý Diệu nói rằng, chuẩn bị cũng thật là đầy đủ, lại điều động hơn 1 vạn người, xem ra là quyết tâm muốn hạn chế tinh hỏa. Tuyệt thế yêu cơ trong mắt tràn đầy lửa giận. Lý Diệu thản nhiên nói, tạm thời để bọn họ dẫn trước một hồi làm sao phương, đệ nhất tài nguyên điều phối quyền, chỉ chính là trước mặt tình huống cái thứ nhất công hội, nếu là bọn họ biến mất rồi, chúng ta tinh hỏa tự nhiên có thể xếp lên. Bên trong tiểu thuyết chương mới tốc độ nhanh, quảng cáo ít, chương tiết hoàn chỉnh, phá vỡ trộm. Chương 557, cướp đoạt cùng phong ấn. Ngốc manh đồng đồng lớn tiếng nói, nhanh lên một chút cuộc kế tiếp à, bọn chúng ta bông hoa đều cảm tạ. Thất bại hai cái, lò gấp hai cái, ở đây cùng tinh hỏa công hội ở cùng một mảnh phân chia khu vực hội trưởng còn sót lại bốn cái, nhưng còn lại bốn cái đều hai mặt nhìn nhau, miệng đều ở động, nhưng chính là không có trả lời đồng đồng. Tinh hỏa công hội đại sứ là cũng hỏi, các ngươi đến cùng quyết đã định chưa, mau mau, ngược lại đều muốn kết cục, tất yếu phiền phiền nhiều nhiều sao, thành lập công hội trụ sở là chuyện lớn. Đại sứ chờ chốc lát, bọn họ còn đang thương lượng ai lên sân khấu vấn đề. Tiểu Toàn Phong liền vội vàng nói. Tinh hỏa công hội đại sứ nói rằng, vậy thì mau mau, nhiều như vậy người đâu. Vâng, vâng. Hiện tại tờ lễ cũng không có làm thất lễ nở tờ cờ, đặc biệt là đại biểu chính thức nở tờ cờ. Đặc biệt là loại này cũng có nhất định thực quyền nở tờ cờ, đắc tội rồi bọn họ thường thường không có ích lợi gì. Chờ ngươi có chuyện gì dùng đến bọn họ thời điểm, tất nhiên muốn ăn xẹp. Trải qua thời gian lâu như vậy, các người chơi đã sớm không đem cổ thần bên trong nở tờ cờ xem là đơn giản số liệu, mà là chân chính xem là người đối xử. Dù sao nhiều như vậy dẫm vào vết xe đổ, vô số người dùng huyết giáo huấn đến nhắc nhở các người chơi sự thực này. Huống chi bọn họ đang thi hành kế hoạch, càng là không có cần thiết ngày càng rắc rối. Tinh hỏa công hội đại sứ đối mặt Lý Diệu thời điểm nhưng là không có như thế vênh váo hung hăng, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, ngài xem, 10 phút có thể không? Lý Diệu gật gật đầu nói, không sao, công hội trụ sở kiến thiết cũng không kém này 10 phút, đúng là phiền phức chư vị đại sứ. Không phiền phức, không phiền phức, chúng ta không phải là làm cái này sao? Tinh hỏa công hội đại sứ nói xong lần thứ 2 đi tới một bên khác, lạnh lùng nói, nghe rõ, các ngươi chỉ có 8 phút đến quyết định, nếu là vượt qua thời gian này, các ngươi một người trong đó coi như là bỏ quyền. Tiểu Toàn Phong đều muốn chửi má nó, con em ngươi à, đây là xích quả quả khác nhau đối xử à, không mang theo bắt nạt như vậy người. Ngươi đây muội, làm sao chuyển cái thân tựa như biến thành một người khác như thế? Khán giả cũng là xem không nói gì, tuy rằng đều nghe nói Lý Diệu tinh anh nghề nghiệp đạo sư là hắc ám nữ vương, ở vong linh chủ thành cái này địa giới nở tờ cờ đều bán Lý Diệu mặt mũi, nhưng phần lớn người cho rằng là lời đồn. Các người chơi chơi thời gian lâu như vậy, quá giải cổ thần, bọn họ tiếp xúc nở tờ cờ cũng chỉ có thể là một ít công năng nở tờ cờ, muốn tiếp xúc quan chức cái gì, căn bản cũng không có cơ hội gì. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đạo rõ ràng sự tình là thật sự, công hội đại sứ có thể nói là khống chế này công hội cùng chính thức câu thông quyền lên tiếng, nắm giữ rất lớn quyền bính, đặc biệt là hợp sẽ đến nói. Thường thường công hội sẽ giảng những này đại sứ hầu hạ thư thư phục phục, kết quả nhìn nhân ra, đúng là công hội đại sứ muốn nịnh bợ Lý Diệu như thế. Xem mọi người cái kia ước ao ghen tị. Xem ra bọn họ có tranh chấp, không giống như là đang chỉ hoãn thời gian. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, còn lại mấy người đã không trọng yếu, cái kia mấy cái công hội đã bắt đầu kiến tạo căn cứ, dùng không được 2 giờ liền có thể tạm thời kiến tạo một nghị chính thính. Như vậy công hội thì có miệng cơ bản khung, 3 tiếng thừa sức. Nếu là như vậy, vậy bọn họ còn ở tranh chấp cái gì ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Lý Tỷ cân nhắc một chút mới nói. Hẳn là bọn họ còn có cái gì lá bài tẩy, vẫn là muốn đánh bại đại ca của ngươi ca, nhưng có người không đồng ý đi. Mọi người gật gù, đều tán đồng rồi cái quan điểm này, như không phải như vậy, mọi người cũng không nghĩ ra còn lại 4 người còn có cái gì tốt tranh chấp. Tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là giơ tay, hiển nhiên thực sự bỏ phiếu giải quyết sự tình. Cái cuối cùng trên người mặc áo pháp pháp bảo nữ pháp sư xinh đẹp tiểu công chúa thoáng hiện đạo trong sân, đối Lý Diệu nói rằng, đến đây đi. Để ta mở mang kiến thức một chút Liệp Vương lợi hại. Lý Diệu cũng đến trung gian, thản nhiên nói, các ngươi những người này, liền đổi tên đều như thế không có thưởng thức, quả thực không hề có một chút thành ý, xem ra lão bản của các ngươi ánh mắt cũng không ra sao. Xinh đẹp tiểu công chúa khẽ cười nói, cũng thật là để ngươi nói đúng, tên kia quá không có thưởng thức, thậm chí ngay cả tên đều cho chúng ta làm tốt, hết cách rồi, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, ngươi cũng không cần trách bọn họ. Muốn trách thì trách tìm chúng ta tới đối phó ngươi khốn nạn được rồi. Lý Diệu nhíu mày, nói rằng, vậy ngươi lại là vì cái gì, lẽ nào là tên kia nhân tình? Đừng nói mò, để ta cảm giác được buồn nôn, nếu không là lúc trước thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, ta đều chẳng muốn liếc hắn một cái, ở bề ngoài phong độ phiên phiên, làm người nhìn như khoan hồng độ lượng, trên thực tế chính là một đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân thôi. Tiểu công chúa ngữ khí tràn ngập căm ghét. Lý Diệu cười nói, xem ra chúng ta là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Ngươi quả nhiên khôn khéo, hơn nữa nhìn đến đối cái này vòng tròn hiểu rõ vô cùng, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định là đoán ra muốn đối phó ngươi đồng phát động chuyện này người dẫn đầu. Tiểu công chúa thật lòng nhìn Lý Diệu con mắt nói rằng, nàng cả người đều bị bao vây pháp bào ở trong, thêm cái trước đấu đồng che khuất mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giống như thu thủy giống như hai con mắt. Lý Diệu căn cứ sự tiến triển của tình hình đã thoáng phán đoán ra đến cùng là ai ẩn giấu ở phía sau, dù sao cái này vòng tròn nói lớn không lớn, hơn nữa có thể như thế chơi cũng là rất ít mấy người, Lý Diệu muốn phán đoán ra được cũng không là chuyện phi thường khó khăn tình, hơn nữa cùng game thủ này tán gẫu cũng chứng thực suy đoán, Lý Diệu thậm chí đã phán đoán ra cái này cô gái game thủ hàng đầu thân phận. Chỉ có điều Lý Diệu cũng không có vạch trần thân phận của đối phương, cũng không có đỡ lấy nàng cha, mà là hỏi, lấy cách làm người của ngươi, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi, nhưng ta hiếu kỳ, nếu ngươi như thế chán ghét người này, tại sao còn muốn trung thực chấp hành kế hoạch của hắn sao? Tiểu công chúa con mắt lóe lên một cái, nói rằng, đây chính là người này địa phương đáng sợ, hắn quá biết chơi trêu người tâm, đối với ta cũng hiểu rõ vô cùng, tự nhiên biết ta gặp được ngươi, tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận. Vậy thì đến đây đi. Lý Diệu nói xong cầm lấy vũ khí. Vậy liền bắt đầu đi. Nói xong câu đó, tiểu công chúa trực tiếp bóp nát trong tay quyển sách, một ánh hào quang đem Lý Diệu bao phủ. Cướp đoạt phong ấn quyển sách, quả nhiên là người có tiền. Lý Diệu nhìn thấy trên người mình trang bị từng kiện trở về đạo ba lô, liền ngay cả huy chương cùng đồ trang sức cái gì đều biến mất xuất hiện ở bã lỗ sau lưng, hơn nữa tạm thời đã biến thành không thể làm cho dùng trạng thái. Liền cái này ngươi đều biết. Tiểu công chúa trong mắt lần thứ hai lấp lóe một hồi. Loại này quyển sách có vẻ như muốn ngũ ngàn kim tệ một tấm, vì ta cũng thực sự là hạ xuống tiền vốn lớn. Theo Lý Diệu, khán giả tất cả xôn xao, chính là phong ấn một người trang bị liền muốn ngũ ngàn kim tệ, ngươi đây muội quá đắt đi. Không sai, ngũ ngàn kim tệ đồ vật dùng đến thực sự là đã nghiền đây. Tiểu công chúa cười khẽ. Lúc này Lý Diệu trong tay chỉ còn dư lại một cái Lam Nguyệt Cung, ngoài ra chính là phổ thông quần áo. Hơn nữa Lam Nguyệt Cung cũng bị phong ấn, tuy rằng có thể cầm ở trong tay sử dụng, nhưng thuộc tính tương đương với lẻ và 20 bạch bản trang bị. Chương 558, kính tượng. Lý Diệu ước lượng một trong tay cung tên, nói rằng, biến thành bạch bản, cũng không tệ lắm, đến đây đi. Chờ đã. Tiểu công chúa vung vung tay tay tiếp theo nàng đem trên người trang bị cũng là từng kiện ném xuống đất, trên người đổi một bộ phổ thông quần áo, ta dùng quyển sách này không phải là vì chiếm món hời của ngươi. Khán giả tất cả xôn xao, giải thích quyển sách này, khán giả lấy vì là game thủ này muốn phải suy yếu Lý Diệu thực lực do đó nghiền ép một hồi, không nghĩ tới nàng đem chính mình trang bị cũng cởi ra, thực sự là một cách không ngờ. Trong đó hai cái hội trưởng cũng là biến sắc, nói rằng, ngươi được rồi. Tiểu công chúa khinh thường nói, chuyện của ta các ngươi quản không được, ta đã hoàn thành ta hứa hẹn, trở lại nói cho chủ tử của các ngươi, chúng ta đã hô không thiếu nợ nhau. Ngươi này xem như là hoàn thành hứa hẹn, ngươi không có trang bị, cái kia quyển sách này còn có ý nghĩa gì? Một người trong đó hội trưởng lớn tiếng nói. Tiểu công chúa bĩu môi, nói rằng, ban đầu ta đáp ứng chính là nghĩ biện pháp đánh thắng Liệu Nguyên, còn thủ đoạn gì chính ta quyết định, không cần các ngươi lắm miệng. Ngươi như thế làm một điểm ý nghĩa đều không có. Tiểu toàn phong thở dài nói, tự mình cùng Lý Diệu đối chiến hắn mới rõ ràng trong đó chênh lệch. Liệu Nguyên quá mạnh mẽ, bất kể là kỹ thuật cùng trang bị đều nghịch tiên, ta tự nhận không đủ như, đặc biệt là trang bị, các ngươi tập hợp cho dù tốt có thể tiến đến kim sắc đồ trang sức cùng vũ khí, vì lẽ đó ta cướp đoạt hắn trang bị, ta muốn đường đường chính chính một trận chiến này chỉ xem kỹ thuật, không nhìn trang bị. Tiểu công chúa âm thanh nhu nhu nhược nhược, nhưng ngựa khí nhưng lại như chặt đinh chém sắt không thể nghi ngờ. Như ngươi vậy chiến, đồ tăng chuyện cười thôi. Người hội trưởng kia cười gằn, trong lòng hắn khó chịu nói cực điểm. Các ngươi dùng những này ác tha thủ đoạn mới khiến người ta khinh thường, sau trận chiến này đừng làm cho ta thấy môn, tỉnh để ta buồn nôn. Tiểu công chúa nói xong cũng không để ý tới bọn họ, trên mặt xin cũng nghiêm túc lên, nàng nhìn về phía Lý Diệu, nói rằng, chúng ta đến đánh đi, ta cái này cũng là lẹ vào 20 bạch trang pháp trượng. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận, nếu là ngươi triệu hoán sùng vật, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó này một hồi ta cũng sẽ không chịu hoán sủng vật. Lý Diệu gật gù, mặc kệ sau đó bọn họ là địch là hữu, chí ít người này làm việc khá là có nguyên tắc. Đương nhiên, thường thường người như vậy cũng là đáng sợ nhất. Như vậy cũng được, cũng không cần sủng vật, cái kia liền đánh đi. Lý Diệu nói cũng không khách khí, tuy rằng Lam Nguyệt Cung đặc hiệu cùng thuộc tính bị phong ấn, nhưng tầm bắn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lý Diệu lần này không có nương tay. Đương nhiên, chân chính về mặt ý nghĩa tới nói, đối một thú vương liệp tới nói, không triệu hoán sùng vật trên thực tế bằng phí đi 2/3. Nhưng đối với một pháp sư tới nói, nguyên tố sùng vật có điều là tác dụng phụ trợ, coi như không có sùng vật, sức chiến đấu tổn thất cũng không đủ 1/5. Chân chính về mặt ý nghĩa tới nói, Lý Diệu vẫn là bị thiệt lớn, nhưng Lý Diệu không để ý những này. Bởi vì Lý Diệu lợi hại, khán giả cũng không có suy nghĩ cái gì có công bình hay không vấn đề. Trái lại là khán giả đối cái này nữ tờ lệ ơ sản sinh hứng thú, suy đoán nàng thân phận chân chính đến cùng là ai. Tuy rằng hiện tại nam nữ bình đẳng, trên sàn thi đấu nữ tờ lệ ơ không ít, nhưng chân chính hàng đầu nữ game thủ chuyên nghiệp số lượng vẫn là ít hơn nam nhân. Loại này hung hăng đến dám cùng Lý Diệu công bằng một trận chiến tờ lệ ơ tất nhiên không phải hạng người vô danh. Tinh hỏa công hội bên này cũng đang suy đoán, tuyệt thế yêu cơ cùng Lý Tỷ có vẻ như có mặt mày, nhưng bệnh không có nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì song phương đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Lý Diệu trực tiếp một mũi tên bắn ra, tiểu công chúa trực tiếp phát động thoáng hiện. Nhưng thoáng hiện biến mất phía sau, xuất hiện lần nữa nhưng là xuất hiện bốn cái tiểu công chúa bóng người. Kính tượng đã bị ta thăng cấp đạo cấp 3, thêm vào phù văn cường hóa, ngươi cẩn thận rồi. Bốn cái tiểu công chúa chăm miệng một lời nói rằng, đồng sự bốn cái tiểu công chúa làm ra không giống động tác, hơn nữa chia làm phương hướng khác nhau cùng góc độ chuẩn bị bắt đầu công kích Lý Diệu. Khán giả đúng là kinh ngạc đến ngây người, chỉ là này một tay cũng đã đè ép phần lớn tờ layer. Pháp sư kính tượng chính là triệu hoán ba cái tự thân phục chế thể công kích đối thủ. Cấp thấp kính tượng chỉ có thể có một chút bản thể thực lực, chỉ là tướng mạo như thế mà thôi. Nhưng cấp 3 kính tượng trở nên cùng bản thể giống như lúc, hơn nữa sở kỳ hiệu cũng như thế. Nếu là trải qua phủ văn cường hóa, tồn tại thời gian có thể được tăng cao. Áo mấy phủ văn kính tượng cường hóa. Lý Diệu ngay lập tức liền có phán đoán, loại này cường hóa để kính tượng thời gian tồn tại thu được tăng lên trên diện rộng, bình thường tồn tại ở khoảng 3 phút, 10 phút làm lệnh thời gian cũng sẽ giảm thiểu đạo 8 phút. Từ một mười mấy giây bạo phát, đã biến thành một khủng bố sở kỳ hiệu, hiện tại liền bắt đầu chính mình nghiên cứu lưu phái, mà không phải vẹn vẹn dựa vào tinh anh nghề nghiệp, cũng chỉ có nàng. Khán giả tuy rằng xem không có như thế thầm, nhưng từ bốn cái tiểu công chúa không giống động tác cùng phép thuật liền có thể nhìn ra nàng lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Hiện trường nhất thời bùng nổ ra ủng hộ cùng tiếng vỗ tay, cao thủ ở bất cứ lúc nào đều sẽ phải chịu tôn kính. Cái gọi là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không, ở trên người nàng được tốt nhất thể hiện. Hơn nữa làm người quang minh, quả thật làm cho người kính phục. Trong lúc nhất thời cũng không có phán đoán ra thật giả, hơn nữa tình huống như thế cũng không cho hắn phán đoán, vì lẽ đó Lý Diệu trực tiếp nhắm vào vừa mới bắt đầu công kích. Phúc! Không có trang bị gia trì, Lý Diệu công kích cũng không có nguyên lai biến thái như vậy, đương nhiên cũng không thấp, đánh vỡ đối phương khiên phép thuật. Áo thuật pháp sư khiên phép thuật là thiêu lam thuẫn, ý tứ chính là có thể đem một phần thương tổn chuyển đổi đến phép thuật trị bên trên. Lý Diệu tuy rằng đưa nàng khiên phép thuật phá tan, nhưng HP của nàng cũng không có thiếu, Lý Diệu đánh giá tính được, muốn dây đi một, ít nhất phải 5 mũi tên trở lên. Áo pháp còn có một đặc điểm khác, chính là tuyệt đại đa số phép thuật đều là thuấn phát sở kỳ hiệu, chỉ là có chút sở kỳ cần dẫn dắt. Áo thuật pháp sư cũng chính là pháp sư bên trong súng máy. Băng pháp am hiểu khống chế, sinh tồn lực mạnh mẽ. Hỏa pháp bạo phát mạnh, nhưng hết sạch sức lực, tương đương với pháo. Áo pháp tuy rằng không có hỏa pháp trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ, liên tục phép thuật hoành tạc cũng là khủng bố đạo cực điểm, phải biết hiện tại nàng hiện tại nhưng là tương đương với 4 cái áo pháp hoành tạc. Mọi người liền nhìn thấy từng mảng áo mấy màn đạn hoặc là áo thuật bom đánh về phía Lý Diệu. Lý Diệu không ngừng xoay ngược lại xê dịch, bóng người của hắn đã xem ra có chút mơ hồ. Trên thực tế loại này đỉnh cấp cao thủ ai không có dự phán, huống chi là 4 cái pháp sư bị một người khống chế, loại kia hiểu ngầm trình độ càng là không cần phải nói. Phổ thông món đồ chơi thậm chí cho rằng Lý Diệu đã chắc chắn phải chết. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệu như vậy chật vật. Thế nhưng, ở cao thủ trong mắt nhìn thấy nhưng là mặt khác một tầng ý tứ. Như vậy dày đặc công kích, những này cao thủ hàng đầu môn cũng chột dạ, đừng nói là muốn toàn bộ né tránh, không bị thương là không thể. Nhưng Lý Diệu đây, mặc dù coi như chật vật, nhưng một ít nhất phép thuật màn đạn đều không có từng đụng phải hắn góc áo. Trái lại áo thuật pháp sư, mặc dù coi như thế như mánh hổ, nhưng bốn cái nhiệm vụ cũng đã đi không ít huyết, thậm chí một đã biến thành tàn huyết. Ở đây sao dày đặc quanh tạc dưới còn có thể phản kích, giảng đối thủ đánh cho tàn phế, thật là đáng sợ. Hơn nữa bọn họ phát hiện một sự thực càng đáng sợ. Chương 559, một bước. Khán giả hiển nhiên cũng phát hiện những cao thủ môn vẻ mặt, nếu là bình thường thao tác, bọn họ tất nhiên không sẽ giật mình như thế, đến cùng là cái gì để bọn họ một bộ thấy quỷ dáng vẻ a? Đặc biệt là trực tiếp thủy hữu môn đã vỡ tổ, dồn dập tuân hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cầu cao thủ giải thích nghi hoặc loại hình. Lý Diệu hít sâu một hơi nói rằng, lẽ nào các ngươi không phát hiện sao, liệu nguyên trước sau ở một bước nơi né tránh sao? Trải qua con báo nhắc nhở mọi người mới phát hiện, Lý Diệu bên người thổ địa đã biến thành một mảnh cháy đen, nhưng cũng chính là chung quanh hắn thổ địa mà thôi. Những chỗ khác hoàn hảo không chút tổn hại. áo thuật phép thuật oanh tạc mặt đất bình thường đều là màu tím nguyên tố dấu vết, điểm này hết sức rõ ràng, áo thuật nguyên tố dấu vết trước sau ngay ở Lý Diệu chu vi, hơn nữa nhìn lên đúng là cái gọi là một bước nơi. Một bước nơi rất dễ hiểu, chính là lấy Lý Diệu làm trung tâm, bất luận hướng về cái hướng kia bước ra một bước liền có thể bước ra phạm vi này, cũng chính là lấy Lý Diệu làm trung tâm tính một bước chu vi. Đối phương là một áo thuật pháp sư, cũng không phải một vật lý nghề nghiệp, Lý Diệu dựa vào tài bắn cung căn bản khiến người ta không thể gần người, làm được không núp đích. Ở lúc mới bắt đầu bọn họ đã từng gặp qua loại tình cảnh này, đến lúc sau, Lý Diệu thậm chí trực tiếp hướng đi đối phương, kết quả đối phương từ đầu tới cuối duy trì một mũi tên nơi cái này nhìn như không xa, nhưng trên thực tế xa không thể vời khoảng cách, cuối cùng bạo phát một bộ muốn âm Lý Diệu, kết quả vẫn như cũ bị một mũi tên thuần sát. Nhưng hiện tại đối thủ là pháp sư, bởi vì khiên phép thuật tồn tại, Lý Diệu thậm chí không thể tạo thành phá chiêu, khiên phép thuật có thể rất tốt phòng ngự đánh bại đánh ngất cùng dị thường trạng thái, nếu không, nếu là một cận chiến tới gần pháp sư trực tiếp quét ngang pháp hệ nghề nghiệp liền ngã xuống một mảnh. Loại này cơ chế liền tạo thành, ở đối phương có khiên phép thuật tình huống liên kích lùi đánh gãy đối phương thực thi pháp đều khó mà làm được, huống chi, Lý Diệu đối mặt vẫn là phần lớn phép thuật đều là thuấn phát áo thuật pháp sư. Thêm nữa Lý Diệu cũng không thể dùng mũi tên cùng đối phương phép thuật lẫn nhau trung hòa. Lý Diệu duy nhất có thể dùng để cùng đối phương va chạm sở kỳ chính là áo thuật xạ kích, nhưng sở kỳ hiệu này phí lam, thêm vào CD thời gian, Lý Diệu đối mặt chính là 4 cái súng máy như thế áo thuật pháp sư cũng không thể ứng phó lại đây. Như vậy vấn đề liền đến, nếu không có thể ngăn cản đối phương phép thuật, như vậy chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là né tránh. Độ tự do cao game chỗ khó liền ở ngay đây, pháp hệ nghề nghiệp muốn đánh trúng mục tiêu là một rất lớn học vấn. Mà cận chiến muốn tiếp cận đối thủ đồng thời đem sở kỳ hoàn thành độ hoàn thành rất cao đồng dạng là một môn học vấn. Ở tình huống như vậy, đi vị bất kể là đối mặt tờ lệ vẫn là đối thủ thời điểm liền có vẻ rất là trọng yếu. Đối mặt 4 cái máy bay oanh tạc, hơn nữa còn là phối hợp như vậy hiểu ngầm máy bay oanh tạc, muốn né tránh sự công kích của đối phương đã phi thường khó khăn. Con báo nhắc nhở để đại gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, con báo cuối cùng nói rằng, các ngươi phải biết, đối mặt tình huống như thế, muốn tiếp tục sinh sống đã phi thường khó khăn. Húng chi là không mất một sợi tóc, càng thêm làm người ta bất ngờ chính là hắn né tránh chỉ là bước ra một bước mà thôi, chính là ở này tấm lòng chi gian, tránh né loại này oanh tạc, thật là đáng sợ. Nếu như ngươi chú ý một hồi HP của bọn họ so sánh, liền sẽ phát hiện, nàng trái lại bị Liệu Nguyên đánh không còn sức đánh trả chút nào, bởi vì từ mũi tên thứ nhất thất bại, phía sau Liệu Nguyên mũi tên đều không có thất bại quá, nếu là tiếp tục như vậy, cái này ẩn giấu thân phận cao thủ hàng đầu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lý Diệu vì dây đi một pháp sư, đã mở ra cấp tốc xạ kích, nhân làm đối thủ khiên phép thuật vẫn đang kéo dài, chỉ có phá thuẫn phía sau trong nháy mắt mới có cơ hội. Không có trang bị thuộc tính gia trì, Lý Diệu độ bén nhạy chịu đến tương đương to lớn ảnh hưởng. Trực tiếp hậu quả chính là, hắn né tránh cùng xạ kích tốc độ đại đại co lại, hơn nữa đối Lý Diệu tới nói, nhạy bén mẫn độ nhưng là so với công kích tác dụng gì đại hơn nhiều. Tự nhiên, không có trang bị gia trì, thêm vào sử dụng đại cung, tốc độ bắn căn bản là nhanh không đi nơi nào. Thêm vào bạch bản vũ khí chỉ có thể sử dụng cấp một xúc lực tiễn, coi như thêm vào áo thuật xạ kích phối hợp cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá thuẫn, mà bá sở kỳ hiệu này trong loại chiến đấu này cũng không hề có tác dụng. Một pháp sư ngã xuống, cái khác 3 cái pháp sư còn đang công kích Lý Diệu, hiển nhiên Lý Diệu giết chết pháp sư chỉ có điều là đối phương kính tượng. Nhưng theo một pháp sư ngã xuống, Lý Diệu áp lực rõ ràng liền khinh một chút, trên mặt cũng không có nguyên lai vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là ở tấm lòng chi gian di động. Người người đều nói Liệu Nguyên điên cuồng đến tận trời, ngày hôm nay vừa thấy, quả thế. 3 cái âm thanh từ phương hướng khác nhau truyền đến, để Lý Diệu không thể nào phán đoán, đến cùng cái nào là thật sự. Lý Diệu cười khổ, nói rằng, quên đi, tùy tiện các ngươi cho là như vậy đi. Cùng ta đối chiến, ngươi né tránh chưa từng có vượt qua một bước, rõ ràng là không lọt mắt ta đối thủ này, chẳng lẽ không thật không tiểu công chúa trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Cũng không thể trách nàng, dù sao nàng cũng là cao thủ hàng đầu. Lúc nào bị nhìn như vậy khinh quá. Vậy ta hỏi ngược lại, ở ngươi sử dụng kính tượng phía sau, viễn trình nghề nghiệp đối mặt ngươi hoành tặc còn có sức lực chống đỡ lại sao? Lý Diệu nhàn nhạt hỏi. Tiểu công chúa biến sắc, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Chính là ngươi. Lý Diệu trong mắt hết sạch lóe lên, nhanh chóng bắn ra 3 mũi tên. Đê tiện. Mãi đến tận một mũi tên lạc ở trên người nàng mới phản ứng được, nàng vội vã thoáng hiện, nhưng nàng thoáng hiện mới vừa ra ngoài đón đến rồi Lý Diệu mũi tên thứ hai, nàng chật vật lăn lộn. Mới vừa đứng lên đến sông tới mặt chính là một mũi tên xuyên qua yết hầu. Theo người pháp sư này ngã xuống, mặt khác 2 cái pháp sư mất đi pháp lực chống đỡ, trực tiếp tiêu tan. Tất cả phát sinh thực sự là quá nhanh, để khán giả đều chưa kịp phản ứng, vừa còn có qua có lại náo nhiệt chiến đấu, liền như thế hí kịch tính kết thúc, thực sự là ra ngoài người dự liệu. Hơn nữa phần lớn khán giả đều không hiểu ra sao, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Hiện trường một trận nghị luận sôi nổi, mà màn đạn đã điên rồi. Cầu giải thích. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đúng vậy, tại sao tiểu công chúa nói liệu nguyên đê tiện? Mơ mơ hồ hồ a, hắn miêu, nhất định phải nỗ lực tăng lên kỹ thuật. Đúng đấy, kỹ thuật không được, liền xảy ra chuyện gì đều xem không hiểu. Tiểu miêu mau mau nói a, đến cùng chuyện ra sao a? Lý Diệu phất tay một cái, ngốc manh đồng đồng trực tiếp chạy tới, đem tiểu công chúa phục sinh. Lý Diệu vô vô đồng đồng đầu, nói rằng, đi, đem cái này vũ khí trả lại đại tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể tùy tiện liền muốn người khác rơi xuống đồ vật. Đại ca ca nói rất đúng. Đồng đồng trực tiếp tiếp nhận pháp trượng vui vẻ chạy tới trượng đưa cho tiểu công chúa, nói rằng, đại tỷ tỷ, đưa cho ngươi pháp trượng, đại ca ca nói rồi đồ của người khác không thể muốn. Tiểu công chúa yên lặng tiếp nhận pháp trượng, xem Lý Diệu ánh mắt thấy thế nào đều không đúng. Mà hiện trường khán giả cũng đồng loạt giơ lên ngón tay giữa, con em ngươi à, cái gì không thể muốn người khác trang bị. Làm sao trước lượng chàng rơi xuống cực phẩm tử trang ngươi không nói còn cho người ta, rõ ràng chính là không lọt mắt bạch trang có được hay không. Chương 560, tính toán. Tiểu công chúa cũng không nói gì, sau một chốc mới nói, nếu không muốn người khác trang bị, vậy ta dập máy trong nháy mắt ngươi liền trực tiếp hoán ảnh bộ đem ta trang bị cho nhặt lên đến rồi, quá trình có điều một giây, này nghiệp vụ cũng đủ thông thạo. Xem ra ngươi không chỉ là tờ cờ lợi hại, thủ đoạn đê tiện, da mặt cũng rất dày. Lý Diệu đầy mặt vô tội, nói rằng, ngươi lời này nói ta liền không ủng hộ, biết ta người người nào không biết con người của ta phúc hậu nhất, ta giúp ngươi nhặt lên trang bị là sợ làm mất đi có được hay không. Ngươi vô liêm sỉ tinh thần cũng là vô địch. Tiểu công chúa nói xong chuyển hướng cái kia mấy cái hội trưởng, nói rằng, nhớ tới quay đầu lại nói cho chủ nhân của ngươi, ta hứa hẹn hoàn thành, từ nay về sau chúng ta hô không thiếu nợ nhau. Mặt khác đừng làm cho hắn gì vặt chặt ta, cũng đừng tìm đến ta, đừng nói nhìn thấy hắn, chính là nghe được tiếng nói của hắn cũng làm cho ta cảm giác được buồn nôn. Lợi hại. Lý Diệu rôi ra ngón tay cái. Vô liêm sỉ ra hỏa, lần sau gặp được ngươi trực tiếp liền giết ngươi, phỏng đoán khi đó ngươi cũng không nhận ra ta. Tiểu công chúa cười cười trực tiếp dùng lô thạch. Vậy cũng không hẳn. Lý Diệu lắc đầu một cái, tự nhiên biết các nàng biến hóa dáng vẻ cùng chủng tộc, nhưng Lý Diệu đã đoán ra thân phận của nàng. Đồng đồng cũng hướng về trận doanh mình đi đến Lý Diệu bên người nhỏ giọng nói, đại ca ca, ta phối hợp không sai đi, cùng trở lại muốn giao đi cho ta vị kỹ xảo, không phải vậy ta liền vạch trần ngươi. Tiểu quỷ đầu. Lý Diệu không nói gì, hắn lúc đó đúng là theo bản năng hành vi, cùng cầm lấy đến mới nghĩ đến đối phương dùng vốn là một bộ màu trắng trang bị. Bọn họ đúng là kết thúc, khán giả không vui, ngươi đây mỗi nói chuyện nói một nửa, thật là, có muốn hay không như thế hố. Tiểu miêu, ngươi có được hay không a? Chính là, chủ bá ngươi đến cùng xem hiểu không có, đây là chuyện ra sao a? Tiểu miêu, lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng, nói xong cũng đưa. Cùng, lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Xem chủ bá có cho hay không lực. Con báo sau một chốc mới nói, em ạ, ta rốt cục đều nghĩ thông rồi. Con em ngươi a, nghĩ thông suốt cũng sắp nói đi. Hiện trường đều có người không vui, cùng nửa ngày liền buốc lên một câu cái này. Cũng chính là ta loại kỹ thuật này cao siêu giải thích mới có thể nghĩ rõ ràng. Các ngươi có thể nhìn thấy ta trực tiếp thật là có phúc khí. Con báo đầu tiên là đắc ý sắc khoe khoang, nhưng nhìn thấy màn đạn biểu thị lễ vật không tiễn, nhất thời liền vội vàng nói, được rồi, trở lại chuyện chính, các ngươi nghi hoặc đơn giản là hai điểm, như vậy chúng ta từng cái đến. Đầu tiên, tiểu công chúa cho rằng liệu nguyên quá ngông cuồng, lại như vậy né tránh hắn sở kỳ hiệu, tiếp theo liệu nguyên tiếp theo hỏi ngược lại, tiểu công chúa sắc mặt giật mình, hiển nhiên là tán đồng rồi liệu nguyên quan điểm. Cái kia liệu nguyên muốn nói chính là cái gì? Kỳ thực rất đơn giản. Các ngươi nghĩ một hồi, nếu như không cần loại này né tránh phương thức, liệu nguyên dùng chỉ có hoán ảnh bộ cùng nhảy lui. Nhưng bất kể là một loại nào, quy tích đều đặc biệt rõ ràng, đối mặt một áo thuật pháp sư thời điểm còn nói được, nhưng đối mặt bốn cái. Lại là cùng một cao thủ đang chỉ huy, hoán ảnh bộ thời gian tuy rằng thiếu, nhưng đối với cao thủ hàng đầu tới nói phán định điểm dừng chân ở đâu cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, càng quan trọng một điểm chính là, liệu nguyên muốn thắng, nhất định phải giết chết nàng. Nếu là dùng phương thức này né tránh, coi như thành công, tần suất công kích so với hiện tại chênh lệch quá nhiều. Chính các ngươi về nghĩ một hồi liền biết rồi, hắn ở bước đi này nơi né tránh thời điểm, cung tên vẫn ở xạ kích, không có đình chỉ quá. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không phải là sao, đều cho rằng Lý Diệu hung hăng, xem thường với tránh né, nguyên lai căn bản là không phải chuyện như vậy, trên thực tế là bởi vì độ bén nhạy hạ thấp, dẫn đến hoán ảnh bộ cùng nhảy lui dễ dàng bị tóm lấy cái hở. Độ bén nhạy không đủ. để xạ kích tần suất cũng hạ thấp, làm như vậy nguyên nhân thực sự chính là vì không ảnh hưởng đến cực điểm tần suất công kích. Cái kia một cái khác đây, loại thủ đoạn này rất bình thường à, tiểu công chúa tại sao muốn nói liệu nguyên đê tiện? Một người chiến sĩ lớn tiếng hỏi. Con báo cười nói, đây chính là ta vừa nãy nghĩ tới vấn đề, cũng là ta muốn nói vấn đề thứ hai. Đại gia đều nhìn thấy, liệu nguyên đã tiêu tốn không ít thời gian, kết quả vẫn không có tìm được cái nào là tiểu công chúa bản thể. Tiểu công chúa cũng là lợi hại, lực lượng tinh thần cường đại đến mức độ này cũng là cường hãn, kết quả là liệu nguyên mỗi cái pháp sư đều đánh một điểm huyết, kết quả hay tìm không ra là cái kia. Tuy rằng liệu nguyên không có bị thương tổn, nhưng hắn loại này tránh né cũng là vô cùng nguy hiểm, phép thuật không ngừng ở bên cạnh hắn nổ tung, một không tốt sẽ bị bắn trúng. Áo thuật sở kỳ hiệu giảm tốc độ cũng là rất lợi hại, nếu là độ bén nhạy lại chịu ảnh hưởng, bốn cái pháp sư tập hỏa liền có thể đem liệu nguyên giết chết. An toàn nhất biện pháp chính là tìm ra đối phương bản thể, sau đó giết chết, kết quả chính là các ngươi nhìn thấy. Tiểu công chúa hỏi liệu nguyên vấn đề, liệu nguyên ngược lại dùng những vấn đề này thăm dò tiểu công chúa. Tiểu công chúa bị hỏi ngược lại, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng, tuy rằng tiểu công chúa lực lượng tinh thần mạnh mẽ, nhưng chỉ huy bản thể cùng hai cái kính tượng vẫn có khác nhau rất lớn, đặc biệt là tư duy trên, nếu là sản sinh vương hữu, đặc biệt là vừa nãy, các ngươi có thể nhìn thấy, tiểu công chúa bản thể trên mặt đầu tiên là bừng tỉnh. Tiếp theo nàng liền ý thức được không đúng, hai cái kính tượng cũng làm vẻ mặt giống như nhau cũng đã chậm. Đây là một loại theo bản năng hành vi, mà liệu nguyên lợi dụng chính là cái này, trực tiếp liền rõ ràng cái nào là tiểu công chúa bản thể. Tiểu công chúa tự nhiên cũng thông minh cực kỳ, trong nháy mắt liền rõ ràng liệu nguyên tính toán, vì lẽ đó liền nói liệu nguyên đê tiện. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, cũng hiểu rõ ra, trong lòng đều hô to đã nghiền, loại cao thủ này quyết đấu, tính toán thực sự là quá hơn nhiều. Câu nói đầu tiên có thể quyết định hai người tờ cờ thắng bại, thực sự là thật đáng sợ. Làm sao, mấy người các ngươi còn đến hay không? Không đến, nên cũng sắp muốn lò gặp đi. Lý Diệu nhàn nhạt nhìn còn lại hội trưởng. T-E-Z-U-I-E. N-N-E-T ba người hai mặt nhìn nhau, trực tiếp không nói một tiếng lò gặp. Tản đi đi. Tiểu Toàn Phong nói xong trực tiếp giải tán công hội, hội viên môn cũng là giải tán lập tức. Mấy cái công hội đại sứ sắc mặt nhất thời liền trở nên cực kỳ âm trầm. Bắt đầu bọn họ liền cảm thấy chuyện này không đúng, không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này. Đáng ghét, lại sắp phải chúng ta tất nhiên đem chuyện này báo, tra ra bọn họ đến cùng người nào, quá làm cản. Một công hội đại sứ phẫn nộ nói rằng, hiện trường người hóa thành hồ tổn tán, những này đại sứ môn tự nhiên không hề lưu lại cần phải, hơn nữa bị sái trong lòng tất nhiên cũng khó chịu. Nhưng chuyện này e sợ cũng chỉ tới đó mới thôi, bọn họ muốn tra ra là ai cũng không phải chuyện dễ dàng. Coi như tra được. Bọn họ cũng không có trái với cái gì quy tắc, cũng không có chỗ xuống tay. Nhân gia công hội đều giải tán, ngươi còn có thể như thế nào? 3 tiếng sau, các ngươi đi chuẩn bị thành lập trụ sở vật liệu, sau 3 tiếng lập tức khởi công. Lý Diệu sắc mặt âm trầm nói. Vậy còn ngươi? Lý Tỷ hỏi. Ta đi chuẩn bị một vài thứ, đêm nay không yên ổn a. Lý Diệu nói ngay ở công hội trong kênh nói rằng, ngày hôm nay đại gia chuẩn bị cẩn thận, sợ là chúng ta buổi tối đều có thể thăng 1-2 cấp. Chương 561, xin lãnh địa. Nghe được Lý Diệu, hội viên môn đều khá là hưng phấn, Lý Tỷ sắp xếp để bọn họ thay phiên lò gặp nghỉ ngơi, cùng 12 đã đến giờ là có thể khởi công. Lý Diệu nhưng là trực tiếp sử dụng lô thạch, hắn nhất định phải dành thời gian, dù sao đi xa châu tọa thuyền liền muốn lãng phí không ít thời gian. Lý Diệu không có về công hội trụ sở, mà là trực tiếp đến hoàng gia khu hành chính. Nơi này là một to lớn khu làm việc. Vong linh chủ thành phóng xạ khu vực phạm vi sự vụ đầu tiên sẽ hội tụ đến bên này. Nếu là có to lớn sự vụ hoặc là cùng chiến tranh tương quan sự tình mới sẽ bị đăng báo đến hoàng gia khu, để nữ vương làm ra quyết đoán. Bình thường chuyện nhỏ, tự nhiên là chưa dùng tới tìm nữ vương. Nếu không, nữ vương từng ngày phỏng đoán cái gì cũng không cần làm, sự tình cũng xử lý không xong. Mà công hội sự tình, ở chính thức xem ra chính là như vậy. Bây giờ tờ lễ ở nờ tờ cờ trong mắt chính là một đám đứa nhỏ. Cái gọi là công hội tổ chức càng là quá ra tính chất. Công hội trụ sở có thể ở chủ thành, nhưng hạn chế quá hơn nhiều, nhiều lắm làm một nho nhỏ làm công địa điểm thôi. Công hội phát triển lớn mạnh tất nhiên phải có địa bàn, như vậy vấn đề đến rồi. Những đại lão này môn cảm thấy rất đơn giản, các tân binh không phải là muốn địa bàn sao? Tốt, không thành vấn đề. Cổ thần thế giới bên trong có quá nhiều không có khai phá hoặc là tranh cướp bên trong lãnh thổ đây, các ngươi đều đến bên kia chơi đi. Muốn an an ổn ổn đang khống chế bên trong lãnh thổ thành lập công hội đó là không thể, làm như vậy một mặt là ôm thái độ muốn thử một chút. Khai thác lãnh thổ, thì tương đương với phân phong đi ra ngoài một lãnh chúa, hơn nữa chủ thành còn nhiều thu thuế cùng thổ địa, chuyện tốt như vậy tự nhiên ai cũng đồng ý làm. Mặt khác, Song phương các đại lão nhưng là hy vọng tranh chấp công hội hóa, ý tứ chính là nói, hiện tại là trận doanh hợp tác thời kỳ, thêm vào hai cái trận doanh hiện tại đều có chút suy yếu. Để công hội lẫn nhau tranh cướp cùng thăm dò, không thể tốt hơn, dù sao lính mới sao, đều là một ít tiểu hài tử sự tình, coi như làm lớn cũng có thể sát ở xe không phải. Lý Diệu một đường phong hấp tấp đến công hội nơi làm việc, trực tiếp liền đến một ô vương nam tức văn phòng. Lý Diệu bây giờ là nữ vương người tâm phúc, liền tối cơ yếu nghị chính thính cùng rất nhiều vong linh đại thần đều đi không được phòng thí nghiệm đều có thể tự do ra vào, này cũng không phải bí mật gì, tự nhiên bất luận hắn đi đâu, vong linh thủ vệ nhìn thấy Lý Diệu tất nhiên sẽ hành lễ, sau đó liền làm như không thấy, không có ngăn cản ý tứ. Một ô vương nam tức tự nhiên cũng là nhận thức Lý Diệu, vội vã chào hỏi, các hạ không phải đang bận công hội trụ sở sự tình sao, tại sao lại không đến ta chỗ này đến rồi. Lý Diệu gật gù, trực tiếp theo một ô vương tiếp dẫn ngồi ở một bên, nói rằng, ta có thể không dám quấy nhiễu nam tước đại nhân làm công, ta tới nơi này chính là tới nói công sự. Một ô vương nam tước, cũng không phải nói hắn hiện tại là nam tước, mà là nói hắn khi còn sống ở cao đẳng tinh linh ở trong là một tiểu nam tước. Cũng chính là một cái xưng hô, bởi cao đẳng tinh linh người bên kia khẩu ít ỏi nguyên nhân, nam tước liền lãnh địa đều không có, nắm giữ một cái đại điểm trang viên xem như là giàu có. Thêm vào thực lực không mạnh, nhưng quản lý hành chính là một tay hảo thủ, nữ vương cố ý để như thế một người sáng suốt đặt ở vị trí này. Không phải là lưu vong. HTTP, TGUIE. Nụ ạ toa trên thực tế nữ vương cùng cái khác trận doanh cao tầng như thế, cũng không coi trọng cái gọi là lính mới công hội. Nhưng trải qua Lý Diệu phân tích và giải thích, nữ vương mới coi trọng lên, tự nhiên vong linh chủ thành bên này đối công hội đệ bụng, hắc ám trận doanh rất nhiều công hội đều chạy đến nơi đầy cắm dễ. Cùng một đời trước vong linh bên này lành lạnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng, mà vong linh chủ thành bên này cũng đã trở thành hắc ám trận doanh tờ lỡ to lớn nhất tụ tập địa. Phồn vinh trình độ thậm chí vượt qua hắc ám trận doanh tổng chủ thành. Đỡ lẽ hơn nhiều, thu thuế dĩ nhiên là nhiều không biết bao nhiêu, biết được trong đó chỗ tốt, nữ vương mới rõ ràng Lý Diệu cũng không phải là chuyện giật gân. Vì lẽ đó càng thêm coi trọng công hội, lúc này mới phái ra chính mình đắc lực tướng tài đến chú ý chuyện này. Công sự, nơi này có cái gì công sự, cả ngày chính là một ít lính mới chuyện vặt vanh sự tình, ai? Một ô vương như là nghĩ đến Lý Diệu cũng là cái gọi là lính mới, vội vã giải thích. Ta cũng không có nói ngài, ngài được nữ vương truyền thừa, tương lai không xa tất nhiên ở đây chiếm cứ một vị trí, tự nhiên không phải bọn họ những người kia có thể so sánh với. Lý Diệu bãi xua tay cho biết không thèm để ý, dù sao một ô vương nói sự thực, tờ lỡ hiện tại cấp độ quá thấp, thực lực quá yếu, sao có thể vào nở tờ cờ môn pháp nhãn. Nam tước đại nhân, ngươi cảm thấy nữ vương sẽ dưới vô dụng kỳ sao? Lý Diệu thản nhiên nói. Một ô vương ngây cả người, nữ vương khi còn sống bá đạo chính là xưng tên, làm chuyện gì? Xưa nay sẽ không cùng thủ hạ giải thích. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mỗi một lần đều có lý do, chính mình không có phạm sai lầm, lấy nữ vương tính cách, nếu là chán ghét chính mình, trực tiếp liền lưu vong, hà tất dùng loại thủ đoạn này. Như vậy, khả năng duy nhất chính là, nữ vương phi thường trọng thị công hội, cho nên mới để cho mình khống chế toàn cục. Một ô vương đứng lên đến, đối Lý Diệu sâu sát hành lễ, nói rằng, các hạ thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngộng, đáng thương ta tùy tùng nữ vương nhiều năm dĩ nhiên điểm ấy đều nhìn không thấu. Cũng không trách các hạ bị nữ vương coi trọng như thế, hôm nay thay điểm tình, ngày khác tất có báo. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, nam tước đại nhân nói quá lời, ta ngày hôm nay lại đây đúng là muốn làm việc. Các hạ mời nói. Một ô vương trong lòng rộng rãi, đoạn này thời gian âm hối quét đi sạch sành sanh. Ta là tới xin lãnh địa. Lý Diệu nói rằng, một ô vương cả kinh, không xác định hỏi, vật tư thuyền có vẻ như ngày hôm nay mới lái qua đi, làm sao ngày hôm nay liền xin lãnh địa, có phải là quá nhanh hơn một chút? Cái gọi là xin lãnh địa có hai phương diện ý tứ, một mặt là tuyên cáo một hồi, biểu thị khối này lãnh địa từ nay về sau thuộc về vong linh chủ thành quản hạt, ở một phương diện khác chính là vong linh chủ thành trao quyền để vị trí công hội quản lý mảnh này lãnh địa. Mấu chốt nhất chính là, xin lãnh địa phía sau, bốn phía quái vật sẽ phát động công thành. Cũng chính là cái gọi là quái vật công thành, quái vật cũng là có lãnh địa ý thức. Quái vật phân bố khu cũng không phải nhất thành bất biến, quái vật chi gian lẫn nhau đấu tranh cái gì chẳng lạ lùng gì. Đổi thành chủng tộc khác, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này địa bàn, cũng chính là trở thành lãnh địa phía sau, quái vật sẽ chen chúc mà tới, phát động mãnh liệt nhất thế tiến công. Quái vật bao nhiêu đẳng cấp cùng quy mô bao nhiêu, liền muốn xem ở nơi nào. Tự nhiên lựa chọn trụ sở vị trí cũng thành một môn học vấn, đang đẳng cấp quá thấp địa đồ không có ý nghĩa. Đẳng cấp quá cao, vậy thì thảm, thành lập thật trụ sở phỏng đoán cũng sẽ bị quái vật tàn sát hết sạch. Vì lẽ đó hiện đang lựa chọn trụ sở đều là đẳng cấp hơi cao. Hơn nữa chu vi không có quái vật gì khu vực. Tự nhiên, tìm cái một thật trụ sở chính là một môn rất lớn học vấn. Hiện tại thậm chí một ít đạo tặc chuyên môn mỗi cái địa đồ tra xét, chính là vì tìm một thật địa hình, sau đó bán cho một ít không có cái gì quá to lớn thực lực, nhưng lại muốn sáng tạo trụ sở công hội. Thứ ta nói thẳng, cùng tình báo của ta, các hạ bị người mưu hại, mất đi Sa Châu đệ nhất tài nguyên điều phối quyền, quanh thân có không ít công hội, tại sao không chờ bọn họ kiến tạo thật công hội, xin lãnh địa phía sau, tinh hỏa công hội coi như không có quái vật tới gần, không có quái vật công thành chẳng phải là rất tốt. Nam Tước lòng tốt nhắc nhở Lý Diệu. Chương 562, Trúc Cơ. Nam Tước nói rất có lý, nếu là dưới tình huống bình thường đúng là như vậy, nhưng từ tinh hỏa bên này muốn thành lập trụ sở liền trở nên không bình thường. Ít trung văn ít tiểu thuyết. Tinh hỏa muốn ở Sa Châu đặt chân, kết quả tin tức truyền đi một buổi tối ngày thứ hai người khác liền tổ chức nhân thủ nhiều như vậy. Một buổi tối chuẩn bị như thế vẹn toàn, hiển nhiên sớm liền bắt đầu mưu tính, như thế trăm phương ngàn kế muốn đem tinh hỏa chơi tàn phế, ý đồ chính là hạn chế tinh hỏa công hội phát triển. Lý Diệu làm sao có thể nhẫn, nhân ra làm lớn như vậy trận chiến, có làm sao có thể để bọn họ mất hứng, Lý Diệu đương nhiên muốn chơi, nhưng cũng sẽ không dựa theo bọn họ kịch bản đến. Muốn chơi liền chơi một món lớn, Lý Diệu một đời trước đều không có túng quá, đời này nhiều như vậy huynh đệ bằng hữu đồng thời, Lý Diệu thì càng thêm sẽ không túng, muốn làm thì phải làm lớn, không kích thích làm sao xứng đáng mưu tính người. Nói vậy đại nhân cũng biết, ta đối đầu muốn tính toán ta đêm nay hãy theo bọn họ hảo hảo chơi một hồi. Lý Diệu cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn tin tưởng, Nam Tước loại này kẻ già đời tất nhiên biết ý của hắn. Nam Tước đảo mắt liền rõ ràng Lý Diệu dự định, cau mày nói rằng, ta rõ ràng các hạ ý tứ, ta đây chính là cho ngươi điều, chỉ cần ngươi công hội phòng khách thành lập được, ta lập tức để đại sứ ban tặng các ngươi công hội vong linh chiến kỳ. Thoải mái, nếu như vậy ta liền không lưu lại, ta muốn mau mau chạy trở về, sau đó lại tạ đại nhân giúp đỡ. Lý Diệu một lần nữa cùng Nam Tước nắm tay sau đó xoay người đi ra ngoài. Nam Tước đưa tay phảng phất trong tay áo, cuối cùng nhắc nhở, ta có thể giúp ngươi việc này, nhưng các hạ muốn rõ ràng, những quái vật kia đẳng cấp cao các ngươi không ít, coi như đạt đến các hạ muốn mục đích, cái kia tinh hỏa công hội phỏng đoán cũng khó có thể bảo toàn. Lý Diệu bước chân dừng một chút, nói rằng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, muốn tính toán ta, liền muốn trả giá bằng máu. Quả nhiên là có ra sao sư phụ sẽ có cái đó dạng đồ đệ, không trách nữ vương như vậy thưởng thức người này, tuy rằng thực lực không mạnh. Nhưng đối nhân xử thế dĩ nhiên giả như vậy đạo, giả lấy thời gian tất nhiên không phải vật trong ao. Nam Tước đóng gian phòng cửa lớn tự lẩm bẩm, sau đó trương mở tay ra trưởng. Ở lòng bàn tay của hắn là một ống nghiệm, tuy rằng chưa hề mở ra, nhưng hắn đã cảm nhận được thần tính gọn sóng. Loại này lễ vật nhỏ, hắn không muốn cự tuyệt, cũng từ chối không được. Lý Diệu cũng không có đi thẳng về, mà là tới trước phòng đấu giá, không ngừng quét hàng. Như vậy tiêu tốn gần một canh giờ, Lý Diệu ba lô đã sắp đầy. Sau đó Lý Diệu đi tới một cửa hàng bắt đầu không ngừng đặt hàng không ít quyển sách, sau đó Lý Diệu lại đến Hoàng gia khu, quá đại khái hơn một giờ mới kết thúc. Lúc này, Lý Diệu đã bận rộn hơn 3 giờ, tinh hỏa bên kia đã bắt đầu kiến tạo phòng khách. Bởi cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, tiền kỳ phòng khách chính là gỗ chế tác, thêm vào thành thạo thợ thủ công, phòng khách tiến độ cực kỳ nhanh. Để công hội bên trong thuật sĩ kéo ta qua khứ đi. Lý Diệu gì vặt chặt Lý Tỷ. Lý Tỷ không hề nói gì. Trực tiếp tìm một thuật sĩ mở cửa đem Lý Diệu lôi lại đây. Mà lúc này xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt phòng khách đã khung gần đủ rồi. Thợ thủ công môn ở công hội hội viên môn bận rộn công chính ở khung nóc nhà. Tiến độ rất nhanh, dự tính thời gian bao lâu có thể kiến tạo thật Lý Diệu hỏi. Lý Tỷ nói rằng, thợ thủ công nói, đại khái một canh giờ kiến tạo được, hiện tại còn lại sau một phút. Vậy thì tốt, kẻ địch của chúng ta e sợ đã cùng thiếu kiên nhẫn. Lý Diệu thản nhiên nói. Hòa ưng vẫn ở trên không dò xét. Đã sớm phát hiện quy mô lớn nhân mã điều động tình huống. Bọn họ cùng chính là tinh hỏa phòng khách kiến tạo hoàn thành lập lãnh địa một khắc đó, nếu là phòng khách kiến tạo thật bị kẻ địch hoặc là quái vật công phá, cái này công hội sẽ có thời gian một tháng không thể xin trụ sở. Nếu thật sự là như vậy, để tinh hỏa bốn phía bốn cái công hội phát triển một tháng, cái kia tinh hỏa tương lai tất nhiên chịu đến bọn họ ràng buộc. Mà tinh hỏa các nguyên lão đều biết Lý Diệu dự định, tinh hỏa tuyệt đối sẽ không từ bỏ nơi này, cũng sẽ không cho phép chu vi có cái khác công hội tồn tại. Nếu là không phải vậy, càng là kéo dài tới cuối cùng càng là phiền phức. Ngươi trở lại thời gian dài như vậy đều chuẩn bị cái gì tuyệt thế yêu cơ tò mò hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, đánh điểm một cái quan hệ, đồng thời chuẩn bị một chút thú vị đạo cụ, tranh thủ đem tình cảnh chơi lớn một chút, không thể để cho xem cuộc vui người thất vọng không phải sao. Tùy cơ Lý Diệu đem kế hoạch của chính mình đơn giản nói tóm tắt nói rồi một hồi. Các nguyên lão đều rơi vào trầm tư, một lát sau. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, cái kế hoạch này thực sự là quá điên cuồng, nếu là người khác nói ta nhất định sẽ xem là kẻ điên, muốn chơi cái gì ngọc đá cùng vỡ, nhưng ngươi lập ra kế hoạch tất nhiên có ngươi cân nhắc cùng nắm, ta rồi cùng ngươi điên cuồng một cái thì lại làm sao? Chiến. Thủy quả kỵ sĩ vẹn vẹn một chữ liền cho thấy nàng thái độ. Ngược lại đại ca ca nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Ngốc manh đồng đồng thầm nói. Lý tỷ cũng thở dài một hơi, nói rằng, tuy rằng kế hoạch có hung hiểm, nhưng nếu là thành công, liền có thể đem những này cái đinh toàn bộ nhổ, xem như là có thể nhất lao vĩnh giật để chúng ta tinh hỏa sừng sững ở chỗ này. Tất cả mọi người gật gù, Lý Diệu kế hoạch nếu là thành công, đến thời điểm tinh hỏa công hội quanh thân sẽ không có công hội tồn tại. Thậm chí có thể bạch kiếm lời rất nhiều tài nguyên cùng vật liệu, để tinh hỏa công hội có thể phân ra một ít tinh lực sớm một chút thành lập một loại nhỏ bến tàu. Dù sao ngoại trừ tiền kỳ công hội căn cứ kiến thiết vật liệu, chủ thành là sẽ không cung cấp đến tiếp sau đồ vật, công hội thăng cấp cần kiến trúc khoách quy mô lớn, không chỉ cần người giỏi tay nghề, càng là cần quá nhiều công hội tài nguyên. Trừ một chút ma pháp thủy tinh, kiến trúc dùng gỗ, vật liệu đá, lương thực, đều cần thời gian rất lâu mưu tính, ở công hội trụ sở không có vận chuyển lên trước, quả thực chính là ở tiêu tiền, bình thường công hội có thể chơi không chuyển. Vì lẽ đó rất nhiều công hội đều lựa chọn có giao thông công cộng địa vực. Như vậy chí ít lương thực vấn đề có thể rất ít giải quyết. Mà tinh hỏa không được, đường ven biển không có đường hàng không, phi thuyền đúng là có, nhưng ở xa châu vị trí giữa, coi như vận đến bên kia, tinh hỏa hiện tại đẳng cấp cũng vận tải có điều đến. Vì lẽ đó, tinh hỏa muốn chân chính đặt chân, ngoại trừ công hội trụ sở, quan trọng nhất hay là muốn cho tới một loại nhỏ bến tàu. Lý Diệu tìm nữ vương nhiều lần mới tiêu tốn giá cao cho thuê một cái cỡ trung thuyền vận chuyển, một tháng đến bên này một lần, vận tải lương thảo các thứ lại đây. Như không phải như vậy, nào có nở tờ cờ chịu và ở đến công hội bên trong, liền ăn cơm đều là vấn đề, ai cùng ngươi hôn à, đùa giỡn, chính là chán nản nhất nở tờ cờ cũng sẽ không tới. Như không phải vì hạn chế cùng buồn nôn tinh hỏa, nơi này e sợ cũng không có ai thành lập trụ sở. Vì lẽ đó tinh hỏa thành lập trụ sở đồng thời cũng phải kiến tạo một loại nhỏ bến tàu, như vậy vật liệu liền căng thẳng, Lý Diệu chính là muốn thông qua kế hoạch của chính mình nhất lao vĩnh giật. Theo tinh hỏa mọi người bận rộn. Công hội phòng khách rốt cục kiến tạo được rồi. Cùng lúc đó, công hội đại sứ tự mình bỏ mình linh chiến kỳ ở trước mặt mọi người trao tặng Lý Diệu bởi vậy thu được một huân tước tước vị. Tiếp đó, ở công hội mọi người chứng kiến dưới, Lý Diệu bỏ mình linh chiến kỳ cùng công hội chiến kỳ cắm ở công hội phòng khách phía trước. Lý tỷ đám người biết, đại trên chiến mã liền muốn tới. Chương 563, nếu là không có giấc mơ. Lý Diệu trực tiếp ở công hội trong kinh nói rằng, công hội trụ sở rốt cục thành lập được rồi. Ta từ chư vị mắt 15 bên trong nhìn thấy hưng phấn cùng cao hứng, ta hiện tại cũng như thế, dù sao này không chỉ là ta công hội, càng là đại gia công hội. Nói những này có mấy người cảm thấy lời lẽ tầm thường, nhưng nên nói vẫn phải nói một hồi, cái này trụ sở ta tư tưởng bản kế hoạch rất lớn, đại vượt quá các ngươi tưởng tượng. Có người sẽ nói, có thể đại đến mức nào, không phải là một trụ sở sao, nhiều lắm là một trấn nhỏ, thành thị nhỏ. Đến thời điểm đại gia đều có thể ở khu dân cư có một bộ phòng của chính mình. Có thể mang nơi này xem là chính mình trong game ra, mà không phải cả ngày ở tại quán trọ, liền dưỡng cái tiểu sủng vật hoặc là thả cái đồ vật địa phương đều không có. Lý Diệu nhìn quét mọi người một chút, nói tiếp, ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, nhà tất nhiên là mỗi người một bộ, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Những này đã làm ra bước đầu quy hoạch, không sợ nói cho đại gia, chúng ta công có thể hay không như những khác công hội như vậy, chỉ có chủ yếu hội viên mới có thể được nhà. Bước đầu quy hoạch là chủ yếu hội viên có thể đến một gian nhà. Phổ thông hội viên tạm thời có thể được một cái phòng. Nhưng những thứ này đều là tạm thời, theo công hội thăng cấp, tất cả mọi người đều có thể có chính mình một vùng. Rất nhiều hội viên môn nhất thời hứng thú phấn, phải biết, hiện ở ngươi chơi đừng nói mua nơi ở, chính là cửa hàng cần đạt thành phi thường điều kiện hà khắc mới có thể thuê đến. Các người chơi lò gấp cơ bản đều là ở quán trọ bên trong, thực sự phi thường không tiện, nếu là nắm giữ đến cực điểm một gian nhà, vậy thì thật là quá thoải mái. Đặc biệt là cổ thần bên trong rất nhiều nuôi thành cơ chế, nếu là nắm giữ sân, có thể trồng hoa, dưỡng các loại hiếm quý dị thú, đừng nói là sinh hoạt tờ layer, chính là chiến đấu tờ layer cũng không cách nào từ chối mê hoặc. Chỉ có điều kiến tạo đóng giữ cần vật liệu không ít, hơn nữa cần rất nhiều nhân lực vật lực, những kia phái tới thợ thủ công chỉ có thể giúp công hội hoàn thành cơ sở phương tiện kiến thiết. Thứ khác đều cần công hội chính mình bồi dưỡng phương diện này nhân tài, vậy thì tạo thành. Hiện tại chính là hàng đầu công hội cũng chỉ có thể thành lập mấy chục chụp lại phòng, hạt nhân hội viên đều là công cộng. Trong diễn đàn tuân ra một hàng đầu công hội kiến tạo 106 khu dân cư cũng đã kinh bạo diễn đàn, để vô số người ước ao ghen tị. Lý Diệu trực tiếp đưa ra, làm cho tất cả mọi người tạm thời đều có một cái phòng, theo công hội phát triển để tất cả mọi người nhà ở, quả thực là quá điên cuồng, đừng nói nhân lực, chính là tài lực liền không biết muốn tiêu hao nhiều thiếu. Vãi lìn, đây là điên rồi sao, đây là có tiền không chỗ tiêu a. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều tái rồi, hắn trực tiếp bị cái kế hoạch này cho kinh đến. Hi hi, ta tốt xấu cũng là nguyên lao đây, đến thời điểm cũng có thể có chính mình một nhà. Ngốc manh đồng đồng thì là vô cùng hưng phấn, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Lý Diệu chuyện đã đáp ứng tất nhiên có thể làm được. Tuyệt thế yêu cơ cũng khiếp sợ không tên, cái kế hoạch này thực sự là quá điên cuồng. Phải biết, cấp 3 công hội cũng đã có 3.000 người, theo công hội thăng cấp, nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại lưu hành động tác võ thuật chính là đem công hội trụ sở chế tạo thành một khu buôn bán hoặc là trung chuyển trạm. Khu dân cư loại này không cái gì báo lại đầu tư, không có mấy cái công hội biết chơi. Đừng xem nhân gian nở tờ cờ kiến tạo một công hội phòng khách một canh giờ liền hoàn công, đó là chủ thành đại công tượng môn, hơn nữa là kiến tạo một thôn cấp bậc phòng khách, đơn giản tự nhiên. Nhưng nếu để cho hiện tại vẫn là nếu bị cấp bậc kiến trúc sư kiến tạo, chính là trong game đơn giản hóa rất nhiều thứ, cũng cần 1-2 ngày. Nàng thực sự đoán không ra Lý Diệu muốn làm sao mới có thể hoàn thành cái này công trình vĩ đại, kiến Lý tỷ không nói gì, nàng tò mò hỏi, xem ra hội trưởng cùng ngươi thông qua khí, ngươi tại sao không phản đối? Lý tỷ ở nguyên lão trong kênh nói rằng, các ngươi là biết đến, kế hoạch của hắn là kiến tạo một tòa chủ thành, cái này các ngươi đều không có phản đối, nho nhỏ khu nhà ở vì sao lại như thế xoắn xuýt? Tuyệt thế yêu cơ không nói gì, nói rằng, chẳng lẽ không là kiến tạo công năng tính chủ thành, hiện tại hết thể công hội phát họa đều là khu buôn bán hình thức. Vậy cũng là chủ thành, cái kia có điều là hắn tư tưởng ra một khu. Lý tỷ lấy ra một chỗ sách tranh nói, xem đi, đây là hắn tư tưởng, đây là bến tàu khu, đây là khu hành chính, đây là khu buôn bán, đây là mạo hiểm khu, đây là giải trí khu, đây là khu dân cư, đây là ngoại vi đua xe chẳng, vùng biển này là bến tàu khu. Nhìn thấy cái kia địa đồ bị che kín khu vực, các nguyên lão chân chính há hốc mồm, tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời, chính như cùng Lý tỷ nói như vậy, so với Lý Diệu tư tưởng, khu dân cư Mao cũng không bằng. Lý Diệu nhưng là tiếp tục nói, xem các ngươi cao hứng như thế, lẽ nào các ngươi đây liền thỏa mãn ta muốn nói cho các ngươi, giấc mộng của ta chính là đem chúng ta công hội kiến tạo thành một chủ thành, ta muốn tòa này chủ thành quy mô thành vì là trong trò chơi này to lớn nhất thành thị. Đến thời điểm chúng ta sẽ có chính mình bến tàu, có chúng ta quân dụng hạm đội, có vô số lui tới thương thuyền, còn có rất nhiều quy hoạch, bởi bảo mật nguyên nhân, ta liền bất nhất một tiết lộ, các ngươi sẽ tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Nói nhiều như vậy, đây chỉ là giấc mộng của ta, nhưng hiện tại các ngươi cũng là tinh hỏa một thành viên, ta cũng hy vọng này có thể trở thành là giấc mơ của các ngươi một trong, có người có lẽ sẽ nói, này quá điên cuồng cùng không hiện thực, nhưng đây là trong game, trong thực tế không dám có quá cao giấc mơ. Lẽ nào trong game vẫn chưa thể có, nếu là chơi cái game còn cái gì cũng không dám nghĩ, như vậy ta cũng không thể nói gì được. Lý Diệu cũng không hoa lệ, hắn cũng không có cái gì diễn thuyết thiên phú, nhưng theo hắn, tinh hỏa người đều kích động, đúng đấy, nếu là trong game cũng không dám nghĩ, cái kia chơi có ý gì. Lý Diệu tự nhiên là không biết, hắn cái này liên quan với chủ thành tư tưởng cuối cùng lưu truyền ra ngoài, để vô số người nhổ nước bọn, nhưng cũng làm cho vô số người muốn gia nhập tinh hỏa cái này tập thể ở trong. Lý Diệu làm hội viên môn nghị luận mấy phút, vung vung tay đánh gây mọi người, nói rằng, ta không cần các ngươi nhấc tay tỏ thái độ cùng phụ họa, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Có mấy người sẽ nói, sao có thể có chuyện đó thành công, ta nghĩ nói đúng lắm, chúng ta có lẽ sẽ thất bại, nhưng chúng ta đã từng sán lạn cùng huy hoàng quá. Kẻ địch của chúng ta không ít, gian nan cùng hiểm trở là ắt không thể thiếu, nói từng bước kinh cức cũng không quá đáng. Ngày hôm nay kiến tạo trụ sở vốn là một cái cao hứng sự tình. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, hơn nữa nguy cơ còn chưa kết thúc, kẻ địch của chúng ta lập tức liền muốn kéo tới, ta liền muốn hỏi một chút đại gia, chúng ta nên làm gì? Bốn nị ẩn. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu? Chiến. Chiến. Chiến. Cái gì cũng nói, nhưng cuối cùng đều hội tụ thành một chữ. Sĩ khí có thể dùng, được, vậy chúng ta liền chiến. Lý Diệu sắc mặt biến nghiêm túc lên, nói rằng, nếu muốn chiến, vậy chúng ta không thể mù quáng chiến đấu, nhiều người như vậy. Không thể sang bậy, vì lẽ đó ta lập ra một ít quy tắc, đến thời điểm đại gia nhất định phải tuân thủ, nếu người nào không muốn, hiện tại có thể lui ra, nhưng nếu là hiện đang không có đứng ra, vi phạm mệnh lệnh, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 564, Bát Diện Phong Vũ. Nhìn thấy Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc, tất cả mọi người cũng đình chỉ nghị luận, chăm chú lên. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, nói rằng, đầu tiên ta sẽ khai thông toàn đoàn cấm nói, ngoại trừ tiểu đội, kênh hiệu hiệu. Bất luận người nào cũng không thể ở tại hắn kênh hoặc là gì vặt chặt lên tiếng, hơn nữa từ ta nói xong kế hoạch phía sau, tất cả mọi người cũng không thể lọ gọng, nguyên nhân đại gia cũng biết, ta liền không nói nhiều. Vì lẽ đó, ở chiến đấu bắt đầu trước, các ngươi có 10 phút thời gian chuẩn bị cùng liệu lý những chuyện khác thời gian, nếu là không thể làm đến, hoặc là có chuyện quan trọng gì, hiện tại có thể tìm phó hội trưởng nói rõ. Các ngươi có 1 phút lựa chọn thời gian. Quá 1 phút, cuối cùng chỉ có 3, 5 cái nói có chuyện khẩn cấp, Lý Tỷ biết một chút để bọn họ lo gấp. Rất tốt, vừa nãy đi những kia đều là trong nhà đều có chuyện, cũng không phải Lâm Trận chạy trốn, vì lẽ đó đại gia không muốn đối với bọn họ có ý kiến đến gì. Lý Diệu giải thích một hồi nói rằng, như vậy ta nói tiếp điều thứ hai, cũng là quan trọng nhất một cái, vậy thì là phục tùng mệnh lệnh. Các ngươi chỉ phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ là được, những khác đoàn đội đang làm gì, cũng không nên hỏi, không cần lo, hoàn thành thật nhiệm vụ của chính mình cùng sự tình, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, chúng ta tất nhiên thắng lợi, phía dưới để Lý Tỷ đến phân phối một hồi đoàn đội cùng nhiệm vụ, còn thưởng phạt quy tắc, Lý Tỷ sẽ ở các ngươi bố trí nhiệm vụ thời điểm giải thích cặn kẽ. Lý Tỷ đứng ra, lớn tiếng nói, có phải là có mấy người cảm thấy có chút hà khắc rồi, ta nghĩ nói đúng lắm, không có chút nào hà khắc. Các ngươi chỉ là biết muốn nghe theo mệnh lệnh, cảm thấy không cần thiết. Nhưng các ngươi không biết, lần này kẻ địch cỡ nào mạnh, càng là sẽ không biết, ở kiến tạo trụ sở thời điểm, hội trưởng trở lại ưu ám thành đoàn tù thi hệ, mua vật tư, các ngươi biết bỏ ra bao nhiêu tiền sao, hội trưởng nguyên lai không cho nói, nhưng ta cảm thấy tất yếu nói cho các ngươi, 3.000 kim tệ, dòng dã 3.000 kim tệ, liền vì thắng được cuộc chiến đấu này, bảo vệ chúng ta trụ sở. Đại gia đều là người rõ ràng, biết hiện tại kim tệ cùng tín dụng điểm tỷ giá hối đoái sao. Các ngươi lẽ ra có thể tưởng tượng, đây là một khoản tiền lớn. Vâng, hội viên môn nhất thời liền không bình tĩnh, con em ngươi à, 3.000 kim tệ, hiện ở tại bọn hắn những này cái gọi là cao thủ, ở tinh hỏa phúc lợi tốt như vậy công hội bên trong, có mười mấy ngân tệ đã là rất lợi hại, nắm giữ một cái kim tệ trở lên hoặc là am hiểu kiếm tiền, hoặc là chính là công hội một, hai đoàn người. Hiện tại thu game tệ đều là lấy ngân tệ tính, lập tức 3.000 kim tệ, quả thực khủng bố. Mấy người vốn là trong lòng quả thật có chút không thoải mái, nhưng nghe đến hội trưởng vì lần chiến đấu này xài nhiều tiền như vậy, nhất thời liền cân bằng, đồng thời trong lòng tràn ngập tự tin cùng suy đoán, tiêu tốn nhiều tiền như vậy, tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Căn cứ hội trưởng quy hoạch cùng mệnh lệnh, lần này chiến đấu tổng chỉ huy là ta phụ trách chỉ huy điều hành, phía dưới là cái khác 4 cái phương diện người phụ trách. Lý Tỷ nhìn một chút tuyệt thế yêu cơ, nói rằng, yêu cơ phụ trách chính diện chiến trường chỉ huy cùng điều hành, cũng chính là Nam Vương. Dẫn dắt 1.000 đánh số đội viên. Thủ hộ thiên sứ phụ trách Đông Phương chỉ huy cùng điều hành, dẫn dắt 1.001 đến 2.000 đánh số hội viên. Thủy quả kỵ sĩ phụ trách Tây Phương chỉ huy điều hành, dẫn dắt 2.001-2.700 phương hướng phòng ngự công tác. Mà hội trưởng chính mình nhưng là phụ trách Bắc Phương, còn đội ngũ, chính là những người còn lại. Hiện tại chính mình xem chính mình đánh số, đến đại sảnh tương ứng phương hướng đi kết hợp, hội trưởng cùng ta tê. Nhiên sẽ phân phối mỗi cái đoàn trưởng nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ do các ngươi đoàn trưởng truyền đạt. Lý Diệu đem kế hoạch của chính mình nói một lần, cuối cùng nói rằng, kế hoạch các ngươi đều biết, tình huống bây giờ là, khó nhất có thể không phải tờ lệ ở công kích, mà là quái vật, đặc biệt là yêu cơ bên kia, quái vật ít nhất là 25 cấp trở lên, vì lẽ đó muốn đặc biệt chú ý cùng cẩn thận. Ta biết. Tuyệt thế yêu cơ gật gù. Lý Diệu cười nói, trận chiến này tuy rằng gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta thành công, không chỉ có thể làm cho tên kia trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Còn có thể làm cho chúng ta công hội tập thể thăng lượng cấp trở lên, công hội trụ sở dàn xếp đồng thời, để chúng ta lại một lần nữa xưng bá đẳng cấp bảng. Mấy người cười, sau đó từng người đến vị trí của chính mình, Lý Diệu nhưng là một người đi tới Bắc Phương, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Tinh hỏa bên này địa hình rất phức tạp, bên trái có một con sông lớn, có một công hội dựng trại đóng quân, ngay ở bờ sông. Phía nam chính là rừng rậm địa mạo, đâu đâu cũng có đại thụ cùng rừng rậm, tây phương phức tạp nhất. Chủ yếu là một mảnh lóe hào quang màu vàng nóng bãi cát, gọi hoàng kim bờ biển. Đương nhiên đây là chủ yếu, Sa Châu địa hình phức tạp, chủ yếu địa hình vẫn là đầm lầy, tợ lẽ không cẩn thận sẽ rơi vào đi. Hơn nữa nơi này sinh tồn rất nhiều đầm lầy quái vật. Chỉ có điều, muốn hạn chế tinh hỏa mấy cái công hội đều ở khí thế ngất trời kiến thiết ở trong, bởi vì Lý Diệu làm lỡ rất nhiều thời gian, cái khác 4 cái công hội đã đem cơ sở phương tiện kiến tạo được rồi, chính đang kiến tạo chất gỗ hàng rào tường thành. Ở tình huống như vậy, tinh hỏa xin lãnh địa, như vậy tứ phương quái vật sẽ đem tinh hỏa xem là mục tiêu, mà ngăn cản ở 4 phía công hội tất nhiên sẽ chịu đựng hồ cá thai hương. Tứ phương quái vật đã xuất hiện tập kết cùng bạo động tình huống, chỉ có điều những này công hội ở khí thế ngất trời sáng tạo công hội, căn bản cự không có chú ý tới loại này khác thường tình hình. Đương nhiên, bọn họ cũng là ngày hôm nay mới đến Sa Châu, tự nhiên không biết nơi này quái vật bình thường là hình dáng gì, coi như có người chú ý tới, cũng sẽ cho rằng nơi này quái vật vốn là bộ dáng này. cũng không sẽ khiến cho chú ý, ai cũng không sẽ nghĩ tới, tinh hỏa sẽ ở liên thành tường đều không có tình huống liền xin lãnh địa xuyên vào công hội vong linh chiến kỳ, đây là người bình thường đều sẽ không đi việc làm. Rất nhiều quang minh trận doanh tờ lỡ đã từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, những kia kiến tạo trụ sở công hội tuy rằng nhìn thấy bọn họ đi ngang qua, phảng phất những người này không tồn tại như thế, không nhìn thẳng. Song phương hiển nhiên là đạt thành một loại hiểu ngầm, những này quang minh trận doanh tờ lỡ cũng không nhìn hắc ám trận doanh bên này, lao thẳng tới tinh hỏa công hội trụ sở. Bọn họ đã chiếm được tình báo, tinh hỏa công hội phòng khách đã kiến tạo xong xuôi, hiện tại gì vặt chặt đoạn tuyệt, cũng không cho phép lọ góc. Bọn họ sắp xếp cơ sở ngầm căn bản là xuyên không ra tin tức. Chỉ có một ít tình nguyện bại lộ cũng phải lọ góc, chỉ là biết tinh hỏa có ứng đối kế hoạch, hơn nữa liệu nguyên còn bỏ ra rất nhiều kim tệ mua đồ, còn mua cái gì cùng kế hoạch cụ thể, bọn họ không biết gì cả. Được loại này tin tức, vốn là nghĩ cùng tinh hỏa thành lập thật cơ sở phương tiện tấn công nữa, để tinh hỏa tổn thất càng nhiều ý nghĩ cũng biến mất rồi, nhất thời liền phái ra chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, vọt thẳng hướng về tinh hỏa trụ sở. Hiện ở tại bọn hắn cũng nhìn ra rồi, tinh hỏa muốn ở chỗ này cắm rễ quyết tâm, vì lẽ đó càng thêm coi trọng kế hoạch lần này, một lần công phá tinh hỏa công hội, như vậy tinh hỏa trong vòng một tháng chỉ có thể là làm nhìn. Lại là sương mù quyển sách, xem ra liệu nguyên là hết biện pháp, lần trước đại chiến lợi dụng sương mù quyển sách để hắn chui chỗ trống, lần này còn muốn dùng cái này, thực sự là quá buồn cười, cho là chúng ta không có chuẩn bị sao. Cầm đầu chiến sĩ loài người nhìn về phía trước sương mù cười gằn. Chương 565, nhân tạo sương mù đầm lầy. Nếu là Lý Diệu nhìn thấy cái này dẫn đầu tờ lỡ ID tất nhiên nhận thức, đương nhiên cũng không phải Lý Diệu nhận thức người này 27 mà là nhận thức cái này ID. Điên cuồng đại bạo tẩu, trên căn bản chỉ có điên cuồng gia tộc nhân tài lấy điên cuồng trở tiền tố tên. Điên cuồng gia tộc đây là những khác game đánh ra đến uy danh, đây là một đám người điên, chơi game trắng trợn không kiêng rẻ. Hơn nữa là một đám game lính đánh thuê. Khẩu hiệu của bọn họ chính là, chỉ cần cho đầy đủ tín dụng điểm. Để bọn họ ở trong game tập thể trần truồng mà chạy cũng không có vấn đề gì. Tổng thể tới nói đây là một đám không có tiết tháo chút nào cùng nhân phẩm cực phẩm kẻ cặn bã. Chỉ bất quá bọn hắn xưa nay đều là không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, ngươi mắng người khác đê tiện vô liêm sỉ, bất luận cỡ nào âm u người đều sẽ tuyệt đối khó chịu muốn giết chết ngươi. Nhưng ngươi mắng bọn họ sẽ dương dương tự đắc, tự hào cực kỳ, phảng phất là nghe xong cái gì khen. Đương nhiên, tuy rằng có những này các loại, nhưng duy nhất không thể phủ nhận một điểm chính là điên cuồng gia tộc người đều là game cao thủ, hơn nữa ngoại trừ bên trên vấn đề, thông minh không những không có vấn đề, trái lại còn phi thường thông minh, nếu là không phải vậy, bọn họ cũng không thể ở mỗi cái trong game lăn lộn vui vẻ sung sướng. Bọn họ phụ trách đông phương công kích, điên cuồng gia tộc người thêm vào một ít giá rẻ thuê đến tờ layer, đồng thời hướng về tinh hỏa phương tiến về phía trước. Công hội trụ sở hứng khởi, công hội chiến cũng đã trở thành đứng đầu đề tài. Thuộc về hai cái trận doanh, một ít tờ lệ ước gì trải nghiệm một cái đây, nếu như có thể hủy diệt một công hội không chỉ có thể thu được các loại danh vọng, càng là có thể thu được chân thực chỗ tốt. Thêm vào điên cuồng gia tộc cho tiền thuê, một ít nhàn tản tờ lệ cũng gia nhập vào cái đội ngũ này ở trong. Lão đại, nơi này dày đặc sương mù, sẽ có hay không có mai phục? Điên cuồng tiểu nhọn tiêu cao mày nói rằng, tinh hỏa tiêu tốn lớn như vậy cường độ, tất nhiên sẽ không thật tiết lặng, thêm vào phụ cận quét mới quái vật, nên tạo thành nhất đạo phòng tuyến. Điên cuồng đại bạo tẩu cười nói, có điều không liên quan, chúng ta cố chủ lần này nhưng là hào phóng vô cùng, cho ta không ít thứ tốt, xem ta. Điên cuồng đại bạo tẩu cũng xé ra quyển sách ném tới sương mù ở trong, một lát sau, sương mù tuy rằng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, nhưng tầm nhìn đã biến phi thường cao. Chúng ta tiếp tục đi, muốn dựa vào sương mù quyển sách liền mai phục chúng ta, thực sự là quá buồn cười. Nói là nói như vậy, nhưng điên cuồng đại bạo tẩu có điều là an chúng lòng người mà thôi. Hắn tuy rằng có quyển sách, nhưng cũng không là phi thường nhiều. Hơn nữa muốn phải chờ tới thời điểm chiến đấu dùng. Hiện tại liền một bóng người đều không nhìn thấy, dùng loại này quyển sách chỉ có điều là dọn dẹp ra một cái đại lộ mà thôi. Hơn nữa hắn phát hiện, sau khi đi vào bên trong sương mù cũng là tả một khối hữu một khối, mà không phải toàn bộ sương mù. Loại này bố cục, ai biết tinh hỏa người có hay không ẩn giấu ở trong đó đây. Nếu là chúng mai phục không ít người, cùng bọn họ chơi du kích, bọn họ tất nhiên phi thường khó chịu, sương mù như thế làm, bọn họ tùy tiện đánh một bộ liền chạy trốn. Bọn họ truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Chỉ bất quá hắn trên mặt vẫn là đầy mặt lạnh lùng, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, lo lắng quy lo lắng, nhưng là một người chỉ huy, tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Hệ thống, các ngươi đã tiến vào tinh hỏa công hội phóng xạ phạm vi, hình thức biến thành chiến tranh hình thức, sau khi chết phóng thích linh hồn sẽ ở bản địa đồ to lớn nhất buồn trận doanh tụ tập địa nghĩa địa phục sinh. Bọn họ cũng không để ý tới, đây là mọi người đều biết, ngoại trừ kính tượng phó bản. chiến tranh hình thức dưới, trên căn bản đều là người người chỉ có một cái mạng. Đặc biệt là phát động công kích một phương, mà phe phòng thủ, bởi vì bảo vệ phục sinh điểm, phục sinh tương đối dễ dàng một chút, nhưng chiến tranh hình thức dưới, tử vong sau đó, thấp nhất một canh giờ mới có thể phục sinh. Cụ thể phục sống lâu thiếu muốn xem công hội nghĩa địa kiến thiết đẳng cấp, nghĩa địa đẳng cấp càng cao phục sinh thời gian càng ngắn. Công hội kiến thiết không chỉ là công hội phòng khách cái gì, món đồ gì đều có một đẳng cấp tiêu chuẩn, mỗi loại công năng kiến trúc theo đẳng cấp tăng lên, công năng tính cũng càng thêm mạnh mẽ. Vãi lìn, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, ta rơi vào đi tới. Đột nhiên mấy người kinh ngạc thốt lên lên, nhân số của bọn họ vượt qua 10.000, đội ngũ cũng là rất một mảng lớn, tuy rằng có thể phá tan một con đường, nhưng trên thực tế rất nhiều người vẫn là ở trong sương mù tiếp theo đội ngũ đi tới. Quá gợi ý của hệ thống khu vực một lát sau thì có người kinh ngạc thốt lên. Chơi ạ, thật xú a, nhanh lên một chút kéo ta. Đại gia ngươi, ngươi đừng quăng ta a, đem đại gia cũng kéo vào được. Trong đội ngũ nhất thời xuất hiện rối loạn, trong lúc nhất thời mấy trăm điều tin tức, xem điên cuồng đại bạo tẩu lông mày nhíu chung một chỗ. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vẹn vẹn là chốc lát hắn liền biết xảy ra chuyện gì, phụ trách ở mặt trước dò đường ẩn thân đạo tặc trực tiếp hiện ra thân hình, sau đó nhanh chóng chìm xuống dưới. Cái đầu, lão đại cứu ta. Điên cuồng đạo tặc tặc kinh ngạc thốt lên. Ông mật, cứu người. Đại bạo tẩu nhíu mày ở cùng nhau, phía trước con đường nhìn bằng mắt thường đi tới cùng phổ thông mặt đất như thế, mọc đầy tỏa ra một luồng kỳ lạ hương vị cỏ xanh. Điên cuồng tiểu ong mật trực tiếp vứt ra trong tay roi, đạo tặc tặc một phát bắt được, kết quả là điên cuồng tiểu ong mật kéo không núp đích. Sau đó 4-5 cái chiến sĩ mới đưa đã không quá mức đỉnh đạo tặc tặc kéo ra ngoài, đạo tặc tặc trên người liều lĩnh ánh sáng xanh lục, HP đã không đủ một nửa. Vãi lìn, đây là cái gì quỷ ngọn ý, làm sao còn có kịch độc? Trị liệu này mới phản ứng được giải độc, trị liệu, lúc này mới bảo vệ hắn mệnh. Đây là một loại đầm lầy quyển sách, có điều có vẻ như còn bỏ thêm liều. Đáng sợ. Điên cuồng quân sư cao mày nói rằng, vừa tổn thất bao nhiêu người điên cuồng đại bạo tàu hỏi. Rất nhanh thống kê đi ra, điên cuồng quân sư nói rằng, lão đại, thiếu thời gian ngắn ngủi, tổn thất 501-2 người. Nhiều như vậy điên cuồng đại bạo tàu sợ hết hồn. Hừm, ở sương mù đi rồi 5 phút đồng hồ, đại gia bắt đầu cho là có mai phục, nhưng đến hiện ở yên tĩnh như vậy, vì lẽ đó rất nhiều người đều xem thường, đội ngũ cũng tản đi, kết quả điên cuồng quân sư nói ra nguyên nhân. Mã. Sớm biết không dùng tiền xin mời đám rác rưởi này. Điên cuồng tiểu ong mật tuy rằng trương hồ mị, nhưng âm thanh sắc thực phi thường thô bạo cùng thô tục. Bình tĩnh đừng nóng, đạo tặc, ngươi xảy ra chuyện gì, chính mình suýt chút nữa treo. Đại bạo tàu hỏi. Điên cuồng đạo tặc tặc ủy khuất nói, đại ca, ta trinh chắc cảm bấy một điểm phản ứng đều không có, ta cũng không biết ta. Điên cuồng quân sư nói rằng, chuyện này không trách đạo tặc, loại này quyển sách là trung cấp đầm lầy quyển sách, mặt đất xem ra cùng chu vi địa hình như thế. Hơn nữa còn tính rắn chắc, chỉ có một người trọng lượng mới có thể ham xuống, đây là thuộc về phép thuật cạm bẫy phạm chủ, hiện giai đoạn không có đạo tặc có thể trinh chắc loại này cạm bẫy. Nhật, tinh hỏa bang này tiện nhân thực sự là quá có tiền. Điên cuồng đại bạo tẩu không nói gì, khu vực này khổng lồ như thế, bên trong khẳng định không chỉ là như thế mấy cái cạm bẫy, ngươi đây muội muốn xài bao nhiêu tiền. Liệu nguyên hàng này liễm tài năng lực ngươi cũng không phải không biết, quên đi, vẫn là một đường cẩn thận đi. Nội khung quân sự cũng chột dạ. Tình huống như thế, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Kết quả vẫn không có cùng điên cuồng đại bạo tẩu nghĩ ra biện pháp, xa xa liền truyền đến binh khí va chạm cùng phép thuật nổ tung âm thanh, tiếp theo liền nhìn thấy kênh gịu bên trong tin tức. Đội ngũ gặp phải tinh hỏa công hội tập kích. Chương 566, san giết. Nói là bởi vì đội ngũ tán loạn mới tạo thành tổn thất, trên thực tế chính là duy trì bình thường đội hình tổn thất không hạn tiểu. Trung văn tiểu thuyết. Lý Diệu am hiểu lợi dụng công cụ hoặc là quyển sách đây là xưng tên. Hơn nữa rất bình thường quyển sách, để hắn tác dụng lui tới hướng về có thể phát huy ra quá mức bình thường tác dụng. Đương nhiên, then chốt là nhân gia có tiền, bình thường người ai sẽ có tiền thiêu như thế chơi. Công hội vốn là một tập đoàn lợi ích, đương nhiên sẽ không như vậy, mà cá nhân liền càng sẽ không, người có tiền có thể làm tốt trang bị, thật sủng vật chờ chút, chỗ tiêu tiền hơn nhiều, càng sẽ không như thế chơi. Bọn họ không chút nào ý thức điểm này, chính là bọn họ chờ xuất phát cũng vô dụng. Trên thực tế, sơ cấp đầm lầy quyển sách cùng hiệu quả này gần như, chỉ có điều dễ dàng bị phát hiện, đạo tặc trinh chắc cạm bẫy có thể trinh chắc đi ra. Mà đạo tặc muốn phải lấy được càng cao cấp trinh chắc cạm bẫy, cần thời gian rất lâu luyện tập. Đạo tặc ở giã ngoại phi thường lợi hại, có thể mở ra quý giá thêm tỏa hồng đáo, có thể tra xét cạm bẫy, có thể tiềm hành. Nhưng tương tự, muốn chân chính nắm giữ là cần muốn thời gian dài. Liên nói thí dụ như tiềm hành, không phải nói ngươi phát động sở kỳ hiệu liền chân chính tiềm hành. Cần phải không ngừng luyện tập cùng đi vị trí cái gì, đặc biệt là 20 mấy bóng tối chi thần thí luyện, để rất nhiều đạo tặc vỡ đầu chảy máu, cũng bắt đầu nắm giữ đạo tặc ngạch tinh túy kỹ thuật. Mở khóa không cần phải nói, nếu là độ thuần thục không đủ, hòm đáo như thế không mở ra, nhưng cùng trinh chắc cạm bẫy như thế, trên đi đâu tìm như vậy tỏa mở, này không phải nháo đây. Độ thuần thục yêu cầu quá biến thái, thêm vào đạo tặc nhiều lắm, đừng nói bọn họ những này, chính là hàng đầu công hội đạo tặc mở khóa cùng trinh chắc cạm bẫy đều là sơ cấp. Lý Diệu một đời trước chơi 2 năm đạo tặc, đối với nơi này diện môn đạo cũng là môn thanh. Chính là lợi dụng cái này trống rỗng, để những người này đối người cạm bẫy này bó tay toàn tập. Tổn thất hơn 500 người, để bọn họ biết rồi, cạm bẫy thả phi thường hỗn độn, ai cũng không nói được phía trước có không có cạm bẫy. Dưới tình huống này tất nhiên muốn tách ra đi, nếu không tất nhiên tạo thành tổn thất lớn hơn. Chỉ là không có không chờ bọn hắn nghĩ đến cái gì biện pháp ứng phó, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Xảy ra chuyện gì? Điên cuồng đại bạo tẩu đều muốn điên rồi, mặc dù biết đội ngũ biên giới xuất hiện chiến đấu, nhưng hắn không có thể tùy ý quá khứ kiểm tra. Dù sao liên tục trộm tặc cũng không thể dò xét những này chết tiệt cạm bẫy, quỷ mới biết hắn lúc đi có thể hay không dẫm đến cạm bẫy. Miêu, tinh hỏa bang này tôn tử, quá làm người tức giận, trực tiếp phép thuật oanh tạc, đầu tiên là nhiều đầu xà quyển sách, sau đó chính là một màu hàn băng bom cùng viêm bạo, trong nháy mắt dây không ít người. Nghe được bên kia truyền đến báo lại, điên cuồng đại bạo tẩu mặt đều tái rồi. Điên cuồng công hội đội ngũ tít ngoài rìa, sương mù cũng không thể che lấp phép thuật hào quang óng ánh. Hơn 200 cái hỏa diễm nhiều đầu xà đang điên cuồng công hội trong đội ngũ không ngừng tàn phá, bầu trời là gào thét hỏa cầu lớn cùng hàn băng bom. Nương theo nhiều đầu xà tạo thành hỗn loạn ở đội ngũ của bọn họ bên trong nổ tung, từng loạt đội viên ngã xuống. Tinh hỏa công kích thực sự là để bọn họ thố không kịp đề phòng, bởi vì đầm lầy cạm bẫy quan hệ, phía trước đã lộn xộn, phía sau tự nhiên cũng nhét chung một chỗ. Loại này hỗn loạn thời điểm liền đối mặt hỏa diễm nhiều đầu xà cùng các loại phép thuật đánh tung loạn làm, nhất thời liền ngã xuống một mảnh. Bốn tiên nhân bản bản, một đám giòn bì còn dám hung hăng, giết chết bọn họ. Không biết là ai đi đầu, trực tiếp thành quả nhiều đầu xà phạm vi, vọt thẳng hướng về phía mấy chục mã ở ngoài tinh hỏa pháp hệ đoàn. Mà tinh hỏa pháp hệ đoàn phảng phất không nhìn thấy bọn họ xông lại như thế, vẫn như cũng là có điều không kiên nhận phong thích giả phép thuật, bọn họ trực tiếp có xà màn mở ra khát máu. Thi pháp tốc độ cùng phép thuật cường độ đều gia tăng rồi không chỉ là nhỏ tí tẹo, lúc này mới có thể đối với bọn họ tạo thành khổng lồ như thế sát thương. Vãi lịn. Không được, mau lui lại, chúng kế. Con em ngươi a, thật xú, ta cũng không muốn bị bùn nhão cho biệt chết rồi, quá mất mặt đi. Ngươi đừng nói, ta nói ra. Muốn xung kích tinh hỏa pháp hệ đoàn tờ lỡ đến một nửa thời điểm liền phát hiện mình rơi vào đầm lầy ở trong, chỉ là trong phút chốc, thì có hơn 100 tờ lỡ trực tiếp rơi vào cả bẫy. Không muốn tùy ý xung phong, nơi này lúc nào cũng có thể có đầm lầy. Điên cuồng tiểu bánh màn thầu lớn tiếng nói, hắn hiện tại cũng là đầu đầy mồ hôi. Hiện tại hắn cũng không biết làm sao bây giờ, phía trước chỉ huy đến hiện tại vẫn không có mệnh lệnh, hắn cũng không nghĩ ra được. Vọt thẳng khẳng định là đều rơi vào trong đầm lầy, không thấy nhân ra một mặt bình tĩnh thi pháp sao. Đi vòng qua, đừng lịch, ai biết nơi nào có cạm bẫy phạm vi lớn bao nhiêu, hơn nữa nơi khác đâu đâu cũng có sương mù. Như không phải không ngừng có phép thuật lại đây, bọn họ thậm chí liền không biết bên kia có pháp sư đoàn ẩn dấu. Coi như có điên cuồng công hội người phụ trách chỉ huy những này, nhàn tản tờ lệ ơ cũng hết tác dụng rồi, đều hướng về chỗ an toàn chen trúc, trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đều biến hỗn loạn cả lên. Mẹ kiếp, mới hơn 200 người, kết quả giết chết mấy trăm, giết chết bọn họ quên đi. Điên cuồng tiểu hong mật mặt đều tái rồi. Điên cuồng quân sư liền vội vàng nói, không muốn, như vậy tổn thất càng to lớn hơn. Bọn họ nếu có thể ở đây tới lui tự nhiên, tất nhiên là có 100% nắm, ai cũng khó nói mảnh này sương mù lớn bao nhiêu, mở mịt truy kích, chỉ có thể là tổn thất càng nhiều người tay. Điên cuồng quân sư nói rằng, điên cuồng đại bạo tẩu cũng bình tĩnh hạ xuống, nói rằng, không sai, bọn họ trên bản đồ tất nhiên làm ra đánh dấu, không thể ở trong đầm lầy chiến đấu. Đúng là như thế, bọn họ pháp hệ đoàn tổng cộng mới hơn 200, có thể giết chúng ta bao nhiêu, đừng quên, mặt khác ba phương hướng còn có ba đạo nhân mã. Tinh hỏa vừa không có bất kỳ ngoại viện, cũng chỉ có thể như vậy vui đùa một chút, nhưng này có điều là sắp chết dãy rủa, ngàn vạn không thể bị nhiễu loạn quân tâm. Điên cuồng quân sư nói rằng, điên cuồng đại bạo tẩu gật gù, trong mắt lóe ra một tia ánh lửa, nói rằng, vậy thì trực tiếp đi, chỉ cần đến bọn họ trụ sở, thắng lợi liền chúc cho chúng ta. Ngươi có biện pháp gì nhanh chóng thông qua đầm lầy? Rất đơn giản, để một ít đạo tặc ở trên eo làm tốt dây thừng, để bọn họ đi tới dò đường. Như vậy liền có thể dò ra một cái an toàn con đường. Đồng thời để phòng ngự cao đều đến đội ngũ ngoại vi, zombie cùng trị liệu đều hướng về trung tâm hội tụ áp sát. Điên cuồng công hội ở người nghĩ đến cái biện pháp này, gần 20.000 đội ngũ đã biến thành xếp thành một hàng dài, bọn họ dây thừng cũng không nhiều, chỉ có thể có hạn độ rộng khu vực. Nhưng đầy người là bùn nhau đạo tặc sẽ bị đổi đi, rất nhanh, một nhóm nửa người dưới tất cả đều là bùn nhau tờ lệ ơ xuất hiện, hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều. Mà tinh hỏa pháp hệ đoàn nhưng là không ngừng xuất hiện ở tại bọn hắn bạc nhược địa phương một trận đánh tung loạn làm, không ngừng tạo thành thương vong. Tinh hỏa dùng xe ngựa vận chuyển pháp hệ đoàn, mỗi lần pháp hệ đoàn rút đi đều đối với bọn họ một trận chê cười, đem điên cuồng bên này người phổi đều muốn khí nổ, thực sự là quá làm người tức giận. Thêm vào tinh hỏa đạo tặc đoàn điều động, cái này công hội đoàn đội hành động cực kỳ chậm chậm, hơn nữa lòng người bàng hoàng, giống như chim sợ cảnh cong. Cái khác ba phương hướng cũng gần như đều bị cái này vô liêm sỉ chiến thuật cho buồn nôn đến. Đồng thời tinh hỏa lần thứ hai xuất hiện săn giết tiếp, bên trên có ly rượu tuyên ngôn cùng đối những này xâm lấn công hội săn giết video. Trong lúc nhất thời, gió nổi lên mây di chuyển, lượng lớn chủ bá hướng về bên này hội tụ. Chương 567, Huy Hoàng chiến công. Tinh hỏa săn giết tiếp trực tiếp đăng đỉnh, đem rất nhiều người ánh mắt tập trung đến bên này, quay chung quanh tinh hỏa sự kiện đã không thiếu, mỗi lần đều là oanh oanh liệt liệt. Lần này tinh hỏa thành lập trụ sở, tiếp theo liền có người muốn phá hoại, đừng nói là điện cảnh quyền nhân sĩ, chính là phổ thông tờ lệ ơ cũng nhìn ra không giống bình thường. Liệu Nguyên ở trong bái thiếp cũng phi thường hung hăng. Nói tinh hỏa đã biết là tên khốn kiếp nào trốn ở sau lưng tính toán tinh hỏa, lần thứ hai lập tiếp, biểu thị phải đem giết cầu video phát tới đây, để hắn hảo hảo thưởng thức. Càng là nói rằng, cùng giải quyết đám khốn kiếp này sẽ để làm chủ giản đếm thử công hội trụ sở bị tập kích tư vị. Để các người chơi đã được kiến thức Liệu Nguyên cho tới nay hung hăng cùng ngông cuồng tự đại. Tiếp theo chính là bị săn giết video. Tây phương bãi sông săn giết điên cuồng công hội cầm đầu đám người ô hợp 1.358 người, video làm chứng, tinh hỏa công hội phía tây đoàn chiến đấu đoàn thương vong không. Đông phương bờ biển săn giết thiên ca công hội cầm đầu đám người ô hợp 1.258 người, video làm chứng, tinh hỏa công hội mặt đông chiến đấu đoàn thương vong không. Nam phương rừng rậm săn giết chiếm không công hội cầm đầu đám người ô hợp 15 người, video làm chứng, tinh hỏa công hội nam phương chiến đấu đoàn thương vong không. Bắc phương bờ biển năm xưa công sẽ tao ngộ quái vật tập kích thương vong 3.586 người, video làm chứng, tinh hỏa công hội Bắc phương sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đoàn thương vong không. Đỏ như màu máu văn tự phối hợp với video, để nhìn thấy tờ lệ ơ ra nhiệt huyết sôi trào ở ngoài, càng là cảm giác được lớn lao chấn động. Đọc truyện tại, ba vị trí đầu cái trong video đúng là gần như, hầu như chính là tinh hỏa công sẽ không ngừng tìm kiếm vị trí thích hợp đối những này cái gọi là liên quân tiến hành đánh giết. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn muốn phải phản kích, kết quả là trực tiếp nhấn chìm ở trong đầm lầy, chờ bọn hắn tụ tập bọn họ viễn trình nghề nghiệp, được, nhân ra trực tiếp biến mất, xưa nay sẽ không cùng ngươi chính diện đấu. Sau đó lui về tầm bắn ở ngoài, đăng lên xe ngựa, nên ngang rời đi, cuối cùng lại lựa chọn vị trí thích hợp, làm lại mở hoanh, đem những này xâm lấn công hội giết kêu cha gọi mẹ, không có biện pháp nào, chờ bọn hắn viễn trình đoàn đội đến rồi, lại đổi chỗ khác, để những người này khổ không thể tả. Biết rõ ràng tinh hỏa là muốn kéo dài thời gian cũng tiêu hao bọn họ, nhưng không có biện pháp nào. Càng khiến người ta môn không nói gì chính là Bắc Phương video, bắt đầu màn ảnh chính là Lý Diệu trực tiếp ở một mảnh đất trống mở ra lửa trại dạ hội, một đám sinh hoạt tờ lệ ở cùng hắn đồng thời ăn ăn uống uống. Đúng, không có sai, bọn họ đẳng cấp rất nhiều không tới lẻ vèo 20, thậm chí cấp 10 cũng không có thiếu, một thân trang bị càng khỏi nói, đều là đại biểu một loại nào đó sinh hoạt nghề nghiệp quần áo mà thôi. Sau đó chính là bọn họ nhìn thấy Lý Diệu đã biến thành điều khiển hỏa ưng ở trên trời quay chụp. Kết quả là bọn họ tao ngộ hoa nhân cùng tiễn đầu qua khủng bố công kích, những người này ở trong đầm lầy quả thực chính là như cá gặp nước giống như vậy, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Dù sao tờ lễ ơ căn bản là nhận biết không ra đến để ở đâu là lục địa ở đâu là đầm lầy, hoa nhân để những kia mang theo dây thừng tờ lễ ơ ăn vào vị đắng. Bọn họ cũng là thảm nhất, tiễn đầu qua cùng hoa nhân có thể trực tiếp từ trong đầm lầy đụng tới. Thêm vào đều là hai mươi mấy trở lên ngân anh cùng thủ lĩnh, để cái đội ngũ này khổ không thể tả, trực tiếp muốn chửi má nó. Đúng là khán giả đều cười văng, nếu là bị tinh hỏa người giết chết cũng coi như, dù sao có xương mù quyển sách cùng đầm lầy, người chết quá bình thường. Nhưng bị đi công kích tinh hỏa công hội bị quái vật giết chết, quả thực. Đương nhiên, một ít sáng suốt tờ lệ ơ cũng biết, Liệu Nguyên bình tĩnh như thế, hoa người và người như thế trốn ở tinh hỏa chế tác trong đầm lầy tập kích xâm lấn công hội, tất nhiên là Liệu Nguyên thủ đoạn. Nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến Liệu Nguyên là làm sao khống chế nhiều như vậy quái vật công kích tờ layer, hơn nữa cùng tinh hỏa đoàn đội như thế, tương tự là không thương vong, quả thực quá quỷ dị. Theo thời gian quá khứ, tinh hỏa video chiến đấu không ngừng phát đến Internet, vốn đang cười cười nói nói tờ layer đều theo từng đoạn video chấn động. Game thời gian quá nửa đêm 2 điểm, Lý Diệu tự mình tuyên bố một đoạn video, cũng làm ra tổng kết, nói rằng, chiến đấu tiến hành 4 tiếng, tiêu diệt kẻ địch tổng số 457, thương vong tổng số 587, theo thời gian quá khứ, hiện tại đã phục sinh phần lớn, trên thực tế tổn thất sức chiến đấu 124 người, bây giờ tinh hỏa không tới 3.000 người nhân viên chiến đấu bất cứ lúc nào nên tiếp đám người ô hợp cuối cùng công kích. Lần này các người chơi là thật sự phong, nhìn một phần phân chiến báo bọn họ không cảm thấy, nhưng nhìn thấy cuối cùng tổng kết, thực sự là kinh ngạc đến ngây người. Đến công kích tinh hỏa công hội gần 8 vạn người, kết quả còn không thấy tinh hỏa công hội trụ sở, liền tổn thất hơn một nửa nhân số. Mà tinh hỏa mới chết rồi mấy trăm người, thêm vào phục sinh, trên thực tế tổn thất hơn 100 người. Theo so sánh con số truyền lưu, tất cả mọi người tất cả xôn xao. Rất nhiều chủ bá thông qua các loại quan hệ cũng tới đến khu này đầm lầy, kết quả chết ở chỗ này kẻ xui xẻo cũng không ít, trực tiếp bị đầm lầy nhân chìm, sau đó trở về chủ thành. Chỉ có hạn mấy người chủ bá đến hiện trường, ở phía xa nhìn trận này sắp phát sinh chiến đấu. Ai u ta đi, đây là cái gì liên quân, quá thảm đi. Ha ha ha, cười chết ta rồi, những người này khẳng định là cái băng đi. Từng cái con mắt đều đỏ, sẽ không là ma hóa đi. Rất nhiều khán giả ở xem trực tiếp, nhìn thấy liên quân tình huống nhất thời liền cười văng, tiếp theo chính là trêu chọc. Hết cách rồi, cái gọi là bốn đại công hội liên quân hiện tại tình hình thực sự là không hề tốt đẹp gì. Tuyệt đại đa số người trên người đều tràn đầy tỏa ra tanh tưởi bùn nhão. Thực sự hết cách rồi, trên người treo đầy bùn nhão, lại dò đường quả thực chính là muốn chết, nhiều người hơn nữa cũng kéo không ra đây, chỉ có thể thay phiên dò đường, đây chính là tạo thành, những người này mỗi cái đều tạm không được. Đầm lầy bên này lại phi thường ướt át, bùn nhão cũng không lấy được, để những này tờ lỡ điên mất rồi. Giờ khác này xem ra liền dường như một đám ăn mày như thế, đương nhiên vài phương diện khác tới nói còn không bằng ăn mày đây. Điên cuồng đại bạo tẩu bọn họ đi tới xa xa, nhìn thấy chính là tinh hỏa người bay lên vô số lửa trại, sau đó ở đây thì nướng, mấy người còn vừa múa vừa hát, thật không náo nhiệt. Người đây mỗi nơi nào như công hội chiến, thật giống là chờ bọn họ đồng thời đến mở lửa trại dạ hội như thế. Nhìn thấy tình huống như thế, suy nghĩ thêm bọn họ tao ngộ, để tuyệt đại đa số người phổi đều khí nổ. Liệu Nguyên, các ngươi khỏe, thật tốt, điên cuồng đại bạo tẩu quả thực chính là tức điên. Lý Diệu tọa ở một cái rộng lớn trên ghế bưng chén rượu còn đối với hắn ra hiệu, cười nói, ta rất nguy, vốn là nghe nói 8 vạn người muốn công kích chúng ta trụ sở, chúng ta đều sợ vãi tè rồi, kết quả tả cùng không đến hữu cùng cũng không đến, thực sự tẻ nhạt, chỉ có thể mở cái lửa trại dạ hội, ăn ăn uống uống vui đùa một chút để giết thời gian, nhưng chính là như vậy ta cũng buồn ngủ quá đôi, các ngươi nói ta có thể được chứ. Ta là đại gia ngươi. Điên cuồng đại bạo tẩu con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, nói rằng, liền coi như chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta vẫn như cũ nắm giữ hơn 3 vạn tinh nhuệ, ngươi còn sót lại cái gì, hơn 2.000, thật sự cho rằng các ngươi có thể lấy một chọi 10 sao, coi là thật buồn cười. Lý Diệu không chút phật lòng, vẫn như cũ ung dung thong thả nói rằng, ta tinh hỏa công sẽ đương nhiên sẽ không ngông cuồng đến có thể một người đánh 10 người tinh nhuệ tờ layer, nhưng ta tin tưởng đánh 10 tên ăn mày vẫn không có vấn đề, ngươi nói xem. A Phốc, tinh hỏa bên này trực tiếp liền cười phiên thiên. Xem trực tiếp khán giả cũng cười không được, Lý Diệu thực sự là quá có thể làm người tức giận. Chương 568, ai sống ai chết. Tân nhân mục tử đem một khối gặm xong thịt tấn mánh long xương ném về phía những người kia, nói rằng, lão đại, đây chính là nói sai, ta giác cho bọn họ vẫn có chiến thắng chúng ta khả năng. Ngốc manh đồng đồng nghẹo khổ nghĩ đến một hồi, cười nói, ồ vậy ngươi nói một chút là cái gì khả năng, ta nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới. Tân nhân mục tử nói rằng, bọn họ duy nhất thắng khả năng chính là buồn nôn chết chúng ta. Liên quân người đều muốn tức điên, thực sự là quá không biết xấu hổ. Chúng ta là đến hủy diệt các ngươi công hội căn cứ, không nên cùng chúng ta quyết một trận tử chiến sao? Vì sao lại là loại thái độ này? Ta đi các ngươi hai đại gia, tạm thời để cho các ngươi hung hăng chốc lát, ngốc một hồi công phá các ngươi phòng ngự xem các ngươi làm sao khóc. Điên cuồng đại bạo tẩu lần này là thật sự nổi khùng. Những người kia cũng là tức giận cả người run, này một đường cùng nhau đi tới thực sự là quá hoan uổng. Dọc theo đường đi chịu đựng những kia mùi hôi bùn nhão cũng coi như, còn phải không ngừng bị tinh hỏa hành hạ đến chết, thật sự cũng không phải một cái tươi đẹp sự tình. Kết quả được không dung đến nơi rồi, còn bị đối phương cười nhạo cùng sỉ nhục, thầm thầm có thể chịu thúc thúc không thể nhẫn nhịn. Hiện ở một cái con mắt đều đỏ, hận không thể từng khẩu đem bọn họ xé nát, chơi game chơi như thế bất ức, cũng không ai. Huống chi bọn họ cũng biết diễn đàn sự tình, mất mặt ném tất cả mọi người đều biết, càng thêm để bọn họ xấu hổ phi thường. Dù sao những kia cùng trận doanh người còn thay đổi chủng tộc tên, bọn họ có thể bản sắc biểu diễn, này nếu như bị bằng hữu nhìn thấy, còn làm sao tính tướng. Nổi khung lão đại, đừng tìm bọn họ phí lời, trực tiếp hạ lệnh công kích đi. Năm xưa công hội lão đại như nước năm xưa mặt âm trầm nói rằng, hắn cũng cảm giác được khó chịu. Hắn cũng là xui xẻo nhất, liền tinh hỏa người đều không nhìn thấy, nhưng chính là bọn họ này một đường tổn thất là nhiều nhất, hiện ở trên mặt còn rát. Lý Diệu lúc này chậm lên, nói rằng, chậm đã, mà nghe ta một lời. Đại bạo tẩu lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì tốt nói, kéo dài lại nhiều thời giờ cũng vô dụng, các ngươi không có minh hiếu. Không không không, ta là muốn nhắc nhở các ngươi, ở trước mặt các ngươi mấy trăm mã trong phạm vi, toàn bộ đều là đầm lầy, hiện tại chúng ta vị trí chính là đảo biệt lập, các ngươi cần phải hiểu rõ. Lý Diệu lòng tốt nhắc nhở. Đại gia ngươi, tinh hỏa đều không loại sao, liền chính diện chiến đấu cũng không dám. Như nước năm xưa mang to. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp khinh bị liếc mắt nhìn hắn, Bibo nói rằng, vị này lao ra ra, không biết xấu hổ chính là các ngươi đi, các ngươi dùng 8 vạn người đến công kích chúng ta 3.000 người, còn nói chúng ta nhát gan, thực sự là chuyện cười, chúng ta động ra lông các ngươi liền tổn thất hơn một nửa binh lực được không? Chính là, một đám đốc, ngươi có gan môn đến 3.000 người, xem chúng ta có dám hay không cùng các ngươi chính diện đấu. Để bọn họ một ít, để cho bọn họ tới 1 vạn người, bọn họ dám sao? Tinh hỏa bên này tiếng mắng một mảnh. Các ngươi tinh hỏa lần trước 1.000 người xung kích hơn 1 vạn người, đó là may mắn, lần này phòng thủ chính là các ngươi mới 3.000 người, muốn phòng thủ ở phòng khách không bị phá hỏng, quả thực chính là nói chuyện viển vông, ta chỉ cần phái ra 1 vạn người quấn lấy các ngươi, những người còn lại đồng thời tháo dỡ các ngươi phòng khách, các ngươi tinh hỏa sẽ chờ sau 1 tháng lại sáng tạo công hội đi. Điên cuồng quân sư lạnh lùng nói. Ảnh vũ cuồng lạnh cười nói, ngươi vẫn là trước tiên quá đầm lầy cửa ải này nói sau đi. Vậy ta liền xem ta phá các ngươi đầm lầy. Điên cuồng đại bạo tẩu cười gằn, chúng ta là không có các ngươi tinh hỏa cường hào, nhưng cũng không phải một điểm cũng không có chuẩn bị. Vậy thì đến. Lý Diệu đương nhiên không phải hy vọng đầm lầy có thể ngăn cản bọn họ, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Thổ hệ pháp sư đoàn đi ra. Điên cuồng đại bạo tẩu nói rằng, theo hắn, mười mấy thổ hệ pháp sư xuất hiện. Thổ hệ pháp sư cũng không phải chiến đấu tính pháp sư, bọn họ đều là kiềm tu chiến tranh công trình. Là công hội dự trữ nhân tài đặc thủ. Chủ yếu tác dụng chính là hóa thành bùn vì là thạch, dùng để sửa đường, gia cố tường thành, hoặc là kiến tạo công sự phòng ngự tác dụng. Bởi không am hiểu chiến đấu, đại bạo tẩu tình nguyện một thân bùn cũng không có cam lòng vận dụng những bảo bối này, thậm chí ngay cả dò xét đều không có tác dụng. Sợ chính là tinh hỏa phát hiện đối với bọn họ tiến hành ám sát, dù sao bọn họ bản thân thực sự là quá yếu đuối. Sau đó lại có hơn 100 cái ăn mặc màu xanh lam pháp sư bảo băng pháp đi theo những này thổ hệ pháp sư phía sau, chuẩn bị phụ trợ. Theo thổ hệ pháp sư đồng thời thi pháp, 2 cái trận tuyến chi gian thổ địa quay cuồng lên, bước lên lượng lớn hơi nước, một mặt sương mù mông lung. Tiếp theo hơn 100 pháp sư trực tiếp phóng thích bạo phong tuyết, tiếp theo mặt đất cùng hơi nước đều đọng lại ở cùng nhau, do đó hình thành kiên cố mặt đất. Đại bạo tẩu nhìn thấy tinh hỏa bên này mặt người sắc đều thay đổi, nhất thời nói rằng, làm sao, chỉ cần một canh giờ. Các ngươi tận thế liền muốn tới. Lão đại. Thân nhân mục tử lo lắng nhìn về phía Lý Diệu. Nhưng nhìn thấy Lý Diệu phảng phất không quan tâm chút nào giống như vậy, Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, cái gì cũng không cần quản, để bọn họ phá. Đại ca ca, ngươi không phải còn có đầm lầy quyển sách sao, tiếp tục dùng à, nhìn bọn họ có thể hay không phá sạch sẽ. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, chúng ta là có tiền, nhưng có tiền cũng không thể loạn lãng phí không phải sao, bọn họ không phải muốn công bằng một trận chiến sao. Chúng ta liền cho bọn họ công bằng một trận chiến cơ hội, để bọn họ làm tốt chiến trường. Lý Diệu cố ý nói rất lớn thanh. Tinh hỏa hội viên môn nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Lý Diệu vẫn là đầy mặt bình tĩnh cùng thong dong, nhất thời liền thả lỏng ra, sau đó bắt đầu treo chọc đối diện, tiếp theo liền bắt đầu mắng nhau. Xem trực tiếp khán giả không nói gì, các ngươi đây là làm mau à, chúng ta là đến xem đại chiến, không phải đến xem các ngươi lẫn nhau chửi đồng, được rồi. Khỏe mạnh công hội đại chiến biến thành lẫn nhau chửi rủa phố lớn. Để khán giả dở khóc dở cười. Theo thời gian quá khứ, quay chung quanh tinh hỏa phòng khách bên này chỉ còn dư lại một phần nhỏ. Đại bạo tẩu lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thực sự là từ bỏ, liền cuối cùng chống lại từ bỏ sao, cũng được, chính là các ngươi chống lại cũng không có tác dụng gì. Theo đại chiến tới gần, tinh hỏa bên này trận hình còn là phi thường tán loạn, không chút nào đại chiến sắp đến giác ngộ. Phần lớn khán giả cho rằng tinh hỏa từ bỏ. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là có thể hiểu được, dù sao hiện đang đối mặt đúng thế là gấp 10 lần so với phe mình kẻ địch, lúc trước còn giết chết đối phương hơn 4 vạn, đã là phi thường huy hoàng chiến tích. Chỉ là, không nhìn thấy kỳ tích phát sinh, tất cả mọi người đều cảm giác được vẻ thất vọng, tinh hỏa thần thoại liền như vậy kết thúc sao, liệu nguyên cũng không bao giờ có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao. Sấn ta hạ lệnh công kích trước, các ngươi còn có trở về thành thời gian. Đại bạo tẩu nhìn thấy vẫn là lao thần tự tại ngồi đối diện hắn uống rượu nói rằng, bại đã dọn dẹp sạch sẽ, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lý Diệu giơ lên mí mắt, thản nhiên nói, các ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất, đã không có cơ hội, ta cũng xin khuyên ngươi, hiện tại chịu thua, trở về thành trả lại gấp. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn, rõ ràng là các ngươi cùng đường mặt lộ, ngươi sẽ không là ngốc hả? Đại bạo tẩu cười to. Lý Diệu liền cười, sau đó nói, nói vậy ngươi đã vừa mới thu được quái vật công kích cái khác mấy cái công hội tin tức, nhưng các ngươi không có để ý, hiển nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chương 569, hai mặt tác chiến. Điên cuồng đại bạo tẩu biến sắc, bởi vì một canh giờ trước hắn xác thực thu được những kia công hội xuân đến tin tức, nói có quái không hiểu ra sao công kích bọn họ trụ sở, để bọn họ cẩn thận. Nhưng điên cuồng đại bạo tẩu lúc đó vừa đến bên này, đang muốn làm sao hủy diệt tinh hỏa công hội trụ sở, kết thúc nhiệm vụ lần này đây. Lúc đó trong lòng nghĩ đến, các ngươi gặp phải quái vật công kích mắc mớ gì đến chúng ta, các ngươi là phụ trách hạn chế tinh hỏa công hội phát triển, chúng ta là đến công kích tinh hỏa công hội, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta quay trở lại giúp các ngươi đẩy lùi quái vật, đùa gì thế, nhiệm vụ tiền thuê là tách ra phó, các ngươi hoàn thành xong không được nhiệm vụ quan chúng ta mạo sự. Tiếp theo liền bị Lý Diệu bọn họ vô liêm sỉ chiến thuật giận đến, vì lẽ đó vội vàng làm sao loại bỏ đầm lầy mặt trên sẽ không có quản chuyện này. Ngươi đến cùng có ý gì? Điên cuồng đại bạo tẩu nghĩ tới đây trong lòng nổi lên một loại linh cảm không lành. Lý Diệu cười nói, đến hiện tại ngươi còn không nghĩ tới sao, còn nói ngươi căn bản là không dám nghĩ, đến cùng các ngươi vẫn là quá non, không nhìn thấy chúng ta công hội cắm vào hai cái cờ xí sao. Điên cuồng đại bạo tẩu nghi hoặc nhìn về phía hai cái cờ xí, một là tinh hỏa công hội cờ xí, một cái khác cũng có vẻ như cũng khá quen. Bên cạnh hắn điên cuồng quân sư sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nguy rồi, sợ là chúng ta bị xem là quân cờ. Điên cuồng đại bạo tẩu mí mắt cũng thình thịch bắt đầu nhảy lên, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điên cuồng quân sư nói rằng, chúng ta đều quên, này một mặt là vong linh chiến kỳ. Vong linh chiến kỳ làm sao như nước năm xưa nghi ngờ hỏi, kỳ thực cũng trách bọn họ chỉ có điều là lính đánh thuê tính chất công hội, dưới cái nhìn của bọn họ, nắm giữ chủ thành trụ sở liền được rồi, không có cần thiết lãng phí tiền kiến tạo cái gì trụ sở. Dù sao thành lập trụ sở chi tiêu quá to lớn, hơn nữa cần tập trung vào quá nhiều tiền tài. Nhân thủ cùng tinh lực, nếu là đụng tới cần toàn thể điều động thuê nhiệm vụ, lẽ nào công hội trụ sở liền mặc kệ, tự nhiên, bọn họ công hội tuy rằng cấp 4, nhưng vẫn không có trụ sở. Điên cuồng nổi khùng lo lắng nói rằng, chỉ có thành lập tốt công hội trụ sở mới sẽ xuyên vào cái này tương ứng chủ thành cơ sĩ, cũng là đại diện cho tuyên kỳ chủ quyền. Cái khác mấy cái hội trưởng cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ra, tuyên kỳ chủ quyền phía sau chính là cái gọi là quái vật công thành. Nghĩ đến Lý Diệu nói tình huống, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ đều là từ người sáng suốt, tự nhiên nghĩ đến, tinh hỏa bốn phía bởi vì những khác công hội trụ sở nguyên nhân, chu vi quái vật ít đến mức đáng thương, hầu như cũng đã tuyệt tích. Nhưng chỗ xa hơn đây, bọn họ có thể đi tới nơi này dọc theo đường đi cẩn thận hơn, tại sao, còn không phải là bởi vì ngoại vi quái vật đẳng cấp rất cao, đặc biệt là Nam Phương tới được, bọn họ thậm chí từng thấy lẻ vèo 30 quái vật khu vực. Ngươi muốn để chúng ta xem là quân cờ của ngươi cùng tấm khiên, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Điên cuồng đại bạo tẩu đã không nhịn được, trong lòng hắn đã đang gieo họ. Hiện tại có hai cái lựa chọn đầu hàng rút đi, hoặc là cùng tinh hỏa chết khái, nhưng bất kể là một loại nào, hắn đều cảm giác được không ổn, cái này cũng là hắn không có lập tức ra lệnh công kích nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ tuy rằng chịu đến thuê, nhưng bọn họ đem đẳng cấp xem càng quan trọng, bọn họ không khai hoang phó bản, kinh nghiệm trái lại là rất nhiều, ai cũng không muốn dập máy. Quá mức cá chết lưới rách, muốn để chúng ta giúp các ngươi chống đối quái vật, ăn thịt người nói ngọng. Điên cuồng tiểu hong mật lớn tiếng nói, xin lỗi, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội như thế. Theo Lý Diệu mỉm cười, tinh hỏa người xuất hiện không ít tờ layer, trực tiếp cầm trong tay quyển sách ném ra ngoài. Sắc, đê tiện, không biết xấu hổ. Tuy rằng không biết bọn họ sử dụng chính là cái gì quyển sách, nhưng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đầm lầy quyển sách. Bọn họ muốn phá giải quyển sách này là có thời gian, nhưng ai biết, quyển sách này tinh hỏa còn có bao nhiêu. Lý Diệu trên mặt duy trì mỉm cười. Nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, hiện tại tờ lệ còn không rõ rất nhiều cơ chế, tỉ như đầm lầy quyển sách, ở cùng một nơi ngắn nhất cũng chính là phóng thích 2 lần, vượt qua 2 lần là tốt rồi cách xa nhau 2-3 thiên tài có thể tiếp tục phóng thích. Làm sao bây giờ? Điên cuồng tiểu hong mật hỏi. Điên cuồng đại bạo tẩu lạnh lùng nói, tiếp tục phá giải, lần này làm một đường liền phát động xung phong. Đã đến không kịp. Lý Diệu Hỏa ưng thấy rõ ràng bọn quái vật đã tụ tập lại đây, nếu không là biết công thành lập tức bắt đầu. Ta làm sao sẽ lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Tiếp theo rất nhiều tờ lễ đều cảm giác được dưới chân nhẹ nhàng rung động, rất nhiều tờ lễ nằm trên mặt đất nghe mặt đất, tiếp theo sắc mặt liền biến rất khó coi. Bọn họ đều không nốc, ai cũng biết, Sa Châu bên này quái vật cường độ. Điên cuồng đại bạo tẩu sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng vẫn như cũ kiên định nói rằng, hết thể công hội nghe ta mệnh lệnh, triệu tập mạnh nhất tạ phòng ngự phía sau phòng tuyến, không nên để cho quái vật công phá. Theo hắn mệnh lệnh, thứ phương hội trưởng cũng bắt đầu điều động lên. Rồi mới hướng sao? Lý Diệu cười nói, xem các ngươi, chúng ta sẽ ở phía sau cho các ngươi cố lên. Điên cuồng lượng lớn trông nhầm tình đỏ đậm nhìn Lý Diệu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, muốn xem có vui, nằm mộng ban ngày. Pháp sư đoàn, cho ta bình định phía trước đầm lầy, hết thể công hội đem bọn ngươi tinh nhuệ xung phong đoàn triệu tập lại đây, ta ngược lại muốn xem, là các ngươi trận tuyến trước tiên bị chúng ta xung kích đổ đi, hay là chúng ta trận tuyến trước tiên bị quái vật xung kích đổ đi. Điên cuồng đại bạo tẩu làm ra quyết định như vậy, trong lòng nhưng là đang chảy máu, nhưng cũng là không có cách nào, bọn quái vật cũng mặc kệ bọn họ có phải là tinh hỏa kẻ địch, bọn họ ở đây tất nhiên sẽ bị quái vật công kích, nếu để cho mở một con đường, thậm chí sẽ bị quái vật nhiều mặt công kích. Chỉ là phòng ngự một diện liền được rồi, nếu là nhiều mặt, bọn họ trận tuyến khẳng định không chịu được nữa. Vì lẽ đó, hắn mới nghĩ đến cái biện pháp này, phòng ngự quái vật công kích đồng thời, bọn họ triệu tập tinh nhuệ công kích tinh hỏa công hội trụ sở, chỉ cần đem trụ sở bắt, như vậy bọn quái vật dĩ nhiên là tàn đi. Lão đại, chúng ta có phải là nên điều chỉnh trận hình bị chiến tân nhân mục tử nhìn thấy đối phương pháp sư đoàn xuất hiện, Lý Diệu còn đang xem kịch nói rằng. Lý Diệu gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Lý Tỷ lớn tiếng ra lệnh, đệ nhất tạ đoàn chuẩn bị, phía tây pháp hệ đoàn chuẩn bị, thiên sứ lần này xem ngươi. Ngươi liền nhìn được rồi. Thủ hộ thiên sứ cũng nói, vậy những thứ này đạo cụ. Lý Diệu gật gù, nói rằng, có thể vận dụng, có điều muốn tình điểm, đạn dược cùng cung tên không là phi thường sung túc. Được, các anh em, kéo dài vài bạn. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy đối phương đã để các pháp sư một lần nữa ở trong đầm lầy trải ra một con đường, hắn cũng ra lệnh cho kéo dài vài bạn. Theo vài bạn kéo dài, điên cuồng đại bạo tẩu sắc mặt nhất thời biến tái nhợt, xuất hiện ở hắn tầm nhìn ở trong chính là lượng lớn máy bắn đá cùng xe nổ. Nhưng theo hắn mệnh lệnh, tinh nhuệ xung phong đoàn đã phát động xung phong. Hơn nữa tầm mắt của bọn họ bên trong đã xuất hiện lít nha lít nhít quái vật, ầm ầm ầm âm thanh huyền dường như sét đánh như thế xuống lại đây. Chương 570, quân dụng xe nhỏ. Nghe nói các ngươi có tinh nhuệ đoàn, ta ngược lại muốn xem các ngươi có hay không tinh nhuệ đến có thể chống đối những này cô máy chiến tranh mức độ. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy Lý Diệu cho tới những thứ đồ này, ngụm nước đều lưu lại. Hiện đang muốn cho tới một đài xe bắn tên liền muốn phí cái giá rất lớn, huống chi Lý Diệu lập tức làm ra nhiều như vậy. Máy bắn đá 16 đài, cỡ trung xe nổ 24 đài, thêm vào Lý Diệu bản thân mình xe bắn tên, chính là 25. Nay tuyệt bức không phải có tiền liền có thể lấy được đồ vật. Nhìn dáng dấp, không có bất kỳ dấu hiệu gì, hiển nhiên là tân làm ra đến còn chưa tới đến gấp thu được tiêu chí liền bị Lý Diệu chiếm được. Hơn nữa lần này không phải mượn tới, mà là chân chính chính trở thành công hội tài sản. Hiện giai đoạn, chính là hàng đầu công hội có trên 4, 5 cái kém cỏi nhất máy bắn đá đã là tốt, lập tức làm ra nhiều như vậy, tất cả mọi người đều xem ở lại, sướng sở. Miêu, tinh hỏa quá có tiền đi, đồ chơi này không rẻ đi. Một tiểu chủ bá tự lẩm bẩm. Con báo thản nhiên nói, đùa gì thế, ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được thứ này ngươi xem trọng. Đây chính là vong linh quân chính quy đoàn sử dụng quân dụng máy bắn đá cùng xe nổ, quân chính quy đoàn dùng hiểu có ý gì sao, cùng chúng ta tờ lệ có thể tiếp xúc được cắt bản loại nhỏ máy bắn đá cùng xe nỏ kém không xa gần được chứ. Như thế khái niệm khán giả cũng hiếu kỳ, dồn dập muốn nghe khác nhau. Con báo đắc ý nói, kha kha, xem ở các ngươi như thế thành tâm hỏi mức của ta là tốt rồi tâm cùng các ngươi giải thích một chút. Cái gọi là cắt bản bình thường đều dùng ở quáng động hoặc là tài nguyên điểm phòng ngự trên. Vì nhẹ nhàng cùng tỉnh vật liệu làm được hàng nhái dỏm, uy lực có hạn. Mà quân dụng, vậy cũng lấy chân chính có thể giết chết bột cấp mạnh mẽ xe nỏ, còn máy bắn đá cũng như thế, tầm bắn cùng uy lực ít nhất chênh lệch gấp 5-6 lần trở lên. Mọi người nghe hít vào một ngụm khí lạnh, hiện ở ngươi chơi môn người nào không biết, phổ thông xe nỏ liền có thể sắp hiện ra giai đoạn mạnh nhất tạ thuần sát, vậy này loại mạnh gấp 5-6 lần chính là khái niệm gì? Có, các ngươi xem, đây là vong linh quân đoàn thứ 3 sử dụng xe bắn tên cùng máy bắn đá. Các ngươi so sánh một chút, nhìn, có phải là ngoại trừ không có tiêu chí ở ngoài, cái khác giống như lúc. Trải qua con báo phát hình ảnh so sánh, mọi người nhất thời tin tưởng con báo, rất nhiều xem trực tiếp công hội đều ước ao ghen tị, bởi vì hiện ở tại bọn hắn dùng chính là con báo nói tới cắt bản đồ vật, hơn nữa muốn phải lấy được còn có hạn chế số lượng, lập tức cho tới mấy chục đài, quả thực không dám tưởng tượng. Song, ở loại này máy bắn đá cùng xe nỏ đã kích hạ, làm sao có khả năng ở cái này đoạn đường xông tới. Điên cuồng quân sư dị vặt chặt đại bạo tẩu nói rằng, liên hệ liệu nguyên sao, như thế nào? Đại bạo tẩu cười khổ nói, nếu như ngươi là Liệu Nguyên, ngươi sẽ vào lúc này tiếp thu đầu hàng sao? Điên cuồng quân sư lặng lẽ, lấy trí tuệ của hắn, đương nhiên rõ ràng, tinh hỏa tất nhiên là bị bọn họ bức hết cách rồi, mới dùng biện pháp như thế. Dù sao tinh hỏa trụ sở ngoại trừ một công hội phòng khách nhưng khác không có thứ gì, ở tình huống như vậy còn liền xin lãnh địa, hơi hơi người bình thường đều sẽ không làm. Bây giờ đối phương tính toán thành công, quái vật cũng tới, bây giờ đầu hàng, tinh hỏa chịu tiếp thu mới là lạ. Nếu là tinh hỏa thả bọn họ đi, như vậy tinh hỏa tất nhiên phòng không thủ được, nghị thông suốt phía sau, điên cuồng quân sư không chỉ có cơ hứng, hắn lấy quân sư tự xưng là, không nghĩ tới bị người mưu hại đến mức độ này, nhất thời cảm giác trên mặt rát. Không có cách nào, chỉ có thể liều một phen, quyết không thể để tinh hỏa dễ chịu. Điên cuồng đại bạo tẩu sớm đã có sự quyết đoán của chính mình. Chuyện ngày hôm nay tuyệt bức là không thể dễ dàng, muốn không chịu đựng tổn thất liền bắt tinh hỏa hiển nhiên là không hiện thực. Tuy rằng bọn họ tổn thất nhiều người, nhưng trên thực tế đều là những kia thuê đến nhàn tản tờ layer, bọn họ bản thân tổn thất cũng không là phi thường đại. Giết, một lần công phá tinh hỏa trụ sở. Tên đã lắp vào cung không thể không phát, nếu là không thử một chút, làm sao biết kết quả cuối cùng. Khán giả đúng là hưng phấn, đại chiến rốt cục đến rồi, này tuy rằng không phải trận đầu công hội chiến, nhưng tuyệt đối là cho tới nay mới thôi quy mô to lớn nhất, tối khó bề phân biệt dị thường chiến đấu. Các anh em, để bọn họ nếm thử quân dụng máy móc lợi hại. Thủ hộ thiên sứ trực tiếp ra lệnh. Phụ trách điều khiển những này đều là có kinh nghiệm, thêm vào Lý Diệu huấn luyện, bọn họ đã có thể điều khiển. Theo mệnh lệnh, hơn 20 cung tên mang theo phá không tiếng rít trực tiếp chui vào xung phong trong đám người. Phốc, phốc, phốc. Mọi người liền nhìn thấy liên quân xung phong trận hình trong lúc nhất thời liền biến cực kỳ hỗn độn, to lớn cương tiễn trực tiếp đem thân thể của bọn họ xé rách, liền với xuyên thấu 20 mấy người sức mạnh mới dùng hết. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, thì có 5-600 xung phong tở lệ ơ ngã xuống. Trên chiến trường tràn đầy tung bay xương máu, này còn không phải chân thật nhất cảnh tượng, nếu là thật thực trường giang càng thêm máu tanh. Lý Diệu đúng là nhìn quen, nhưng các người chơi đã kinh ngạc đến ngây người. Liền những kia xung phong tở lệ ơ đều ngây ngốc dừng lại, ngơ ngác nhìn đầy đất thi thể cùng với tung bay đến trên thân thể xương máu. Đừng nói là kẻ địch và khán giả, tinh hỏa bên này cũng kinh ngạc đến ngây người, uy lực này thực sự là quá lớn. Quả thực khủng bố, bốn phía bị đầm lầy vây quanh, chỉ có một xung phong lỗ hổng, tình huống như vậy, bọn họ làm sao trọng quá khứ. Con báo cái này quân sự say mê công việc cũng bị tình huống trước mắt chấn động không nhẹ. Ầm ầm ầm. Quái vật buôn đằng âm thanh đem tất cả mọi người từ chấn động trong hình thức tỉnh, bốn phương tám hướng vọt tới vô số quái vật, ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, quả thực chính là quái vật hải dương, phảng phất là vô cùng vô tận. Phía tây là lượng lớn sa ngư, người cá cùng nạ gà, mặt phía bắc là nạ gà người cá cùng với các loại hải quái, phía tây là tấn mãnh long làm chủ bầy quái thú, mặt nam là đủ loại dã thú sư tử, gấu, con cọp. Quái vật lít nha lít nhít, dày đặc tới cực điểm. Giống như mộng ảo, như vậy chấn động quái vật công thành. Không trách những kia công hội muốn tuyển chọn không có quái vật hoặc là đẳng cấp thấp địa phương. Con báo mặt đều trắng, hắn cũng không an toàn, quái vật có thể không quản ngươi có đúng hay không trực tiếp. Điên cuồng đại bạo tẩu con mắt đều đỏ, một mặt là quái vật một mặt là tinh hỏa bên này, hiện tại thực sự là sống còn thời khắc, nếu là bọn họ chiến tranh thất bại, đến thời điểm không chỉ là tổn thất kinh nghiệm cùng trang bị, càng gặp gỡ bị yêu cầu chiến tranh đền tiền. Đây là ba cái trận doanh đính quy củ, bằng không, công kích một phương thất bại không tổn thất gì. Cái kia những kia đại công hội còn không từng ngày công kích người khác công hội. Giết. Thủ hộ thiên sứ cũng truyền đạt xung phong mệnh lệnh. Tinh hỏa bên này tuy rằng chấn động nhưng giờ khắc này cũng là sĩ khí như cầu vồng, vọt thẳng vào đối phương xung phong đoàn trong trận hình. Mà bọn quái vật cũng cùng liên quân người đụng vào nhau, đại chiến triệt để bạo phát. Không cần động thủ liền có thể được kinh nghiệm, cảm tạ a. Lý Diệu cười lớn tiếng nói. Điên cuồng đại bạo tẩu tức giận thổ huyết, không sai, quái vật công thành tuy rằng nguy hiểm, nhưng có thể vượt qua cũng là phúc lợi, kinh nghiệm là quái bình thường vật gấp 3-4 lần, càng hố chính là, mặc kệ ai giết chết, kinh nghiệm đều sẽ phân phối đến phòng thủ công hội trên người. Tinh hỏa hội viên đối Lý Diệu càng là khâm phục đến cung, vốn là những người này là đến công kích tinh hỏa, kết quả bọn họ ô dù, hiện tại còn giúp bọn họ thăng cấp, không có so với chuyện như vậy càng tươi đẹp. Chương 571, lựa chọn. Cổ thần rất nhiều giả thiết đều phi thường thú vị, xem như là gia tăng rồi một ít khiêu chiến độ khó. Nhưng tương tự báo lại cũng phi thường phong phú. Tỷ như quái vật công thành, nếu là kiến tạo thật công hội phòng khách liền xin, căn cứ quái vật cùng tờ lệ ở trên lệnh đẳng cấp, giết chết công thành quái vật sẽ thu được không giống bội số kinh nghiệm bổ trợ. Nhưng nếu là chuẩn bị đầy đủ, tường thành cái gì chuẩn bị xong lại xin, như vậy bổ trợ hiệu quả là thấp nhất trình độ. Chỉ có điều loại thứ nhất cơ chế đại gia mặc dù biết, nhưng không có ai sẽ vì chút kinh nghiệm tới bắt công hội trụ sở đùa giỡn. Tự nhiên loại tình huống thứ nhất cơ bản sẽ không xuất hiện, chính là loại tình huống thứ hai, lựa chọn trụ sở thời điểm cũng sẽ tận lực lẩn tránh quái vật nhiều hoặc là đẳng cấp cao quái vật địa phương. Như tinh hỏa công sẽ chơi như vậy, quả thực chính là phần độc nhất, ở rất nhiều tờ lệ xem ra quả thực chính là đùa giỡn như thế. Chính là loại này người bình thường đều không sẽ chọn tình huống, mới để tinh hỏa tính toán thành công. Bất luận bọn họ là kẻ địch, vẫn là minh hiếu, giết chết công thành quái vật đều sẽ không tính tới hắn ớ mẹn trên người, mà là lui kế lên, công thành kết thúc sẽ kết toán kinh nghiệm. Hệ thống sẽ vận coi một cái cá nhân điểm đến thu được tương ứng kinh nghiệm, trên thực tế chính là làm nhiều có nhiều phép tính. Có điều, sẽ không cách biệt quá nhiều, trên căn bản sẽ duy trì bình quân nguyên tắc phân phối. Ngoài ra, công thành quái vật bạo suất cũng sẽ thay cao một chút, tuy rằng không phải tăng lên theo cấp số nhân, nhưng tuân ra đến đồ vật cũng là không ít. Mà kinh nghiệm liền dường như chiến lợi phẩm cũng như thế, cùng công hội thời điểm chiến đấu đều sẽ lui kế lên, sau khi kết thúc chiến lợi phẩm mới có thể chân chính phân phối. Hiện tại vấn đề là, liên quân ở chống đối quái vật, coi như ra chiến lợi phẩm, nhưng so với tổn thất tới nói quả thực bé nhỏ không đáng kể được chứ. Tinh hỏa người bên kia nhìn thấy tích lũy tổng kinh nghiệm con số không ngừng tăng vọt, miệng đều cười sai lệch. Với này ngược lại, mấy cái công hội lỗ mũi người đều tức điên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hèn như vậy. Chưa từng có như thế bất tức quá. Tinh hỏa bên này bị đầm lầy vây quanh, liên quân chỉ có một con đường, ở xe nỏ thủ hộ bên dưới, bọn họ căn bản là trọng không ra đây. Đầu tiên là một vòng xe nỏ công kích, tiếp theo chính là tinh hỏa bên này đánh kẻ xa cơ. Bởi vì đã được kiến thức xe nỏ uy lực, bọn họ nhân viên không dám quá dày đặc, nhưng nhân viên không dày đặc, cũng là mang ý nghĩa sự công kích của bọn họ không có uy hiếp gì. Tinh hỏa bên này phòng thủ tự nhiên phi thường ung dung. Nhưng liên quân đang quái vật công kích hạ sẽ không có như thế thích ý, những quái vật này đẳng cấp đều tương đối cao, thấp nhất thậm chí có mười mấy cấp, nhưng càng nhiều nhưng là hơn 20 cấp cao cấp quái vật. Đương nhiên, chính là không có quái vật đẳng cấp áp chế, chính là vô cùng vô tận số lượng cũng cho bọn họ tạo thành áp lực cực lớn. Theo quái vật công kích, luôn có tờ lỡ bị giết chết, vẫn nằm ở không ngừng giảm quân số trạng thể. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể trở thành là tinh hỏa quân cờ, phải nghĩ biện pháp khác. Như nước năm xưa lớn tiếng nói, hắn bên này ứng phó quái vật đa số là nạ gạ cùng người cá, trước tiên không nói đẳng cấp, những quái vật này là có rất cao trí tuệ, hơn nữa cận chiến cùng viễn trình bố trí đều có. Không giống Nam Vương, tuy rằng quái vật đẳng cấp tương đối cao, nhưng đều là dã thú loại hình, bọn họ nhiều hơn nữa, cũng chỉ có hàng trước nhất quái thú có thể công kích được bọn họ. Mà bọn họ liền không giống, người cá xạ mạn chớp giật liền, cô gái nạ gạ nước đá phép thuật, phối hợp với nam tính nạ gạ xung kích. Để bọn họ công hội khổ không thể tả. Vốn là bọn họ đi tới nơi này một bên thời điểm chính là thảm nhất, kết quả quái vật công kích bọn họ vẫn là thảm nhất, nếu là trận tuyến tan vỡ, tất nhiên là sẽ từ Bắc Phương bắt đầu. Không được, lần thứ hai phái ra pháp hệ đoàn, nhiều mở ra mấy cái lối đi, gia tăng công kích đối với bọn họ cường độ. Điên cuồng đại bạo tẩu cũng biết không có thể tiếp tục như thế. Nếu là duy trì cục diện bây giờ, bọn họ không chỉ sẽ không hủy diệt tinh hỏa, còn có thể trợ giúp tinh hỏa vượt qua lần này cửa ải khó. Nếu thật sự là như vậy, vậy còn không như không chống cự, trực tiếp để quái vật giết chết, để tinh hỏa trực tiếp đối mặt quái vật lửa giận được rồi. Chỉ có điều, hắn hiện tại cũng không chắc chắn, vạn nhất bọn họ treo, tinh hỏa vượt qua cửa ải khó đây, vậy bọn họ cũng là chết vô ích, hơn nữa kế hoạch chưa thành công, bọn họ tiền thuê cũng sẽ giảm ít hơn nhiều, này không phải là hắn muốn nhìn đến cục diện. Hắn lý tưởng nhất cục diện đương nhiên là xông vỡ tinh hỏa trụ sở, sau đó mở một đường máu toàn thân trở ra. Tôi không ăn thua cũng muốn tận mắt nhìn thấy tinh hỏa trụ sở hủy diệt, đến thời điểm dập máy cũng coi như đăng giá. Hắn tự nhiên không biết, Lý Diệu cũng tương tự nghĩ đến điểm ấy, hắn cũng ở đánh cược, nếu là bọn họ thẳng thắn trực tiếp từ giết, cái kia tinh hỏa áp lực liền vô cùng lớn lao, Lý Diệu trên thực tế cũng chưa hề hoàn toàn nắm, dù sao quái vật quá chờ lâu cấp lại cao, mà tinh hỏa nhân viên chiến đấu mới 3.000 người, thực sự là quá thiếu. Pháp hệ đoàn hiện đang lộ đầu quá nguy hiểm. Điên cuồng quân sư nói rằng, bọn họ máy bắn đá còn chưa sử dụng đây. Quản không được nhiều như vậy, lẽ nào ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Điên cuồng đại bạo tẩu tạp băng tần chỉ huy bên trong có chút táo bạo nói rằng.